Công tử biệt tú chương 912 tới chương 961. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu tính luôn cả Tiết gia, số lượng cường giả của Lâm gia đã có thể sánh ngang hàng với hoàng thất. Bọn họ đã xứng với danh xưng đệ nhất gia tộc Đại Hạ rồi. Vị cường giả cấp thiên thần bí kia xuất hiện đã khiến cho nhóm quyền quý Vương Đô trở tay không kịp. Vốn đang có vài thế gia, vì chuyện con cháu gia tộc mình bị Lâm Tú chém đầu ở Đông Hải nên muốn theo Vệ gia, tạo áp lực cho triều đình. Bây giờ xem ra, họ phải thu lại tâm tư này rồi. Hai vị kia che chở cho Lâm Tú như thế, liên tục đã kích Vệ quốc công, đây không phải giết gà dọa khỉ thì là gì? Ai dám ở đây rước họa vào thân? Lâm Phủ. Không chỉ có thế gia vọng tộc của Vương Đô trổ tay không kịp, ngay cả Lâm Tú cũng bất ngờ. Ngày thường bầu gánh Lê Hoa Uyển không có gì lạ cả, ai biết được bà là cường giả cấp thiên chứ. Vừa rồi hắn ở xa nhìn thấy năng lực của bầu gánh, chắc là giống với Thải Y, lại có người có thể tu hành dị thuật hệ âm đến cấp thiên, thật sự thiên hạ động lớn lắm điều lạ. Nhưng đối với Lâm Tú mà nói, chuyện này cũng không có gì bất ngờ. Sau khi thức tỉnh dị thuật hệ âm 4 lần thì có thể hấp thu năng lượng từ bên ngoài, tốc độ tu hành cũng không khác với năng lực cấp thiên, hơn nữa việc tu hành còn có phần thuận lợi hơn. Chỉ là 4 lần thức tỉnh có hơi gian nan, nhưng vượt qua được thì việc tu hành rất thuận buồm xuôi gió. Giờ phút này, Lâm Phủ có 3 vị cường giả cấp thiên. Sư phụ của Linh Quân, bầu gánh Lê Hoa Uyển, còn có Tiết Lão Quốc Công. Tuy hai người họ không ai ưa ai, nhưng với Tiết Lão cũng coi như khách khí. Thải Y ở trong phòng nhìn bầu gánh, như thể đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nàng khó tin nói, bầu gánh, sao bà lại giấu chúng ta lâu như vậy? Bầu gánh khoát tay, nói, chuyện này có gì đáng khoe khoang chứ? Cấp thiên thì sao, người bình thường thì sao? Qua vài năm nữa cũng giống như mấy tấm gỗ thôi, mục nát rồi trở về với đất bụi. Bà ấy hừ lạnh một tiếng, đáp, nếu không phải lão thái bà kia nói chuyện khó nghe thì ta cũng lười ra mặt. Thế mà lại dám khinh thường con hát chúng ta. Con hát thì làm sao? Con hát mà có được sủng ái hơn đồ đệ của bà ta trong phòng của Triệu Linh Quân. Sắc mặt bà lão bình thản, hỏi, Quân Nhi, có phải hắn đối xử với con không tốt không? Cho tới bây giờ bà vẫn còn bực bội. Ban đầu bản thân bà đã không hài lòng với mối hôn sự này rồi, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của Triệu gia và Lâm gia, bà không thể nhúng tay. Đồ nhi duy nhất của bà, luận dung mạo, luận thiên phú, có cái nào mà không đứng đầu không? Phúc khí tám đời mới may mắn cưới được nàng, kết quả hắn không những không trân trọng, ngược lại còn lấy hết người này đến người khác. Điều này làm cho bà cảm thấy đồ nhi của mình không đáng giá. Triệu Linh Quân lắc đầu, nói, không phải, chàng rất tốt với con. Thật ra có lúc ngẫm lại, nếu bản thân là Lâm Tú gặp gỡ Triệu Linh Quân, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho mình. Nhưng hắn lại không nhắc tới hiềm khích trước đây, còn ở trước mặt phụ mẫu giữ gìn thể diện cho nàng. Ngay cả bí mật lớn nhất cũng không giấu giếm, trả lại cho nàng năng lực thứ hai. Hơn nữa, thật ra bản thân Triệu Linh Quân mới là người hưởng lợi nhiều nhất. Bà lão nhìn nàng, nói, con không cần nói tốt cho hắn. Triệu Linh Quân đáp, con không có nói tốt cho chàng, chàng thật sự rất tốt với con. Nàng nhìn bà lão, nghĩ ngợi một lúc rồi nói, sư phụ, thái độ của người dành cho chàng không thể tốt hơn một chút sao? Không thể giống như bây giờ được. Bà lão kinh ngạc nhìn nàng, khó tin bảo, rốt cuộc hắn có chỗ nào tốt mà có thể khiến con che chở cho hắn như vậy? Trong lòng Triệu Linh Quân cũng rất bất đắc dĩ. Thật ra không phải nàng bảo vệ Lâm Tú, nàng chỉ là đang suy nghĩ cho sư phụ. Dù đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với hắn, nàng hiểu rõ con người Lâm Tú. Tính cách của hắn vốn dĩ đã hẹp hòi, bây giờ mà đắc tội hắn, sau này đến lúc cần, sẽ rất khó khăn. Là thê tử của hắn, nàng hiểu rõ chuyện này hơn bất kỳ ai. Đại chiến đã kết thúc từ rất lâu, Vương Đô trên có quyền quý, dưới có bách tính, vẫn còn đang bàn tán sôi nổi. Căn nguyên của toàn bộ câu chuyện cũng không biết bị ai truyền ra ngoài. Lần này bệ hạ chỉ định Lâm Tú làm đại tướng quân, bình định hải tộc gây rối, lại bị hắn tra ra được, từ đầu đến cuối không phải là hải tộc làm loạn, mà là Trấn Hải quân tàn sát bách tính, âm thầm giá họa cho hải tộc, dựa vào đó đổi lấy lợi ích của triều đình. Hơn nữa bọn họ làm như vậy đã không phải là lần đầu rồi. Chuyện hải tộc bạo động vô số lần trước đây đều là bọn họ âm thầm lên kế hoạch, những hành vi xấu xa của bọn họ quả thật là tán tận lương tâm. Lâm Tú sau khi tra rõ được chuyện này cũng nổi trận lôi đình, đem cấp trên của Trấn Hải quân từ tướng quân, tham tướng, giáo úy cho đến cấp dưới như binh lính, tất cả những người tham gia vào chuyện này đều xử trảm theo quân quy, một người cũng không nhân nhượng. Trong đám người này có không ít người đều là con cháu của những gia tộc quyền quý ở Vương Đô. Mà tướng quân của Trấn Hải quân chính là con thứ của Vệ quốc công, Vệ gia gửi gắm hy vọng vào Vệ Bình, người có triển vọng thăng cấp lên cấp thiên, nuôi dưỡng một thiên tài như thế này, không biết phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, điều này đối với Vệ gia mà nói, chắc chắn là mối thù không đội trời chung. Vệ quốc công nhận được tin, hiển nhiên tức giận vô cùng. Nhưng ông ta không ngờ tới, Lâm gia lại có hai người cấp thiên. Ông ta tức giận xông đến cửa, đúng lúc đụng phải ván sắt, lúc đi ra ngoài khí thế hùng hổ, lúc quay về mặt mày xám xịt, giống như chó nhà có tang. Trên thế giới này, thực lực chắc chắn chính là đạo lý. Vương triều Đại U thực lực mạnh nhất, thế nên hoành hành ngang ngược ở đại lục, không có quốc gia nào dám chọc vào. Hai vị cấp thiên của Trương gia có thể xếp hạng nhất đẳng công, là người đứng đầu của tất cả những người có quyền ở đại hạ. Ngày nay sau lưng Lâm gia cũng có hai vị cấp thiên chống lưng, không chỉ như vậy, thiên kiêu thế hệ trẻ của đại hạ gần như tất cả đều ở Lâm gia, địa vị tương lai của bọn họ ở đại hạ sẽ càng thêm vững chắc. Đại hạ ngày nay nghiễm nhiên đã bước vào thời đại của Lâm gia. Ý nghĩa của chuyện này đối với quyền quý và bách tính mà nói hoàn toàn không giống nhau. Đối với bách tính mà nói, đây là thời đại tốt nhất. Hai năm trước, một vị con cháu trong phủ của tiểu quyền quý là có thể thích gì làm đó. Ngày nay, tôn quý như con của vệ quốc công, cường giả cấp địa thượng cảnh, vi phạm luật pháp, cũng khó thoát tội chết. Đối với quyền quý, đây chính là thời đại tồi tệ nhất. Tên nam nhân kia đã trở thành một thanh kiếm sắt treo cao trên đỉnh đầu của bọn họ, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trên đường phố Vương Đô, bách tính vui mừng hớn hở. Bên trong nhà quyền quý, vô số người lo lắng buồn phiền. Vệ gia. Một nhóm lửa rơi vào chỗ nào đó trong sân, một nhóm bóng người xông lên phía trước, mở miệng nói, phụ thân. Vệ quốc công nhấc tay lên, trầm giọng nói, cứ như vậy đi. Trong giọng nói của ông ta chứa đựng nồng đậm sự không cam lòng. Vệ Bình là người có hy vọng đặt chân đến cấp thiên nhất trong gia tộc, bây giờ lại chết trong tay Lâm Tú, đợi đến lúc tuổi thọ của hắn ta kết thúc, vệ gia trong một khoảng thời gian, sẽ đối mặt với tình trạng không có cấp thiên đầy khó khăn. Hắn hận không thể lập tức tự tay đâm chết Lâm Tú. Nhưng đừng nói không có hai vị cấp thiên kia, hắn cũng không thể nào giết Lâm Tú ngay bây giờ. Sau khi có hai vị cấp thiên kia, ông ta lại càng vĩnh viễn không có cách nào báo thù cho con trai. Phía sau còn có gia tộc, hắn chỉ có thể đem phần hận ý chôn vùi dưới tận đây tim, chờ đợi thời cơ. Trương gia. Sau khi Định quốc công hồi phủ, liền ngồi một mình trong vườn, đến tâm tình nghe kịch cũng không có nữa. Trương gia không giống vệ gia, không hề có thâm thù đại hận gì với Lâm Tú, nhưng Lâm gia có hai vị cấp thiên làm chỗ dựa vững chắc, cũng làm lung lay sâu sắc tới địa vị của bọn họ, thay đổi mức độ rất lớn tới mô hình của Vương Đô. Lâm Tú và Triệu Linh Quân trẻ tuổi chính trực, sự phát triển của một gia tộc siêu cấp đã không thể ngăn lại được nữa. Tống gia. Tống quốc công sau khi hồi phủ đã rơi vào sâu trong sự bế tắc. Trận chiến này, sự dũng mãnh của Tiết lão quốc công khiến ông ta sản sinh ra cảm giác nghi ngờ bản thân. Lão ta thật sự không còn sống được mấy năm nữa sao? Họ Tiết một chút cũng không giống như bộ dạng gần đất xa trời, nhất định có chuyện gì đó mà ông ta không biết. Trong phủ đệ của những quý tộc khác cũng đều im lặng từ đầu đến cuối, tuy rằng trong nhà bọn họ cũng có con cháu bị Lâm Tú chặt đầu, nhưng đến Trương gia, Vệ gia, Tống gia đều giữ im lặng, bọn họ nào dám có ý kiến. Chuyện lớn như vậy, ở Vương Đô thậm chí không làm dấy lên ngọn sóng nào. Lúc này, Lâm Tú đã ở trên đường tới Hoàng Cung. Về nhà chưa được bao lâu, Hạ Hoàng đã triệu kiến hắn. Vương Đô xuất hiện một vị cấp thiên mới, đây không phải là chuyện nhỏ, hắn ta thân là hoàng đế, chắc chắn không thể nào không hỏi đến. Lâm Tú vừa mới đặt chân vào ngự thư phòng, Hạ Hoàng lập tức vội vàng đi lên phía trước, hỏi, vị cấp thiên kia là từ đâu tới, có quan hệ gì với ngươi? Thật ra bản thân Lâm Tú đến bây giờ vẫn rất ngạc nhiên, sau khi giải thích một lượt với Hạ Hoàng, hắn ta liền ngẩn ra một lúc lâu mới nói, ngươi nói xem vận khí của ngươi. Sao lại tốt như vậy? Lâm Tú cũng cảm thấy vận khí của hắn tốt. Cưới được Triệu Linh Quân, Triệu Linh Quân có một vị sư phụ cấp thiên. Cưới được Thải Y, Thải Y có một vị ban chủ cấp thiên. Cưới được Ngưng Nhi, Ngưng Nhi có một vị tổ phụ cấp thiên. Nhà khác đều là gia tộc dựa vào bản thân trở thành cấp thiên, hắn là dựa vào các nương tử đã sánh được với Trương gia, khó trách trước đây nhiều người tranh cướp nhau muốn cưới Triệu Linh Quân đến thế, đây hoàn toàn chính là cưới một vị cấp thiên tương lai, được tặng thêm một cấp thiên của hiện tại. Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú, nói, Lâm gia hiện nay cũng là gia tộc hạng nhất hạng nhì của đại hạ rồi, hy vọng các ngươi vĩnh viễn không giống như Trương gia Tống gia kia. Lâm Tú nói, bệ hạ yên tâm, thần và Minh Hà vĩnh viễn đứng về phía của bệ hạ. Mặt của Hạ Hoàng lộ ra sự hài lòng, vỗ vỗ vai Lâm Tú, nói, coi như trẫm không uổng công đối tốt với ngươi, tiếp tục nỗ lực tu hành đi, thích ai cứ việc mở miệng, trẫm ban hôn cho các ngươi. Lâm gia có hai vị cường giả cấp thiên rồi, thứ thay đổi không chỉ là địa vị của Lâm gia, kẻ nhận được lợi ích còn có hoàng tộc. Dù gì, Lâm Tú vẫn là phò mã của Minh Hà công chúa, là thần tử mà bệ hạ tin tưởng nhất. Trước đây đám quyền quý nắm quyền triều chính, bất kể là trong triều hay là trong quân, Vương Đô hay là các địa phương, đều bị bọn họ nhúng tay rất sâu. Nhưng lần này, Trấn Hải quân thay máu nhiều, bệ hạ không cho dùng một vị con cháu nào của quyền quý, bọn họ cũng không đưa ra dị nghị gì. Nguyên nhân đầu tiên là, quyền lực của lời nói của bệ hạ đã không còn như trước. Một nguyên nhân khác, so với bên ngoài, Vương Đô vẫn an toàn hơn một chút. Lâm Tú đến vệ bình đã đạt được cấp địa thượng cảnh còn dám chém đầu, còn có ai là không dám giết nữa, đem con cháu của gia tộc thả ra bên ngoài, không phải là để bọn họ tự đi tìm cái chết sao? Hai năm này, thời cuộc của Đại Hạ đã hoàn toàn thay đổi, quyền quý thế gia cũng không thể nào hoành hành ngang ngược giống như trước nữa. Lâm Phủ sau ngày hôm nay, Lâm Tú tất nhiên không thể lại để ban chủ và đám tiểu nha đầu của Lệ Hoa Uyển ở chung một chỗ nữa, làm cho một mình nàng ta một tòa cung viện, cường giả như thế này, nếu như đồng ý gia nhập triều đình xây dựng cho nàng ta một toàn cung điện ở bên ngoài cũng rất bình thường. Trước mắt cho tới thời điểm này, cường giả cấp thiên không phải là xuất thân quý tộc, thì là xuất thân từ hoàng tộc, chỉ có ban chủ và sư phụ của Triệu Linh Quân là ngoại lệ. Tất nhiên, đối với sư phụ của Triệu Linh Quân, Lâm Tú cũng đã sắp xếp một tòa cung viện riêng rồi. Tuy rằng bà ta nói chuyện khó nghe, nhưng mặc kệ bắt nguồn từ nguyên nhân gì, nàng ta cũng đã ra mặt thay cho Lâm gia, Lâm Tú cũng không thể đối xử khác biệt. Dù gì, hắn ta cũng không phải là người nhỏ nhen. Trong biệt viện của Triệu Linh Quân, nàng ta nắm tay của bà lão kia, hỏi, sư phụ, người lần này ở lại Vương Đô bao lâu? Bà lão lắc lắc đầu, nói, lần này không đi nữa, tu hành đến cấp thiên thì như thế nào, cuối cùng, chung quy cũng là một sự trống rỗng, còn lại mấy năm, không bằng an ổn sống qua ngày, đáng tiếc, lão thân không có cách nào nhìn thấy ngày con đặt chân lên đến vô thượng kia rồi. Triệu Linh Quân muốn nói lại thôi, bà lão nhìn nàng ta, nói, con không cần buồn lòng, con và bọn ta không giống nhau, con vẫn còn trẻ, nhất định có cơ hội đặt chân đến cảnh giới kia. Giọng điệu của bà ta có hơi tiếc nuối, lại có chút vui mừng. Tiếc nuối là bản thân một đời tu hành, chịu đựng sự cô đơn lạnh lẽo vô tận, mới tu hành đến cấp thiên, vì để tu hành, không biết buông bỏ biết bao nhiêu thứ, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, những thứ này chẳng qua chỉ là giấc mộng hão huyền. Vô thượng là ước mơ của tất cả những kẻ tu hành dị thuật. Tương truyền, sau khi năng lực dị thuật thức tỉnh 6 lần, sinh mạng của con người sẽ hoàn thành một lần lột xác, có được tuổi thọ lâu dài, đây cũng là giấc mơ cả đời của vô số người tu hành, chỉ là lại chưa từng có người đạt tới. Đáng tiếc ngày đó, bà ta cũng không nhìn thấy được ngày đó nữa rồi. Bà ta thở dài một hơi, nói, đi ra ngoài tản bộ đi. Lâm phủ rất lớn, lúc Triệu Linh Quân dẫn bà ta đi ra hậu hoa viên thư giãn tâm trạng, nhìn thấy trong đình đã có người rồi, tiếng nhạc từng đợt du dương từ đằng đó truyền tới, âm thanh này dường như có một loại sức mạnh thần kỳ, khiến người khác sau khi nghe xong, trong lòng liền trở nên yên lặng hơn một chút. Ánh mắt của bà lão nhìn qua, trong đình có hai người đang ngồi. Một người trong đó là đào kép Lâm Tú cưới về kia, nàng ta đối với Lâm Tú đã có quân nhi còn chần chừ do dự, khiến bà cực kỳ không hài lòng, người còn lại là một nữ tử trung niên. Bà lão chỉ cảm thấy vị nữ tử trung niên này quen mắt, nhưng lại không nhớ ra là đã gặp qua ở đâu. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, ánh mắt quen thuộc kia, khiến trên mặt bà ta lộ ra vẻ kinh ngạc, nhấc tay chỉ vào nàng ta, khó tin nói, ngươi, ngươi, điều này sao lại có thể? Lâm Tú một mình ở trong phòng tu hành. Tuy rằng trong nhà đã có hai vị cấp thiên thường trú, nhưng dựa vào người khác không bằng dựa vào bản thân, hắn không thể trốn phía sau người khác cả một đời được, hắn cũng muốn nhanh chóng đặt chân tới cấp thiên. Tuy rằng đã rất lâu không nhìn thấy bóng người trên ánh trăng rồi, mỗi lần nhớ tới, hắn sẽ cảm thấy tâm trạng không ổn định. Một khắc nào đó, một bóng người từ phía ngoài đi vào trong. Lâm Tú mở mắt, hỏi, có chuyện gì sao? Triệu Linh Quân nhìn hắn, nói, ta có thể cầu xin ngươi một chuyện hay không? Không ngoài dự đoán của Lâm Tú, Triệu Linh Quân muốn Lâm Tú trao cho sư phụ của nàng ấy năng lực chữa trị. Những cường giả cấp thiên này, không có ai ngoại lệ, đều phải đối mặt với vấn đề tuổi thọ bị cắt đứt. Năng lực chữa trị quan trọng nhất không phải khiến thân thể của bọn họ trở lại thời trẻ, mà là kéo dài thêm tuổi thọ của bọn họ, giúp các nàng có cơ hội rảo bước tiến đến cảnh giới cao hơn. Không ngờ tới, thật không ngờ tới, Triệu Linh Quân cũng có một ngày đi cầu xin hắn. Chỉ là, nàng ấy rõ ràng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Cầu xin người ta giúp đỡ, ít nhất cũng phải đem chút quà, thể hiện một chút thành ý, nàng ta chỉ dựa vào một cái miệng, nàng ta tưởng rằng nàng ta là ai, linh âm sao? Lâm Tú nhìn nàng ấy, hỏi, chuyện này, người đã nói với sư phụ của ngươi rồi. Triệu Linh Quân lắc đầu nói, chưa, người vẫn không biết là bởi vì ngươi. Lâm Tú nhấc người dậy, nghiêm túc nói, ngươi cũng biết, chuyện này có tầm quan trọng với đại cục, chỉ có người chúng ta tin tưởng tuyệt đối mới có thể biết. Triệu Linh Quân đáp, ngươi yên tâm, sư phụ là người có thể tin tưởng được. Lâm Tú thật ra không nghi ngờ điều này, sư phụ của Triệu Linh Quân tuy nhìn hắn không vừa mắt, nhưng rất rõ ràng, bà ta rất quý trọng đồ để bảo bối của bà ta. Nếu không cũng không ra mặt cho hắn. Cho bà ta năng lực chữa trị, đối với Lâm gia cũng có lợi. Nhưng đang yên đang lành lại bị mắng là tên khốn, hắn còn phải chủ động trợ giúp cho bà ta năng lực, lẽ nào hắn không cần mặt mũi sao? Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân, nói, chuyện này có ảnh hưởng rất lớn tới đại cục, vẫn là để sau rồi nói đi, hơn nữa dạo này năng lực tiêu hao quá nhiều, thân thể có hơi quá sức, ta muốn tu hành một khoảng thời gian, khôi phục thật tốt. Triệu Linh Quân không có nói gì, âm thầm xoay người rời đi. Lâm Tú vừa mới tu hành chưa được một lúc, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân lần nữa. Tiếng bước chân lần này hết sức nhẹ nhàng, nghe âm thanh Lâm Tú đã biết ai tới rồi. Triệu Linh Âm bước từng bước chân nhẹ nhàng đi tới phòng của Lâm Tú, nói, những tĩnh phách kia ta dùng hết rồi, lại đổi cho ta một năng lực khác chơi thử đi, ta muốn thử niệm lực của tỷ tỷ. Sau khi dùng hết thủy tinh phách, dị thuật thủy đối với nàng không có tác dụng quá lớn nữa, nàng còn muốn trải nghiệm một chút năng lực khác. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, coi như là một trong chuyện ta muốn ngươi làm, sau này, ngươi chỉ nợ ta bốn chuyện thôi. Lâm Tú khoát khoát tay, nói, không phải chỉ là thay đổi năng lực sao, chuyện nhỏ, không cần tính vào mặt đó, chờ ngươi chơi chán rồi, lại tới tìm ta đổi năng lực khác là được. Hắn chìa tay ra với Linh Âm, nói, đưa tay cho ta. Linh Âm nắm tay của Lâm Tú, thuận thế ngồi ở bên giường, chỉ có lúc này, bọn họ mới có thể nắm tay một cách quang minh chính đại. Lâm Tú vừa sao chép năng lực cho Linh Âm, vừa ở bên giường chơi cờ ca. Rô với nàng ta, nửa canh giờ nhắm mắt đã trôi qua, Linh Âm không chờ đợi được mà đi trải nghiệm năng lực mới, sắc mặt Lâm Tú có hơi trắng bệch dựa vào bên cạnh giường, chưa qua bao lâu, lại có một bóng người gõ gõ cửa, sau đó đi vào. Triệu Linh Quân nhìn Lâm Tú, Lâm Tú cũng nhìn Triệu Linh Quân. Lâm Tú giải thích nói, người biết đó, ta nợ Linh Âm mấy chuyện, làm người phải giữ chữ tín. Triệu Linh Quân nhìn hắn một cái, nói, không cần giải thích. Lâm Tú cũng không giải thích nữa. Triệu Linh Quân im lặng một hồi, đột nhiên hỏi, nếu như chúng ta không có hôn ước, người sẽ cưới Linh Âm à? Lâm Tú ngước mắt nhìn nàng, nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh của nàng, không buồn không giận, sau một vài giây, hắn mở miệng nói, có lẽ vậy. Triệu Linh Quân nói, người thích Linh M7? Lâm Tú hỏi, không được sao? Nếu như hắn ta và Triệu Linh Quân là phu thê thật sự, còn có ý đồ với Linh Âm, vậy thì quả thật không quá thích hợp, nhưng bọn hắn lại không có quan hệ gì. Thích hay không thích Linh Âm là tự do của hắn ta, nàng ấy không quản được. Triệu Linh Quân nhìn hắn, nói, ta biết, ta là vật cản lớn nhất giữa hai người, có ta ở đây, Linh Âm sẽ không thể nào ở cùng ngươi. Lâm Tú nhìn nàng, nói, ngươi muốn nói cái gì? Triệu Linh Quân đáp, ý của ta là, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết nút thắt trong lòng của Linh Âm, nếu như nói nút thắt trong lòng của Linh Âm có ai có thể gõ ra, cũng chỉ có thể là Triệu Linh Quân. Lâm Tú ngẩn ra một lát, sau đó vỗ vỗ vào cạnh giường, nói, ngồi đi, ngươi vừa mới nói kéo dài tuổi thọ cho sư phụ nhỉ, không thành vấn đề, hôm nay chắc là không có cơ hội rồi, ngươi thấy ngày mai được không? Ngày thứ hai. Lâm Phủ, trong một tòa biệt viện nào đó, một vị phụ nhân trung niên nhìn Lâm Tú, ấy nấy nói, xin lỗi, ngày đó là lão thân bốc đồng, không nên nói ngươi như thế. Lâm Tú khoát khoát tay, rất hào phóng nói, không sao, sư phụ cũng là do yêu thương Linh Quân, chuyện ngày đó, ta một chút cũng không để trong lòng, thật đó. Trừ việc giúp sư phụ nàng cải lão hoàn đồng, mấy ngày này, sự chăm sóc của Lâm Tú với Triệu Linh Quân cũng là tỉ mỉ chu đáo. Lúc nàng ta tu hành vào ban ngày, hắn đã pha sẵn nước mật ong cho nàng, cắt sẵn hoa quả. Buổi tối nàng tu hành quá muộn, Lâm Tú tự thân xuống bếp nấu mì cho nàng, không có nguyên nhân nào khác, đây đều là những điều nàng ấy đáng được nhận. Tu trăm năm mới đi chung chuyến thuyền, tu ngàn năm mới nên kiếp phu thê. Lâm Tú sợ rằng phải làm chuyện tốt vạn năm mới có thể cưới về một Triệu Linh Quân. Từ giờ trở đi, ân oán trước kia của hai người xóa bỏ toàn bộ. Nàng ấy chính là nương tử hắn yêu thương nhất. Tất cả những điều này, sư phụ của Triệu Linh Quân đều nhìn vào trong mắt. Bà cuối cũng biết vì sao cao ngạo như Linh Quân lại đối xử chân thành như thế với một nam tử. Thiên phú và thực lực của hắn không yếu hơn so với Linh Quân, cũng có thể hạ thấp thân mình yêu chiều nàng ta như thế, làm gì có nữ tử nào lại không thích vị trượng phu như thế này chứ. Lâm Tú hôm nay cùng với Linh Quân Linh Âm quay về Triệu phủ. Nhạc phụ Nhạc mẫu đại nhân đang ở trong nhà thiết yến, mở tiệc chiêu đãi sư phụ của Linh Quân. Tuy rằng Lâm Tú đã cho bà ta và ban chủ năng lực chữa trị, nhưng lúc bình thường vẫn dùng thuật dịch dung biến bọn họ thành dáng vẻ của người già, tránh người khác hoài nghi. Lúc dùng bữa, sư phụ của Triệu Linh Quân nhìn Linh Âm, bồi hồi nói, nhiều năm không gặp, Linh Âm cũng lớn như thế này rồi, nhớ lúc lần đầu nhìn thấy cô bé ở Triệu phủ, cô bé vẫn còn chưa thức tỉnh dị thuật, không muốn Linh Quân đi tu hành cùng ta, ôm lấy con bé không buông tay. Triệu Linh Âm đỏ mặt nói, bạch sư phụ, đó đều là chuyện của mười mấy năm trước rồi. Bạch bà cười cười, lại hỏi, Linh Âm năm nay cũng 19 tuổi rồi nhỉ, không biết đã có hôn phối chưa? Chủ đề này khiến không khí trên bàn ứ động lại. Phu phụ Võ An Hầu nhìn Linh Quân một cái, tuy rằng Lâm Tú và Linh Âm không xảy ra chuyện gì đáng kể, nhưng dựa vào ánh mắt nhìn người của bọn họ, lại có thể không nhìn ra Lâm Tú đối với Linh Âm còn cưng chiều hơn so với Linh Quân, trong lòng Linh Âm cũng chắc chắn có hắn rồi. Nhưng bọn chúng nếu như ở bên nhau, đối với Linh Quân mà nói, sẽ là tổn thương biết bao. Phu nhân Võ An Hầu ngượng ngùng nói, vẫn chưa có. Nhà đầu Linh Âm này ánh mắt cao, ai cũng không nhìn trúng, bọn ta cũng không có cách nào. Triệu Linh Âm biểu môi, nói, gả cho người khác có gì tốt chứ, con bây giờ cũng rất tốt mà. Bạch Huyền nhìn nàng ta, tình ý sâu xa nói, con còn nhỏ, về sau sẽ không nghĩ như vậy nữa, tu hành tuy rằng quan trọng, nhưng cũng không thể vì tu hành mà không gả đi được, giống như tỷ tỷ của con thế này, bên cạnh vẫn luôn có người yêu chiều, lẽ nào không tốt sao? Linh Âm lẩm bẩm trong lòng, cho dù nàng ta không gả đi, cũng có người chiều nàng ta như thế, vì sao vẫn phải gả đi? Lúc này, Triệu Linh Quân đột nhiên nói, nghĩ đến việc Linh Âm gả đi, còn cũng có chút không nỡ, thật hy vọng muội ấy ở bên chúng ta một đời. Phu phụ Võ An Hầu hơi ngẩn ra, bọn họ cảm giác trong lời của Linh Quân, hình như có ý tứ sâu hơn. Bọn họ lo lắng nhất, chính là hai tỷ muội bởi vì một số chuyện, trở mặt thành thù, nhưng bây giờ xem ra, dường như bọn họ có phần suy nghĩ hơi nhiều rồi. Lâm Tú trước đây vẫn luôn nói chỉ số thông minh cảm xúc của Linh Quân thấp, bây giờ hắn thu lại lời đã từng nói kia. Có nàng ấy yểm trợ, còn có gì đáng phải lo chứ? Tất nhiên, sốt ruột cũng không ăn được đậu phụ nóng, nóng lòng cũng không thể tu thành chính quả với Linh Âm, thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, Lâm Tú đem càng nhiều tinh lực, dùng trong việc tu hành. Sức mạnh của Lâm Phủ ngày nay đã có thể đối kháng với quý tộc đỉnh cao của Vương Đô, nhưng vẫn không phải lúc bọn họ hoàn toàn trở mặt. Đừng thấy Trương gia và Tống gia bởi vì chuyện hoàng vị mà đối lập nhau nhiều năm như thế, giả sử có người thứ ba tranh giành quyền lợi, hai nhà bọn họ thế nào cũng đồng lòng đối ngoại, đến lúc đó, những quyền quý khác ở Vương Đô rất có thể cũng sẽ đứng cùng một chiến tuyến với bọn họ. Lâm gia vẫn chưa lớn mạnh đến mức dựa vào sức mạnh của bản thân chống đỡ nhiều người như vậy. Trừ khi hắn và Triệu Linh Quân thăng lên cấp thiên. Đến lúc đó, Tiết lão vào lúc thời kỳ đỉnh cao, ban chủ và sư phụ của Triệu Linh Quân cũng đang ở đỉnh cao, nếu như còn có thể lôi kéo thêm hoàng gia, lại thêm Lâm Tú và Triệu Linh Quân, đối phó với mấy lão đầu bước nửa bàn chân vào quan tài, còn không phải là nhẹ nhàng gây khó dễ sao? Một ngày này, Lâm Tú kết thúc việc tu hành, định đi thăm quý phi nương nương. Còn chưa rời khỏi Lâm phủ, nha hoàn trong phủ đã chậm chạp chạy tới, nói là có người tới thăm. Lâm Tú hỏi, người nào? Vị tiểu cô nương của Lê Hoa Uyển kia nghĩ nghĩ, nói, không quen biết, nhưng hắn trông rất kỳ quặc, cao cao, rất gầy, da dẻ rất trắng, mũi cũng rất cao, mắt màu xanh lam. Lâm Tú đi đến cửa, nhìn thấy một bóng người đang đứng chờ ở đó. Tứ Vương Tử Áo Thác nhìn Lâm Tú, trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí, nói, Lâm, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lâm Tú nhìn hắn, trong mắt hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Loại khí tức này, Áo Thác vậy mà lại đạt đến cấp địa thượng cảnh rồi. Nếu nói đạo cách hoặc là Khoa Lâm tiến vào cấp địa thượng cảnh, hắn một chút cũng không ngạc nhiên, nhưng Áo Thác mấy tháng trước, thực lực còn không bằng Tần Uyển và Ngưng Nhị, nhưng mấy tháng này, dưới sự giúp đỡ của Lâm Tú, thực lực hai người các nàng có thể nói là được nâng cao như hắc, ngày nay cách cấp địa thượng cảnh vẫn còn một chút khoảng cách, thiên phú của Áo Thác và thiên phú của các nàng về cơ bản không chênh lệch nhiều, vậy mà lại đột phá nhanh như vậy. Rốt cuộc là Đại U đạt được thứ gì, xem ra, hắn bắt buộc phải đi một chuyến tới Đại U xem rồi. Với thiên phú của Áo Thác, ít nhất cũng phải mất vài năm mới có thể thăng cấp lên cấp địa thượng cảnh. Với thực lực của hắn trong khi thi đấu và thực lực hiện tại của hắn, trong khoảng thời gian này tốc độ của hắn đã nhanh gấp 10 lần tốc độ bình thường. Lâm Tú biết Đại U có được thứ giúp tăng tốc độ tu hành từ bên trong thiên thạch, nhưng hắn không ngờ hiệu quả tăng tốc của nó lại tốt như vậy, thậm chí còn vượt qua tốc độ tu hành của hắn. Mà tốc độ tu hành của Lâm Tú nhanh gấp 30 lần bình thường. Chuyện này, dù là đối với Đại La, Đại Hạ, hay đối với các quốc gia trên đại lục này mà nói, thì không phải là tin tức tốt. Mọi người đều biết, người Đại U muốn chinh phục đại lục, bọn họ muốn trở thành bá chủ duy nhất của tinh cầu này, những quốc gia trên đại lục đó, hoặc là đầu hàng trở thành chó trung thành của bọn họ, hoặc là bị bọn họ thực dân, bị bọn họ cướp đoạt tài nguyên một cách trắng trợn. Nhưng, trước mắt bọn họ vẫn chưa có được thực lực tuyệt đối. Một khi thực lực của Đại U tăng thêm một bậc nữa, nền hòa bình duy trì đã lâu trên đại lục sẽ bị phá vỡ một lần nữa. Áo Thác nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Lâm Tú, hắn cũng vô cùng hài lòng với biểu hiện của bản thân, mỉm cười nói, Lâm, lần này ta đến Đại Hạ là để khiêu chiến với ngươi. Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn, nói, ta không có hứng thú lần này. Thác Áo cố tình theo đoàn sứ giả đến Đại Hạ vì để rửa sạch nỗi nhục trước đây, đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn ta nhìn Lâm Tú và nói, nếu ta thua, ta đưa cho ngươi 5 viên nguyên tinh dị thú cấp 5, nếu ta thắng, ngươi không cần đưa gì cho ta khoản làm ăn này, tính thế. Nào cũng không lỗ, Áo Thác cứ nhất định tặng nguyên tinh, Lâm Tú không cần thì phí. Đằng sau hắn ngưng tụ ra một đôi cánh bằng lửa, nói, đi theo ta. Nói xong, hắn bay về hướng Vân Sơn. Trên gương mặt Tứ Vương Tử lộ ra vẻ mong đợi, bám sát Lâm Tú. Hắn đợi ngày này, đã đợi rất lâu, ngay ngày đầu tiên sau khi đột phá, hắn chỉ hận không thể gặp Lâm Tú ngay lập tức. Chỗ sâu trong Vân Sơn, trong một sơn cốc nào đó, hoàn cảnh nơi này đã tan hoang từ lâu. Nơi đây từng là nơi Tống Quốc Công và Tiết Lão Quốc Công đấu với nhau. Để không phá hỏng môi trường, Lâm Tú chọn chiến trường ở nơi này. Áo Thác từ trong không trung thả người rơi xuống, ngọn lửa bùng cháy bên ngoài cơ thể, mặt đất dưới chân hắn cũng bắt đầu bị hòa tan. Hắn nhìn Lâm Tú, bắt đầu đi. Nói xong, một vài bóng người khổng lồ được ngưng tụ trong không trung, từ nhiều hướng khác nhau, tấn công Lâm Tú. Đối với Lâm Tú, chuyện đánh bại Áo Thác chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng hắn không vội vàng làm vậy, tùy tiện ngăn cản mấy đòn tấn công của người khổng lồ bằng lửa. Hắn hỏi, những ngày này, đại u các ngươi tìm kiếm thiên thạch khắp lục đại, đến cùng là có bí mật gì? Áo Thác mỉm cười, nói, đây là bí mật quan trọng của đại u, ta không thể nói với ngươi. Lâm Tú lại hỏi, trong vẫn thạch của đại hạ, các ngươi có tìm được gì không? Vấn đề này Áo Thác cũng không lảng tránh, trực diện đáp trả, không, không phải thiên thạch nào cũng có tác dụng, lần trao đổi đó, coi như là đại hạ các ngươi được lợi đổi mạch khoáng của một quốc gia để lấy về vài viên thiên thạch không có tác dụng, hiển nhiên là đại u đã chịu thiệt. Nhưng so sánh với thu hoạch bọn họ nhận được trong khoảng thời gian này thì không đáng kể chút nào. Cuộc thi 3 năm sau, đại u sẽ khiến thế giới ngạc nhiên. Phát hiện không hỏi được gì từ Áo Thác, Lâm Tú không định lãng phí thời gian nữa. Hắn đánh ra vài quyền, đánh tàn mấy tên hỏa cự nhân. Mí mắt Áo Thác nảy lên, ngay lập tức, phạm vi 10 trượng xung quanh cơ thể hắn biến thành biển lửa. Nhưng chớp mắt sau, biển lửa nổi sóng, một bóng người nhanh chóng xuyên qua biển lửa, xuất hiện trước mắt Áo Thác, kề một lưỡi đao bằng băng vào cổ hắn. Ngọn lửa bỏng rát không gây ra chút tổn thương nào cho Lâm Tú, thậm chí cả thanh đao bằng băng cũng không có dấu hiệu tan chảy. Áo Thác nhìn Lâm Tú, thì thào, ngươi cũng thăng cấp. Trong cuộc thi đấu trước đó, căn cứ theo phân tích của cường giả đại u, lúc đó thực lực của Lâm Tú chưa đạt đến cấp địa thượng cảnh, nhưng cũng đã đạt đến cấp địa hạ cảnh đỉnh phong. Thế nên, ngay sau khi đột phá, hắn mới vội vàng chạy đến đại hạ. Nhưng hiển nhiên là trong khoảng thời gian này, thực lực của Lâm Tú cũng đột phá. Không thể chèn ép Lâm Tú về mặt thực lực thì hắn không thể đánh bại Lâm Tú. Nhưng lần này, dù Áo Thác thua, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng khoảng cách về thực lực giữa hắn và Lâm Tú đã gần hơn. Chỉ cần hắn quay về tu hành thêm vài tháng nữa, nhất định Lâm Tú sẽ không còn là đối thủ của hắn. Hắn nói với Lâm Tú, lần sau đến ta sẽ đưa 10 viên nguyên tinh cho ngươi, có thể là 3 tháng, chậm nhất sẽ không quá 6 tháng danh dự thì Áo Thác vẫn có. Lâm Tú ngẫm nghĩ một chút, nói, nguyên tinh cấp 5 ta không cần, ngươi đổi thẳng sang thành số lượng nguyên tinh cấp 2000 giá trị là được. 10 viên nguyên tinh cấp 5 trị giá 100 vạn lượng, đổi thành nguyên tinh cấp 2 là 10000 viên. Với Lâm Tú và các nữ tử, nguyên tinh cấp 2 đã không còn có nhiều tác dụng, nhưng nguyên tinh cấp thấp có thể giúp cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu và quý phi nương nương nhanh chóng thăng cấp lên đến cấp huyền. Áo Thác không có ý kiến gì với đề xuất này, đối với hắn, 10000 viên nguyên tinh cấp 2 dễ kiếm hơn 10 viên nguyên tinh cấp 5. Mặc dù hôm nay không thắng được Lâm Tú, nhưng Áo Thác không hề tức giận, trái lại còn bừng bừng quyết tâm, trước khi đi, hắn nhìn Lâm Tú, hằng hái nói, ta sẽ còn quay trở lại. Không lâu sau khi Lâm Tú trở về nhà, Hạ Hoàng triệu kiến hắn. Hắn đi đến ngự thư phòng. Hạ Hoàng đang cau mày, thấy Lâm Tú bước vào, lập tức hỏi hắn, tứ vương tử đại u đến tìm ngươi. Lâm Tú gật đầu, nói, hắn ta vừa đến tìm thần mài dũa. Hạ Hoàng hỏi, ai thắng? Lâm Tú nói, thần nhỉnh hơn một chút. Hơn một chút. Hàng lông mày của Hạ Hoàng nhíu chặt, nói, ngươi đã ở cấp địa thượng cảnh, vẫn chỉ nhỉnh hơn một chút, tức là hắn cũng đã là cấp địa thượng cảnh sao? Lâm Tú gật đầu, nói, đúng vậy, tứ vương tử Áo Thác đã là cấp địa thượng cảnh, mặc dù nói nhỉnh hơn một chút là khiêm tốn, nhưng chuyện đánh bại Áo Thác cũng là thật. Hạ Hoàng thở phào, hạ giọng nói, mật thám nằm vùng trong triều đình đại u truyền tin đến, đại vương tử Đạo Cách và nhị vương tử Khoa Lâm của đại u đều đã thăng cấp lên cấp địa thượng cảnh. Sao tốc độ tu hành của bọn họ có thể nhanh như vậy được, chẳng lẽ là do thứ lần trước ngươi nói? Lâm Tú hơi ngẫm nghĩ một chút, nói, có lẽ, thần định tự mình đến đại u điều tra thời điểm ở Đại La. Lần đầu nghe được chuyện về thiên thạch thì Lâm Tú đã có kế hoạch, đợi đến khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ đến đại u điều tra. Sau khi gặp tứ vương tử, hắn biết chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa. Thiên thạch thần bí đến từ bên ngoài bầu trời, bóng dáng bí ẩn trên mặt trăng, hai chuyện này có liên hệ gì với nhau hay không? Nghe hắn nói như vậy, Hạ Hoàng lập tức nói, không được, chuyện này quá nguy hiểm, ngươi là hy vọng tương lai của đại hạ, đại u đầy dãy cường giả, trẫm không thể để ngươi đến đó mạo hiểm đối với thiên tài các nước, đại u là vùng cấm địa. Thiên tài của đại hạ đặt chân vào đất đại u, rất có thể không về được nữa. Để cướp lấy thiên tài nước hắn, đại u có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, chiêu mộ, đe dọa hay ám sát chỉ là một số phương pháp phổ biến. Có thể có được thì tranh giành, không thể có được thì hủy luôn. Ở trong đại hạ, Lâm Tú còn tính an toàn, bước vào đại u khác nào tự chui đầu vào lưới. Có thể đại u sẽ không giết hắn, nhưng nhốt hắn lại, buộc hắn cưới một vài nữ thiên tài của đại u, để huyết mạch của hắn lại đại u, loại chuyện này không phải không có khả năng xảy ra. Nếu hắn ta là hoàng đế đại u, hắn ta cũng sẽ làm như vậy. Thứ có giá trị lớn nhất trên người Lâm Tú không phải là bản thân hắn, mà là huyết mạch. Với huyết mạch đó, không sinh ra 100 đứa bé thì quá lãng phí. Lâm Tú lại nhếch miệng cười, nói, bệ hạ yên tâm, dù không điều tra được chuyện gì thì thần cũng có thể bảo vệ được tính mạng của chính mình. Bản thân có vô số năng lực, chút tự tin này hắn vẫn có. Đại U càng trở nên lớn mạnh hơn, đối với các quốc gia khác hay toàn bộ đại lục mà nói, đều là tai họa. Mặc dù không thể thay đổi điều gì, nhưng ít nhất hắn cũng phải đến nhìn xem. Sau khi trở về, Lâm Tú thông báo tin này với các nữ tử và từ chối yêu cầu đi cùng của các nàng. Hành trình đến Đại U lần này có rất nhiều nguy hiểm, cũng không phải là đi chơi, đương nhiên Lâm Tú không thể dẫn các nàng theo. Có ban chủ và sư phụ của Linh Quân ở đây, trái lại hắn không hề lo lắng về gia đình. Hắn đang ở trong phòng chuẩn bị đồ đạc thì một bóng dáng đột nhiên lao vào, ta cũng đi. Lâm Tú quay đầu lại liếc nhìn Linh Âm, nàng lập tức nói, coi như đây là một chuyện mà ngươi đã đồng ý với ta. Chuyện khác Lâm Tú có thể đồng ý, nhưng chuyện này thì không. Hắn vỗ nhẹ đầu nàng, nói, đừng gây chuyện, lần này không phải đi chơi. Ngươi ở nhà tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày thăng cấp, ngay cả tứ vương tử Đại U cũng thăng cấp lên cấp địa thượng cảnh rồi, lần thi đấu tiếp theo sẽ không dễ nữa. Linh Âm nhìn Lâm Tú, trong lòng thở dài. Rất hiếm khi hắn từ chối yêu cầu của nàng, nhưng nếu đã từ chối, điều đó có nghĩa là thực sự không còn chỗ để thương lượng. Nhưng nàng hiểu, nàng ở bên chỉ là gánh nặng của hắn, không thể giúp được gì cho hắn, có chút thất vọng nói, vậy thì ngươi phải cẩn thận, về sớm một chút. Hành trình lần này đến Đại U, Lâm Tú không biết sẽ mất bao lâu, trước khi đi, trừ Linh Quân, ai cũng nhận được mưa móc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú lần lượt ôm chia tay các nàng. Đến lượt Linh Quân, thấy sư phụ ở bên cạnh nàng, hắn chỉ có thể vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Linh Quân ôm lại, cũng vô cùng nhẹ, sau cái ôm ngắn ngủi, hai người nhanh chóng tách ra. Lâm Tú nhìn nàng, nói, trong khoảng thời gian này, mọi chuyện trong nhà giao cho nàng. Triệu Linh Quân gật đầu, nói, chàng ở bên ngoài một mình, cẩn thận mọi điều. Vương triều Đại U, đế đô. Mặc dù trong cuộc thi giữa các nước diễn ra mấy tháng trước, biểu hiện của thiên tài Đại U không được như mong đợi của mọi người. Chỉ có 3 người nằm trong số 10 người đứng đầu thiên kiêu bảng, không chỉ mất đi vị trí đứng đầu, mà còn mất cả vị trí thứ hai. Chuyện này khiến người dân Đại U, từ quý tộc đến thường dân rất không hài lòng. Nhưng trong vài tháng gần đây, tin tức tốt thường xuyên truyền đến. Đầu tiên là Đại Vương Tử Đạo Cách đột phá cấp địa thượng cảnh, một tháng sau, Nhị Vương Tử Khoa Lâm cũng thành công đột phá. Và trong vài ngày trước, tin tức Tứ Vương Tử Áo Thác thành công thăng cấp cũng từ Hoàng Cung lan truyền ra ngoài. Bọn họ đều đột phá đến cấp địa thượng cảnh trước tuổi 20 lãm. Đây là thời đại của những vì sao chói lọi, kể từ khi Đại U dựng nước, chưa từng xuất hiện cảnh tượng náo nhiệt thế này. Điều này cũng khiến sự bất mãn của dân chúng Đại U về chuyện thất bại trong thi đấu giảm bớt phần nào. Hai năm sau, những gì Đại U từng đánh mất sẽ được lấy lại. Trên những con phố trong đế đô Đại U, thỉnh thoảng có người nói về điều này. Tứ vương tử cũng đột phá rồi, không lẽ ông trời phù hộ Đại U ta? Trời cao thiên vị, trong trận đấu tiếp theo, Đại U chúng ta nhất định có thể bao trọn 10 người đứng đầu. Không có khả năng giành ông hết 10 người đứng đầu, đừng quên Lâm, Triệu của Đại Hạ, và công chúa Na Tháp Toa của Đại La Ha Ha, các ngươi thì biết cái gì, ta nói thật cho các ngươi biết. Nguyên lão viện có được một món bảo bối thực lực của các vương tử tăng lên cũng nhờ vào bảo bối này. Nói không chừng, 3 năm sau, Đại U ta sẽ có 10 cấp địa thượng giai tham gia thi đấu. Trên phố, một thiếu niên tóc vàng mắt xanh vô cùng tuấn tú nghe thế, tò mò hỏi, bảo bối gì? Nam tử Đại U vừa lên tiếng đó lắc đầu, nói, cụ thể là bảo bối gì, sao nguyên lão viện có thể cho chúng ta biết, nhưng ta nghe nói mỗi tháng nguyên lão viên đều đến dị thuộc viện tuyển chọn một số thiên tài, có lẽ là liên quan đến món bảo bối đó. Nếu ai đó được chọn thì sẽ có thể giống 3 vị vương tử, thực lực tăng mạnh. Người thanh niên tuấn tú đi dạo trên đường phố đế đô Đại U, vừa đến đây không lâu, Lâm Tú đã hỏi thăm được thông tin mình muốn. Thứ bên trong thiên thạch là điều bí mật của vương triều Đại U, được giấu ở nơi sâu trong hoàng cung, chỉ có một số thiên tài hàng đầu mới có cơ hội tiếp xúc với nó. Hoàng cung vương triều Đại U nhất định chính là đầm rồng hang hổ, không ai có thể lẻn vào, huống chỉ là tiếp cận được bí mật bên trong. Chuyện này chỉ có thể dùng trí, không thể liều mạng. Lâm Tú cũng không vội vàng, đi dạo không có mục đích trên đường phố Đại U, trước tiên làm quen với hoàn cảnh xa lạ. Đại U giàu mạnh, nhìn là có thể thấy được. Trên đường phố Đại Hạ chỉ thỉnh thoảng mới nhìn thấy người mập. Những người này hầu như đều xuất phát từ nhà quyền quý, còn đa số người dân có hình thể hơi gầy. Nhưng trên đường phố Đại U, tùy tiện nhìn đâu cũng thấy nam tử hoặc nữ tử mập. Trong đó, một phần là do nguồn tài nguyên phong phú của Đại U, phần lớn hơn là do bọn họ đã cướp bóc toàn bộ lục địa để nuôi dưỡng một quốc gia. Trên đường có rất ít mỹ nhân tóc vàng mắt xanh, càng nhiều là các bác gái phát triển về chiều ngang. Ngoài những người này thì cũng có những người vô cùng gầy gò, như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay, những người này không phải là người Đại U mà là nô lệ. Những người nô lệ này, phần lớn đều bị cướp bóc từ các quốc gia và lục địa khác, bọn họ làm những công việc nặng nhọc và bẩn thỉu của người ở đáy xã hội. Những người này không có bất kỳ quyền lợi nào, sống một cuộc sống thấp kém hơn vật nuôi. Một vài đồng bạc là có thể mua được một người, tính mạng cũng có thể bị chủ nhân tùy tiện quyết định. Nếu có một ngày, Đại Hà thua và bị bọn họ chia cắt, thì những nô lệ đó chính là kết cục của người dân Đại Hà. Lâm Tú đi lang thang vô định trên đường, không lâu sau, hắn đứng trước một kiến trúc to lớn. Đây là một lâu đài có hình thù kỳ dị, có một số thiếu nam thiếu nữ ra ra vào vào nơi này. Nơi này là dị thuật viện của Đại U, tương tự với dị thuật viện của Đại Hạ, đây là nơi ươm mầm những thiên tài dị thuật cho quốc gia. Một số đối thủ đến từ Đại U mà Lâm Tú gặp trong cuộc thi đều đến từ học viện. Nơi này quy tụ các thiên tài thế hệ trẻ của Đại U, là niềm hy vọng của Đại U trong tương lai. Hễ là người Đại U, thì ai cũng tự hào về chuyện đưa con cái vào nhập học ở dị thuật viện. Lâm Tú đứng trước cổng dị thuật viện, như thể đang thưởng thức học viện đứng đầu Đại U, và một khoảnh khắc nào đó, một vài bóng dáng từ trong học viện bước ra. Đi phía trước là một thanh niên có gương mặt kiêu ngạo, vây quanh hắn ta là một số nữ tử, sự ngưỡng mộ ngập tràn trên gương mặt, vừa đi vừa nói chuyện. Chúc mừng học trưởng Bố Lai Nhĩ. Lần này học trưởng Bố Lai Nhĩ được lựa chọn, không lâu sau sẽ đột phá lên cấp địa, đúng không? Điều đó là đương nhiên, toàn bộ những người được lựa chọn đều đã thành công đột phá rồi mong chờ biểu hiện của học trưởng Bố Lai Nhĩ trong lần thi đấu tiếp theo. Nghe những lời này, đáy lòng Bố Lai Nhĩ có phần bay bổng. Vốn dĩ hắn ta không biết sẽ mất bao lâu để thăng cấp lên cấp địa, nhưng bắt đầu từ nửa năm trước, mỗi tháng học viện sẽ chọn vài thiên tài, không biết đưa bọn họ đi đâu, nhưng không lâu sau, tu vi của những thiên tài đó đều sẽ tăng vọt. Bố Lai Nhĩ đã đợi ngày này rất lâu rồi, nhưng đến tận ngày hôm nay, cuối cùng học viện cũng chọn hắn ta. Trong lòng hắn ta vô cùng kích động, hôm nay hắn ta ở ngoài uống rượu đến say mềm mới trở về nhà. Vào phòng, đóng cửa, khi chuẩn bị ngủ thì phát hiện trong phòng có thêm một người. Một nam tử rất anh tuấn. Nhìn nam tử tuấn tú đó, Bố Lai Nhĩ ngạc nhiên chớp mắt. Ngay sau đó, cơn say của hắn ta bay mất ba phần, trên mặt nhanh chóng lộ ra vẻ cảnh giác, hai tay bừng cháy, hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà ta? Nam tử tuấn tú chỉ mỉm cười với hắn ta, Bố Lai Nhĩ cảm thấy đầu óc choáng váng, nhanh chóng bất tỉnh. Nam tử anh tuấn bước đến, đặt một tay trên bả vai hắn ta, thân thể Bố Lai Nhĩ biến mất một cách lạ thường, và gương mặt của nam tử tuấn mỹ nọ lại từ từ biến thành hình dáng của Bố Lai Nhĩ. Buổi sáng, tại dị thuật viện, Đại U vài bóng người đứng trên quảng trường phía trước lâu đài, một trong số họ nhìn thấy một bóng người đang đi từ đằng xa đến. Hắn ta lập tức vẫy tay, nói, Bố Lai Nhĩ, sao ngươi đến muộn thế? Thanh niên từ xa bước đến nói, ngại quá, dậy muộn Lâm Tú cố tình đến muộn. Mặc dù hôm qua hắn đã dùng huyễn thuật hỏi Bố Lai Nhĩ một số câu hỏi để tránh bị lộ, nhưng vẫn phải đề phòng, nếu có gặp người quen của Bố Lai Nhĩ mà hắn không nhận ra thì rất dễ lộ thân phận. Và người nói chuyện với mình, Lâm Tú biết hắn ta. Tên hắn ta là Thác Bỉ, là bạn bè thân thiết nhất của Bố Lai Nhĩ, thực lực của hai người đều là cấp huyền đỉnh phong, lần này đều được chọn để thăng cấp, thông qua món đồ thần bí đó. Trong khoảng thời gian này, Đại U lợi dụng món đồ đó, tăng thực lực của các thiên tài trong nước lên một bậc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, 100 người trong thiên kiêu bảng lần sau, 8 phần sẽ toàn là người Đại U, bên cạnh Lâm Tú và Thác Bỉ còn có 3 người khác. Điều trùng hợp là, Lâm Tú biết cả 3 người này. Một người là Lôi Mông, ban đầu là thiên tài của một quốc gia nhỏ, sau đó thì gia nhập Đại U, đứng thứ 11 trong thiên kiêu bảng. Một người khác là Nhất Thể Song Hồn, người đầu tiên trên đại lục có song năng lực, Lâm Tú vẫn nhớ tên hắn ta là Tiếu Ân. Người cuối cùng là Ngải Mễ Lệ, tóc vàng mông to. Nhìn thấy Ngải Mã Lệ, Lâm Tú lại không kìm lòng được, nhìn cái mông nàng ta. Mông nàng đã hết sưng lâu rồi, nhưng nhìn qua thì nó vẫn tròn trịa hơn những nữ tử bình thường. Phụ nữ rất nhạy cảm với một số bộ phận trên cơ thể, Lâm Tú chỉ cần liếc nhìn thôi là Ngải Mã Lệ đã nhận ra. Vị trí đó sẽ khiến nàng ta nhớ đến một chuyện vô cùng nhục nhã, nàng liếc gã đàn ông thô lỗ đó bằng cái nhìn sắc lẹm, lạnh lùng nói, còn nhìn loạn nữa, ta sẽ móc mắt ngươi ra. Lâm Tú ngoảnh mặt đi, nữ nhân này thay đổi quá nhiều. Thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, từ đầu đến chân toát ra khí chất quyến rũ, số phòng cũng nói cho hắn biết, nhưng hiện tại lại giả vờ ngây thơ như vậy. Thác Bỉ nhìn hắn ta bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau khi được học viện chọn, Bố Lai Nhĩ đúng là bay luôn rồi, ngay cả mông của học tỷ Ngải Mễ Lệ cũng dám nhìn, hắn ta không sợ năng lực của mình bị hút đi à? Năm người đứng ở đây một lúc, sau đó có một thầy giáo của học viện đến, dẫn bọn họ đến hoàng cung Đại U. Sau khi vào hoàng cung Đại U, hắn ta đưa cho mỗi người trong số năm người một mảnh vải đen. Lôi Mông, Tiếu Ân, Ngải Mễ Lệ rõ ràng là biết rõ tác dụng của nó, bọn họ dùng miếng vải đen che mắt lại, Lâm Tú và Thác Bỉ cũng làm như vậy. Sau đó, Lâm Tú cảm thấy dưới chân nhẹ bỗng, thân thể nhấc lên khỏi mặt đất, có lẽ là có người có khả năng khống vật nâng bọn họ lên, hắn có thể cảm nhận được, có lúc bọn họ bay về bên trái, có lúc lại bay về phía bên phải. Có đôi khi bay về phía trên, có đôi khi lại bay xuống dưới. Không rõ là bao lâu, hai chân hắn mới chạm vào mặt đất. Một giọng nói vang lên bên tai, có thể cởi ra rồi. Lâm Tú tháo khăn bịt mắt ra, thấy ánh sáng xung quanh hơi tối, trên bức tượng chung quanh có ngọn lửa chiếu sáng, chỗ này chắc là một cung điện dưới lòng đất. Rất nhanh, ánh mắt hắn đã bị một thứ trong cung điện thu hút. Đó là một viên tinh thể hình thoi màu trắng đục, cao khoảng một trượng, nó trông giống như một viên nguyên tinh cỡ lớn. Dưới ánh sáng mờ mịt của cung điện dưới lòng đất, ngoài năm người Lâm Tú ra thì vẫn còn rất nhiều người khác. Lâm Tú thấy Đạo Cách, Khoa Lâm, Áo Thác, An Đức Lỗ, Cách Lâm, cũng như một số thiên tài đại u hắn đã thấy trong cuộc thi. Một vài người trong số họ đang đứng xung quanh viên tinh thể khổng lồ, một tay đặt trên viên tinh thể, khí tức trên cơ thể bọn họ phát triển nhanh chóng với tốc độ có thể cảm nhận được. Loại tốc độ tu hành này có thể sánh ngang với bản thân. Và cách tu hành của bọn họ còn thuận tiện hơn hắn, mỗi ngày hắn cần tu hành theo nhiều cách khác nhau, mà những người này chỉ cần đặt tay lên viên tinh thể này là được. Rốt cuộc đây là thứ gì? Lâm Tú nén sự ngạc nhiên trong lòng, yên lặng đứng tại chỗ. Thầy giáo cấp địa thượng cảnh kia của dì thuộc viện liếc nhìn bọn họ và nói, các ngươi đứng đây đợi trước, khi nào đến lượt, ta sẽ gọi các ngươi. Bên trong địa cung vẫn còn không ít vị trí trống, năm người đến đó ngồi xuống. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên ba người ngải mễ lệ đến đây, bọn họ hành động rất bình tĩnh. Còn Lâm Tú và Thác Bỉ thì lại tò mò quan sát xung quanh, đánh giá mọi thứ. Chỉ có điều, Thác Bỉ là tò mò thật sự, còn Lâm Tú thì đang quan sát. Nếu có thể lén lấy thứ này đi thì không cần phải lo lắng cho việc tu hành của cha mẹ và mấy người quý phi nương nương nữa. Mấy người Ngưng Nhi, Uyển Nhi cũng có thể nhanh chóng thăng cấp lên cấp địa thượng cảnh. Đáng tiếc, mặc dù suy nghĩ này rất tốt, nhưng để thực hiện được thì vô cùng khó khăn. Bốn góc xung quanh địa cung có bốn bóng dáng, Lâm Tú đã từng gặp hai người trong số bọn họ, đó là những cường giả cấp thiên dẫn đội đại U tham gia thi đấu. Đây chỉ là bề ngoài, trong âm thầm, không biết có bao nhiêu lực lượng đang bảo vệ món bảo bối này, hắn dịch dung thành thiên tài đại U, muốn đi vào thì dễ dàng, nhưng muốn lấy được bảo vật rồi bỏ chạy thì không đơn giản như vậy. Lâm Tú chỉ có thể tiếp tục nhìn. Chẳng mấy chốc, năm người vây quanh khối tinh thể to lớn rút lui, thầy giáo nọ nói với năm người Lâm Tú, đến lượt các ngươi. Nói xong, hắn nói riêng với Lâm Tú và Thác Bỉ, chút nữa, đặt tay chạm lên thứ đó, sau đó vận chuyển lực lượng dị thuật trong cơ thể các ngươi. Trước khi Lâm Tú đi đến bên cái thứ khổng lồ trông giống như nguyên tinh này, đâm người ngải mã lệ và lôi mông đã nóng lòng đặt tay lên, khuôn mặt thể hiện sự phấn khích và hài lòng. Lâm Tú do dự một chút, sau đó đưa tay phải ra, vận chuyển một luồng sức mạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn khẽ rung lên, cùng với sự vận chuyển cửa lực lượng dị thuật trong cơ thể, hắn cảm giác có một luồng nguyên lực liên tục không ngừng từ bên trong viên tinh thể này tràn vào cơ thể mình. Tương tự như khi Lâm Tú sử dụng năng lực dị thuật cướp đoạt lấy đi sức mạnh của người khác, nhưng nó sảng khoái hơn cảm giác đó, thứ được hấp thụ từ tinh thể này là năng lượng tĩnh khiết đến vô cùng. Thác Bỉ bên cạnh hắn, thậm chí không nhịn được mà rên rỉ. Lâm Tú lặng lẽ vận chuyển luồng nguyên lực thứ hai, tốc độ hấp thu nguyên lực đột nhiên tăng lên gấp đôi, hắn liếc nhìn mọi thứ xung quanh và nhận thấy các cường giả đại u không có hành động gì bất thường. Hắn nhận ra rằng bản thân viên tinh thể khổng lồ này dường như có một loại tác dụng che chắn sự dao động của nguyên lực. Chỉ cần không chạm tay vào nó thì nó không khác gì một tảng đá bình thường trong vô cùng phổ thông. Chỉ khi chạm tay vào mới xảy ra chuyện thần kỳ thế này, tất cả những dao động của nguyên lực đều bị khóa bên trong tinh thể này, không tràn ra ngoài chút nào. Với nhận thức hiện tại của hắn về dị thuật, gần như không thể giải thích được vấn đề này. Đương nhiên, dao động nguyên lực được che đi, Lâm Tú có thể không hề sợ hãi vận chuyển 20 luồng lực lượng trong cơ thể, điên cuồng hấp thu nguyên lực bên trong tinh thể này. Nếu cứ tiếp tục hút nó như vậy, không đến mấy hôm là hắn đã có thể thăng lên cấp thiên. Năm người tham lam hấp thụ năng lượng dường như không cạn, cho đến nửa canh giờ sau, có năm người khác tiến lên thay thế. Tên giáo viên của dì thuộc viện kia nói với hai người, buổi sáng ngày mai và ngày kia, tiếp tục đợi ở nơi đó, nếu ba ngày sau các ngươi còn chưa đột phá đến cấp địa thì sau này không cần đến nữa. Sau đó, hai người lại bị bịt mắt và được người đưa ra khỏi nơi này. Lâm Tú tháo bịt mắt ra, thì thấy bản thân đã ở bên ngoài hoàng cung đại U, bịt mắt không có quá nhiều tác dụng với Lâm Tú, hắn có thể xác định vị trí tương đối của địa cung dưới lòng đất, nhưng không thể làm gì được, nơi đó hẳn là nơi được phòng thủ nghiêm ngặt nhất trên đại lục, muốn dùng những thủ đoạn không chính quy, e rằng cường giả cấp thiên cũng không thể xông vào. Cả hai trở về nơi ở của mình và ổn định lại nguyên lực vừa mới hấp thu, nếu như không thể đột phá trong vòng 3 ngày, điều đó có nghĩa là thiên phú của bọn họ quá kém, tiếp tục sẽ rất lãng phí tài nguyên, sẽ bị học viện và nguyên lão viện bỏ rơi, không thể vào đó được nữa. Lâm Tú thả bố lai nhĩ từ không gian tùy thân ra, vận chuyển một luồng lực lượng chữa trị cho hắn ta, để hắn ta không đến mức chết vì đói, rồi lại thu hắn ta vào trong. Hành trình đến đại U lần này, mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi. Năng lực dịch dung của cấp địa thượng cảnh dù không có khả năng chiến đấu, nhưng đã đạt đến đỉnh cao về mặt thay đổi khuôn mặt, có thể biến hóa không khác chút nào, đến cả khí tức cũng không hề khác biệt. Ngay cả cấp thiên cũng không thấy được bất cứ manh mối nào. Có điều, hoàng cung đại U không phải là đông cung của thái tử, cũng không phải là vương cung của hải tộc, e rằng Lâm Tú không có cách nào để làm nghề cũ. Hắn chỉ có thể được một ngày hút một ngày. Sáng ngày hôm sau, bọn họ lại được đưa đến tòa cung điện dưới lòng đất đó. Vì không để bị bỏ lại, trước mặt thầy giáo của học viện dị thuật, Lâm Tú thể hiện khả năng thuộc tính hỏa của cấp địa, thể hiện rằng mình đã vượt qua được bình cảnh, thành công có cơ hội tiếp tục tu luyện trong địa cung. Còn về Thác Bỉ, sau 3 ngày tu luyện trong cung điện dưới lòng đất cũng không có đột phá, chỉ có thể bị đào thải. Trong mấy ngày tu luyện trong cung điện dưới lòng đất, Lâm Tú đã nhận thức sâu sắc nội tình của Đại U, thiên tài trẻ tuổi trong dị thuật viện của Đại U nhiều hơn gấp 10 lần so với Đại Hạ và lại có món đồ giúp tu hành này. E rằng không đến mấy chục năm nữa, Đại U sẽ thực sự thống nhất đại lục. Với cấp bậc của Lâm Tú, mỗi ngày có thể tu luyện trong địa cung nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ này, hắn triệt để phát huy toàn bộ sức mạnh của bản thân, thực lực cũng tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng toàn bộ sự dao động của khí tức trong cơ thể hắn đều bị hắn dùng năng lực che giấu ẩn giấu đi, chỉ cho thấy sự phát triển bình thường của cấp địa. Để không bị cường giả cấp thiên của Đại U chú ý, dịch dung và che giấu, không được thiếu thứ gì. Dưới sự hấp thụ điên cuồng của hắn, Lâm Tú phát hiện rõ ràng là viên tinh thể khổng lồ dưới địa cung này nhỏ hơn một vòng so với lúc hắn đến. Sau nửa canh giờ, hắn cùng một ít thiên tài trẻ tuổi bị đưa ra khỏi địa cung, hai cường giả cấp thiên của Đại U bước đến trước viên tinh thể khổng lồ, một trong hai người cẩn thận đánh giá nó, lẩm bẩm, là ảo giác của ta sao? Sao ta cảm thấy món đồ này gần đây tiêu hao nhanh quá? Một người khác cũng đánh giá rồi nói, hình như thu nhỏ lại một chút, có lẽ là dùng quá thường xuyên món đồ thần bí có được từ trong thiên thạch này giống như một viên nguyên tịnh khổng lồ, bên trong chứa một lượng lớn nguyên lực, nhưng không phải là lấy không hết, dùng không cạn. Lúc Đại U mới có được vật này, nó cao khoảng một trượng. Mấy ngày nay, dưới sự hấp thu không ngừng của các thiên tài Đại U, vật này đã nhỏ đi một vòng, bây giờ còn chưa tới một trượng, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Đáng tiếc, mấy tháng qua, Đại U đã cử sứ giả đến nhiều quốc gia khác nhau để tìm kiếm, mua, trao đổi hoặc cướp đoạt về mấy trăm viên thiên thạch, cắt toàn bộ chúng ra, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tất cả những điều này cho thấy đây chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên, thứ này không phải được sinh ra từ một thiên thạch, mà chỉ là tình cờ được bao bọc bởi một thiên thạch. Đối với nguồn gốc của món đồ này, Nguyên Lão Viện có rất nhiều suy đoán. Có người cho là vật thể này được hình thành tự nhiên giữa trời và đất, đó là điều kỳ diệu của tự nhiên, nó được sinh ra trong không gian sâu thẳm và vô tình đáp xuống đại lục cùng với thiên thạch. Cũng có người cho rằng đây là nguyên tinh của dị thú nào đó, vì nó không chỉ có vẻ ngoài giống với nguyên tinh mà còn có tác dụng tương tự như nguyên tinh. Chỉ là phỏng đoán thứ hai này rất đáng sợ. Nếu ngay cả nguyên tinh cũng to như vậy, thì cơ thể của dị thú đó sẽ khổng lồ như thế nào và nó phải mạnh đến mức nào? Chỉ riêng tính sức mạnh ẩn chứa trong nguyên tinh này, nếu con dị thú này tồn tại, thì sức mạnh của nó chắc chắn vượt qua cấp thiên thượng cảnh. Dị thú tối thượng. Điều này rõ ràng là vượt quá khả năng nhận thức của bọn họ. Mặc dù việc phát hiện ra thứ này mang lại không ít lợi ích cho Đại U, nhưng nó cũng khiến dấy lòng bọn họ lo sợ. Nỗi sợ hãi đến từ những điều chưa biết. Sau khi đi ra khỏi cung điện dưới lòng đất, Lâm Tú đứng ở lối vào hoàng cung Đại U, đang định quay về thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau lưng. Này, Bố Lai Nhĩ, hôm nay đi săn với bọn ta, lâu rồi ngươi chưa đi săn thú cùng bọn ta đấy. Lâm Tú quay đầu lại và thấy một nam tử trẻ tuổi đang vẫy tay với hắn, tên của người này là Hoài Đặc. Cũng là một trong những người bạn của Bố Lai Nhĩ. Trong những ngày vừa qua, chuyện khiến Lâm Tú khá phiền lòng là cái tên ngủ mê man trong không gian tùy thân của hắn đó có nhân duyên rất tốt trong dị thuật viện, không chỉ có nhiều bạn bè mà quan hệ của hắn ta với người khác phái cũng rất tốt. Trong 3 ngày gần đây, có không dưới 5 học muội ám chỉ với hắn rằng mình đã không đến tìm bọn họ mấy ngày rồi, bọn họ muốn cùng hắn ăn sáng ngắm bình minh, nhưng đều bị Lâm Tú từ chối với lý do bận với chuyện tu hành. Nếu biết trước, hắn nên điều tra và lựa chọn tên Thác Bỉ mập mạp không có bạn bè gì kia, mà không phải chọn tên Hoa Hoa công tử Bố Lai Nhĩ. Hắn định từ chối Hoài Đặc, nhưng đối phương đã bước đến, nắm cánh tay hắn và nói, này, Bố Lai Nhĩ, không lẽ ngươi lại định từ chối à, sao gần đây ngươi giống như là một người khác, gọi ngươi đi uống rượu ngươi không đi, bảo ngươi đi săn ngươi cũng từ chối, trước kia ngươi rất thích săn thú. Trong lòng Lâm Tú vô cùng bất đắc dĩ, dù thuật dịch dung khó phân biệt thật giả, nhưng tính cách thì không thể thay đổi được. Hắn không thể, vì để giả vờ giống với Bố Lai Nhĩ, mà phải ngủ với những học muội tự dân đến miệng đó đấy chứ. Vậy thì hắn và Hạ Hoàng có gì khác nhau? Vì không khiến người khác hoài nghi, hắn chỉ có thể nói, đi thôi, gần đây tu hành nhàm chán, ra ngoài thả lỏng một chút. Hoài Đặc vỗ nhẹ vào vai hắn, cười, đây mới là ngươi chứ. Lâm Tú đi theo Hoài Đặc và vài tên quý tộc đến một trang viên ở đâu đó bên ngoài thành, đây là nơi mà các quý tộc Đại U thường đến vui chơi, trước đây Bố Lai Nhĩ cũng thường đến đây, ở nơi này có không ít người quen biết hắn. Sau khi nữ phục vụ lộ cặp đùi trắng nõn mang đồ tráng miệng và đồ uống lên thì tranh thủ ngồi bên cạnh bọn họ, đám người Hoài Đặc kéo tay ôm người vào lòng, bàn tay không ngừng thăm dò bên trong váy người ta, không lâu sau gương mặt những nữ phục vụ đó đã ửng hồng. Vài người nhanh chóng dẫn các nữ phục vụ đi lên lầu trong trang viên. Bên cạnh Lâm Tú, một cô nữ có đôi tai thỏ trên đầu chạm vào đùi Lâm Tú, thấy hắn vẫn chưa có động tác gì, nàng ta lại dùng bắp đùi cọ đùi Lâm Tú. Lâm Tú vô cùng cạn lời, ai mà biết trước khi săn thú còn có màn dạo đầu này, hắn tuy rằng háo sắc, nhưng không tùy tiện như vậy. Hắn khoát tay, nói, ngươi bận việc của mình đi, hôm nay ta không có hứng thú. Không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra với bố Lai nhỉ, nữ tử đội tai thỏ nhìn hắn với ánh mắt tức giận, sau đó đứng dậy rời đi. Một lúc sau, Hoài Đạt và những người khác bước ra khỏi trang viên, nhìn thấy Lâm Tú đang ngồi ở đó. Hoài Đạt ngạc nhiên nói, bố Lai nhỉ, sao ngươi không đi vào? Lâm Tú liếc hắn ta, thản nhiên nói, các ngươi nhanh quá, nếu ta đi vào không đến một canh giờ thì không ra được, ta không muốn các ngươi phải đợi lâu. Hoài Đạt nghe hắn nói thế thì nhìn hắn khinh bỉ nói, ngươi mới không được đấy, cũng không biết, mỗi lần ngươi vào trễ nhất rồi ra sớm nhất là ai. Nhưng hắn cũng không để tâm đến chuyện này, bố Lai nhỉ chưa bao giờ thiếu phụ nữ, có lẽ hôm nay hắn không có tâm trạng, hắn ta khoát tay với Lâm Tú, đi, chúng ta đi chọn con mồi. Lâm Tú đi theo Hoài Đạt xuống lòng đất trang viên, mới nhận ra rằng đi săn mà hắn hiểu không giống với săn thú trong miệng Hoài Đạt. Đệ tử quyền quý ở đế đô Đại Hạ cũng thường xuyên tổ chức hoạt động săn thú. Thả một số con vật như thỏ, hươu hay một vài giả thú hung dữ vài bãi săn, rồi tự bỏ tiền túi ra để tạo thành một khoản tiền thưởng khổng lồ, cuối cùng người thu được nhiều con mồi nhất được hưởng khoản tiền thưởng đó, đây là trò chơi mà bọn họ thường chơi. Trong giới quyền quý ở Đại U, những trò chơi như vậy cũng rất thịnh hành. Chỉ có điều con mồi của bọn họ không phải là động vật, mà là nô lệ. Trong các phòng giam dưới lòng đất của trang viên này đang giam giữ những nô lệ lam lũ, nữ có nam có, trẻ có già có. Trên cổ bọn họ có một chiếc vòng đặc biệt, trước khi cuộc đi săn bắt đầu, bọn họ sẽ được đưa vào rừng, có một canh giờ để chạy trốn. Một canh giờ sau, cuộc đi săn bắt đầu, người săn thú xuất phát từ nơi này, đi vào núi để săn những nô lệ đó. Và cuối cùng, người có được nhiều vòng cổ của nô lệ nhất sẽ chiến thắng và có thể nhận được tất cả các phần thưởng. Hoài Đạt nhìn về phía đám người, nói, thế nào, lần này đánh cược một viên nguyên tinh cấp 4 được không? Đối với bọn họ, tuy rằng nguyên tinh cấp 4 không quá quý giá, nhưng để mua được nó cũng tốn một vạn lượng bạc, nếu có thể giành thắng lợi thì đó cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Đám người Hoài Đạt chọn ra 20 nô lệ, rất nhanh, những nô lệ này được thả vào rừng. Ngay sau khi được thả tự do, bọn họ đã liều mạng chạy về phía trước, nếu ở tại chỗ chắc chắn sẽ phải chết. Chạy vào sâu trong khu rừng, may ra mới có cơ hội sống sót. Đám người Hoài Đạt nhàm chán lắc xúc xắc, hắn ta nhìn người đang nhìn về một hướng khác, hỏi, bố Lai nhỉ, người có muốn chơi không? Lâm Tú khoát tay, nói, các ngươi chơi đi. Gương mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng đang dậy sóng. Trò chơi săn thú của quý tộc Đại U thực chất là săn con người. Điều này khiến hắn nhớ đến Thương hội Đông Hải, nhớ đến một số gia đình quyền quý ở phủ Đông Hải. Khi sức mạnh và quyền lực của một số người đạt đến đỉnh cao, để tiếp tục theo đuổi sự kích thích và hưởng thụ về mặt tinh thần, sẽ biến các hành vi đơn giản thành hành động biến thái. Quý tộc Đại U, so với mấy người ở phủ Đông Hải, chỉ có hơn chứ không có kém. Loại coi thường tính mạng con người đó khiến hắn cảm thấy vô cùng chán ghét. Có thể tưởng tượng rằng nếu một ngày nào đó, khi bọn chúng chiếm được Đại Hạ, người dân Đại Hạ cũng sẽ bị chúng săn đuổi và giết chết theo cách này. Dù cá lớn nuốt cá bé là quy luật của tự nhiên, nhưng con người không phải loài cầm thú, bất cứ ai sinh ra trong nền văn minh hiện đại, được nhận nền giáo dục hiện đại, trên người vẫn còn chút tính người, đều không thể chấp nhận trò chơi phản nhân loại này. Một canh giờ sắp đến, mọi người không khỏi chờ mong. Bọn họ đều là năng lực giả, có người có thể bay, có người có thể động thổ, một số dựa vào dị thuật hệ mộc như cá gặp nước trong rừng, tìm kiếm bóng dáng của những nô lệ đó. Giết những nô lệ đó không mang lại cho họ bất kỳ lợi ích đáng kể nào, nhưng nó mang lại sự kích thích về mặt tinh thần cho bọn họ. Chỉ có điều lần này, dù có tìm kiếm như thế nào, bọn họ cũng không tìm thấy những nô lệ đó. 20 nô lệ đó dường như đã biến mất trong không khí, không thể tìm được bất cứ dấu vết nào. 2 giờ sau, mọi người quay về trang viên, Hoài Đạt đen mặt, nói, chết tiệt, không lẽ bọn họ lại bị những kẻ đó cứu đi à? Lâm Tú liếc hắn ta một cái, nói, kẻ nào? Hoài Đạt buồn phiền nói, một đám người thích xen vào chuyện của người khác. Không ngờ lại gặp được bọn họ, thật là thất vọng. Từ trong miệng Hoài Đạt, Lâm Tú biết, bên trong Đại U tồn tại một tổ chức, chuyên chống lại các quý tộc và cứu những nô lệ này, chuyện lần này, 89 phần 10 là bọn họ làm. Điều này khiến Lâm Tú có chút ngạc nhiên. Đây nên được coi là thiên đạo minh của Đại U, không ngờ bên kia bờ đại dương cũng có những người đồng đội của bọn họ. Dù khác màu da, khác quê hương, nhưng những gì bọn họ đang làm là giống nhau. Hoài Đạt và các quý tộc khác đến để tìm kiếm sự phấn khích, nhưng bọn họ đã phải ra về trong thất vọng. Ban đêm, Lâm Tú trở về phòng, tâm niệm vừa động, trước mặt xuất hiện một bóng người vô cùng bẩn thỉu. Đó là một thiếu nữ, khoảng 14-15 tuổi, ăn mặc rách rưới, cực kỳ gầy gò. Lúc này, trên gương mặt nàng ngập tràn hoảng sợ, vừa xuất hiện trong phòng đã lùi về phía sau, Lâm Tú nhìn nàng, khẽ nói, không sao đâu. Nhìn thấy Lâm Tú, nàng mới ngừng lùi lại phía sau, bởi vì nàng nhớ là hắn cứu các nàng. Lâm Tú vẫy tay với nàng, thiếu nữ rụt rè bước tới gần hắn, Lâm Tú nắm chiếc vòng trên cổ nàng, dùng sức một chút, chiếc vòng gãy nát. Lâm Tú nhìn nàng, hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu nữ thì thầm, Lộ, Lộ Tây Á. Thông qua cuộc trò chuyện với thiếu nữ, Lâm Tú biết tên nàng là Lộ Tây Á, và giống như tất cả những nô lệ mà Lâm Tú cứu hôm nay, đều đến từ nước Ba Sa. Đại U đã từng lên kế hoạch cho sự hỗn loạn ở đất nước Ba Sa để có được mạch khoáng của đất nước này và mang về rất nhiều người dân Ba Sa và dùng làm nô lệ. Sau đó, mặc dù Lâm Tú đã dùng những thiên thạch đó để thỏa thuận và yêu cầu Đại U rút khỏi Ba Sa, nhưng những nô lệ này vẫn ở lại Đại U. Nước Ba Sa cách khá xa Đại U, nhưng với tốc độ của Lâm Tú, một đêm cũng đủ để hắn tới lui một lần. Với dị thuật tốc độ ở cấp địa thượng cảnh, hắn có thể bay vòng quanh hành tinh này hai lần trong một ngày. Những nô lệ này không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở khi ở Đại U thân là con người, nhưng lại bị coi như con mồi để săn bắn, điều đó vô cùng đau khổ. Suốt cả đêm, Lâm Tú đưa bọn họ về cố hương, nước Ba Sa. Lại cho bọn họ một số lương thực, khi những người đó quỳ xuống và liên tục dập đầu, hắn lặng lẽ rời đi. Đợi đến khi hắn quay lại Đại U, trời đã sáng rồi. Lên đường trong thời gian dài và cường độ cao đã tiêu hao rất nhiều nguyên lực của hắn, nhưng hắn sẽ sớm bù đắp được. Thứ đồ ở bên dưới địa cung kia, Lâm Tú không thể mang nó đi, chỉ có thể điên cuồng hấp thụ, ban ngày thì tu hành, buổi tối ghé qua vài trang viên nô lệ xung quanh đế đô Đại U, giải cứu nô lệ và đưa bọn họ trở về nước Ba Sa. Dù sao cứu 20 người cũng là cứu, cứu 200 người cũng là cứu, đối với hắn, ngoài việc mang viên nguyên tinh lớn này đi, những việc còn lại không phải là việc khó. Hắn tiện tay thôi, nhưng lại có thể cứu vớt tính mạng của vô số người. Trước này Lâm Tú luôn không keo kiệt về vấn đề này. Sự việc những nô lệ mất tích bí ẩn cũng gây chấn động khá lớn ở đế đô Đại U, thậm chí còn kinh động đến cả Nguyên Lão Viện. Bọn họ cử cường giả đi trước điều tra, nhưng dù có giăng lưới vây quanh trang viên thì những nô lệ đó vẫn sẽ biến mất, không thể giải thích được, giống như bốc hơi khỏi thế gian trong một thời gian ngắn. Dân chúng Đại U có những ý kiến khác nhau. Buổi sáng, Lâm Tú lại được đưa đến cung điện dưới lòng đất. Sau khi tháo khăn bịt mắt, giáo viên của dị thuật viện nói, Bối Lai Nhĩ, Hoài Đặc, từ ngày mai, các ngươi không cần đến nữa. Lâm Tú hơi ngạc nhiên, Hoài Đặc lập tức hỏi, tại sao? Sau khi giáo viên của dị thuật viện giải thích, hắn ta im lặng không nói. Những ngày qua, mặc dù tu vi của bọn họ tăng trưởng rất nhanh, nhưng viên tinh thể này cũng hao hụt quá nhiều, từ hơn một thước ban đầu đã thu nhỏ lại 1/3, Nguyên Lão Viện không thể không thay đổi kế hoạch. Kế hoạch ban đầu của bọn họ là dùng thứ này để tạo nên 10 cấp địa thượng cảnh, chiếm 10 người trong số 100 người trong thiên kiêu bảng tiếp theo. Nhưng không rõ nguyên nhân, trong vòng nửa tháng nay, sự hao mòn của tinh thể này không ngừng tăng lên, lúc ban đầu mấy cấp thiên nhờ thứ này tu hành thì tốc độ tiêu hao cũng chỉ có như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ cạn kiệt nhanh chóng. Lúc này, những người có thiên phú không được xuất chúng như Bố Lai Nhĩ và Hoài Đặc đương nhiên là bị loại. Nguyên Lão Viện sẽ tập trung toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng ba vị vương tử và các thiên tài hàng đầu như Lôi Mông, Tiếu Ân, nhằm đạt được kết quả tốt hơn trong cuộc thi. Thi đấu mới là chuyện quan trọng nhất, nếu không, bản thân các nguyên lão sẽ dùng vật này để tu hành. Đương nhiên, cường giả cấp thiên dùng nó tu hành cũng không bằng thiên tài trẻ tuổi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể giúp bọn họ đột phá cảnh giới. Và sau khi trải qua thương lượng, Nguyên Lão Viện cũng mới quyết định dùng nó để bồi dưỡng thiên tài trẻ tuổi. Lâm Tú nhìn viên tinh thể nhỏ lại một nửa trước mặt này, phần biến mất lớn nhất của nó, phần lớn đều hóa thành nguyên lực tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn tu hành lâu như vậy, mặc dù đã lái xe tăng tốc suốt quãng đường, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác này. Hai từ để miêu tả cảm giác đó là mượt mà. Không có bình cảnh, không có giới hạn tối đa, chỉ cần tiếp tục hút là được. Để cho hắn thêm nửa tháng nữa, e rằng hắn có thể đột phá cấp thiên ở Đại U. Đáng tiếc, Nguyên Lão Viện quá keo kiệt, hôm nay là ngày cuối cùng hắn tu luyện ở đây. Để không lãng phí cơ hội, lần này Lâm Tú quyết định dốc toàn lực. Một tay hắn chạm vào viên tinh thể này, điên cuồng vận hành toàn bộ nguyên lực trong cơ thể, một lượng lớn nguyên lực tràn vào, thậm chí hình thành một trận bão nguyên lực trong cơ thể hắn. Đương nhiên, tất cả các dao động của nguyên lực, dưới tác dụng của năng lực ẩn giấu, không hề tỏa ra ngoài. Cùng lúc đó, Hoài Đặt bên cạnh Lâm Tú, cũng như một số thiên tài khác, gương mặt đỏ bừng. Hiển nhiên là hắn ta đang dồn toàn bộ sức mạnh vận chuyển nguyên lực, lúc này, suy nghĩ của mọi người đều giống nhau. Rắc! Đang hăng say hút, đột nhiên bên tai Lâm Tú vang lên một âm thanh dị thường. Thính lực của hắn rất tốt, mặc dù âm thanh gần như không thể nghe thấy, nhưng hắn vẫn tinh tường nghe rõ. Hắn nhìn viên tinh thể trước mặt, nó không thay đổi nhiều so với vừa rồi. Nhưng sau khi phóng to vô số lần trong mắt Lâm Tú, hắn phát hiện trên bề mặt nó có một vết nứt. Lâm Tú giật mình, chẳng lẽ là do hắn hút mạnh quá nên hút nó vỡ rồi. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu hắn, những âm thanh khác lại tiếp tục truyền đến bên tai. Rắc, rắc. Lần này, không chỉ Lâm Tú nghe thấy, đám người Hoài Đặc cũng nghe thấy, thậm chí vài cường giả cấp thiên trong địa cung đều ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Trên viên tinh thể đột nhiên xuất hiện một vết nứt lớn, mấy người đang tu luyện bên cạnh tinh thể giật mình, lập tức thu tay lại, lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt Lâm Tú nhìn vết nứt, xuyên qua vết nứt, nhìn thấy bên trong viên tinh thể. Bên trong viên tinh thể này là trống rỗng, có một không gian vô cùng lớn. Ánh mắt Lâm Tú quét qua, một khắc tiếp theo, trái tim của hắn đập mạnh. Hắn nhìn thấy một người đang khoanh chân ngồi bên trong viên tinh thể. Bóng dáng đó nhắm chặt hai mắt, trên người không còn hơi thở, giống như một người đã chết. Không, không phải người. Mặc dù hắn ta có cơ thể của một con người, nhưng đằng sau lưng hắn là một đôi cánh màu đen và một đôi cánh tay. Giống như là móng vuốt sắc bén của loài chim. Lúc này, vết nứt trên tinh thể càng lúc càng nhiều, tiếng vỡ vụn càng ngày càng dày đặc, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn rơi xuống bóng người đó, lần lượt biến mất. Và khí tức của người đó, cùng với sự biến mất của những mảnh vỡ tinh thể, từ mỏng manh như không có cũng nhanh chóng tăng lên. Cấp hoàng, cấp huyền, cấp địa, cấp thiên. Chỉ trong vòng vài hơi thở, khí tức trên cơ thể hắn ta đã tăng lên đến mức vô cùng kinh người, nhưng tại một khoảnh khắc nào đó, nó lại dừng lại. Cảm giác này rất đột ngột, như thể khí tức của hắn ta có thể tiếp tục tăng lên nhưng không rõ vì nguyên nhân gì lại đột ngột dừng lại ở đó. Khi khí tức trong cơ thể hắn ta không tăng lên nữa, đôi mắt đang nhắm chặt của hắn ta chậm chậm mở ra. Trong cung điện dưới lòng đất, về mặt tất cả các thiên tài của Đại U đều mờ mịt và khiếp sợ. Lần đầu tiên bọn họ gặp sinh vật có hai cánh sau lưng, dáng vẻ giống như con người. Chẳng ai nghĩ tới, trong khối tinh thể khổng lồ kia sẽ tồn tại loại sinh vật như vậy. Sự việc xảy ra quá đột ngột, trong đầu bọn họ đều trống rỗng. Khi nhìn thấy người chim này, Lâm Tú lập tức lui ra phía sau mọi người. Hắn luôn cảnh giác với những thứ chưa biết rõ. Hơn nữa người chim này sau khi hấp thu mảnh vỡ của tinh thể, khí tức trên người hắn ta quá cường đại. Lâm Tú đã gặp qua tất cả cấp thiên, đều không ai có khí tức cường đại như vậy. Thực lực của hắn ta, nếu như không phải vô thượng thì cũng phải là cấp thiên thượng cảnh. Bốn vị cấp thiên của Đại U trấn giữ nơi này, sau vài giây sửng sốt, lập tức quyết định, tất cả mọi người, mau rời khỏi nơi này. Lúc này đây, mọi người cũng không cần đeo bịt mắt, như ông võ tổ chạy về phía lối vào cung điện dưới lòng đất. Lâm Tú trà trộn vào trong đám người, trước khi rời đi, hắn còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ở giữa cung điện dưới lòng đất, trong đôi mắt của người chim cũng mơ hồ không rõ, giống như vừa mới tỉnh dậy, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức. Giữa hai lông mày của hắn ta, có một ấn ký kỳ lạ, lúc sáng lúc tối, hơi lóe lên. Chỉ liếc mắt một cái, Lâm Tú lập tức theo mọi người, chạy ra khỏi cung điện, đi lên mặt đất. Không bao lâu, dưới mặt đất phát ra một tiếng gầm thét chói tai. Toàn bộ mặt đất và mấy tòa cung điện trên mặt đất trực tiếp sụp đổ, văng lên vô số khói bụi. Một bóng người từ trong đống phế tích bay ra, lơ lửng trên không trung, vừa mờ mịt vừa khiếp sợ nhìn mọi thứ xung quanh. Đó là người chim xuất hiện từ trong tinh thể đó. Rất nhanh, bốn cường giả Đại U cũng bay ra từ đống phế tích, từ bốn hướng vây quanh hắn ta. Động tĩnh từ nơi này truyền đến rất lớn, cùng với nguyên lực dao động mãnh liệt, rất nhanh đã khuếch tán ra. Lâm Tú nhìn thấy, từng bóng người từ các hướng của kinh thành Đại U bay tới. Bọn họ cũng không ngoại lệ, trên người đều toát ra khí tức cường đại của cấp thiên. Những bóng người này rất nhanh đã tập hợp lại, vây quanh người chim với đôi cánh màu đen. Lâm Tú đếm, bao gồm bốn cường giả Đại U ban đầu, hiện tại xuất hiện ở đây, ước chừng có 22 người cấp thiên. Mà ở Đại Hạ, không tính ban chủ và sư phụ của Linh Quân, hoàng thất cộng với các quý tộc, cũng chỉ có 9 người cấp thiên. Bóng người đó bị bao vây, nhưng vẫn chưa liếc mắt nhìn những cường giả Đại U này một cái. Vẻ mờ mịt trong mắt hắn ta dần biến mất, hắn ta cúi đầu nhìn thân thể của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ấn ký trên trán hắn ta, tốc độ lóe lên ngày càng nhanh hơn. Bởi vì hắn ta đang ngửa đầu, nên giờ khắc này, không ai nhìn thấy trong mắt hắn ta có sự tuyệt vọng. Người thần bí lơ lửng không trung, các cường giả Đại U chỉ vây quanh hắn, cũng không có hành động. Vào một khắc nào đó, người thần bí kia rốt cục thu hồi tầm mắt, nhìn bốn phía, trong miệng phát ra một vài âm tiết kỳ lạ. Các cường giả Đại U liếc nhau, vẻ mặt mờ mịt. Bên ngoài hoàng cung, trong mắt Lâm Tú lóe lên một chút kỳ quái. Hắn ta nói, mình không có ác ý, và đây là đâu? Chỉ tiếc, lời hắn ta nói Lâm Tú có thể nghe hiểu, không có nghĩa là tất cả mọi người ở Đại U có thể nghe hiểu. Chẳng mấy chốc, có một vị lão giả cực kỳ già nua, từ sâu trong hoàng cung bay ra. Lão đã già đến mức đi không nổi, trên đầu không còn mấy sợi tóc, dáng người rất gầy gò, trên mặt đầy đốm nâu. Lão trông giống như một xác chết khô. Nhưng khí tức trên người lão lại rất đáng sợ, lão nhìn về phía dáng người kia, nói với những cường giả Đại U, bắt lấy hắn, đây là lần đầu tiên trên đại lục xuất hiện sinh vật ở trên trời, trên người hắn ta có bí ẩn mà Đại U muốn biết. Hắn ta rốt cuộc đến từ đâu, trong tinh không rốt cuộc có cái gì? Viên tinh thể khổng lồ kia đã xảy ra chuyện gì, những bí ẩn này chỉ có hắn ta mới có thể giải quyết, hắn ta tuyệt đối không thể rơi vào tay các quốc gia khác được. Lão già trầm giọng nói, vài cường giả đại u lập tức tấn công người kia. Vô số dây leo từ dưới lòng đất chui lên, phóng thẳng về phía người chim trên không trung, ý muốn trói chặt tứ chi của hắn ta. Nhưng thân thể của người chim kia thoáng qua một cái, chỉ lưu lại một tàn ảnh, đã xuất hiện cách đó mấy chục mét. Vị cường giả hệ một cấp thiên của đại u không nhịn được nói, tốc độ nhanh thật vút. Đúng lúc này, một ánh sáng màu vàng lóe lên, trên hai cánh của người chim xuất hiện một lỗ thủng. Hắn nhìn về phía người hệ một cấp thiên, lại nhìn về phía một nam tử trung niên, còn người hơi co rụt lại. Hỏa diễm, phong nhận, lôi đình, vô số dị thuật công kích hướng về phía hắn ta. Bóng dáng của hắn ta chợt lóe, lần thứ hai xuất hiện cách đó 10 mét, nhìn từng bóng người này, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Những cường giả cấp thiên của đại u liên tiếp tấn công. Người thần bí cúi đầu nhìn xuống tòa thành trì này, cảm nhận được vô số khí tức của sinh vật trong thành trì, do dự trong chốc lát, hắn ta vỗ cánh bay về phía xa. Đuổi theo. Trên người hắn ta ẩn giấu vô số bí mật, những cường giả đại u làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn ta rời đi, cũng lập tức đuổi theo. Mà lúc này, toàn bộ kinh thành đại u cũng hoàn toàn bùng nổ. Đó là cái gì vậy? Các nguyên lão đều xuất hiện. Ngay cả lão tổ tông cũng xuất quan. Cửa hoàng cung đại u, bao gồm cả ba vị vương tử, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, không có cách nào phục hồi lại tinh thần. Hôm nay xảy ra một việc, có tác động rất lớn với bọn họ. Trong không gian, chẳng lẽ còn có sinh vật khác? Ngược lại, nội tâm Lâm Tú bình tĩnh hơn một chút. Cuối cùng, hắn đã nhìn thấy bóng người trên mặt trăng. Hơn nữa, là một người yêu thiên văn học, Lâm Tú biết rõ vũ trụ này rất rộng lớn, trong không gian vô tận tồn tại sinh vật khác không có gì lạ. Những giả thuyết về sinh vật ngoài trái đất vẫn luôn có những ý kiến trái chiều. Rất nhiều người đều cho rằng, trong vũ trụ nhất định tồn tại sinh vật ngoài hành tinh, chỉ là con người còn chưa phát hiện ra, hoặc là không cách nào phát hiện ra. Lâm Tú tin rằng người ngoài hành tinh tồn tại, nghiêm túc mà nói, chính hắn cũng là người ngoài hành tinh. Hắn không chỉ tin vào người ngoài hành tinh, mà còn tự mình xác minh giả thuyết vũ trụ song song. Nhìn về hướng những người đó biến mất, trong lòng Lâm Tú muốn đi theo xem, nhưng hắn rất nhanh từ bỏ ý nghĩ này. Cấp thiên của đại u dường như đều xuất hiện toàn bộ, hơn nữa còn có lão già bất tử cấp thiên thượng cảnh. Người chim kia nói hắn ta không có ác ý, hắn ta thực tế nghĩ cái gì, ai cũng không biết được. Hắn chính là fan trung thành của tam thể, đối với sinh vật ngoài trái đất, hắn không muốn suy đoán những điều tồi tệ nhất. Thế nhưng từ hành động của hắn ta, người kia dường như thật sự không có ác ý gì. Lâm Tú có thể nhìn ra, hắn ta không phải là sợ những cường giả đại u, mà là không muốn động thủ ở chỗ này, dường như không muốn làm ảnh hưởng đến dân chúng đại u vô tội. Từ góc độ này, người ngoài này rõ ràng có sự tôn trọng cơ bản đối với sinh mệnh. Nếu so sánh mà nói, những người đại u không thân thiện lắm. Bọn họ ở trên đại lục hoành hành đã quen, có thể động thủ giải quyết mọi việc, tuyệt đối sẽ không ngồi xuống nói chuyện. Đối với người thần bí kia, ngay từ đầu bọn họ đã không muốn trao đổi trong hòa bình, mà là muốn bắt hắn ta để nghiên cứu. Mặc dù Lâm Tú tò mò lai lịch của người thần bí kia, nhưng hắn càng không muốn dấn thân vào nguy hiểm. Dù sao trong nhà hắn còn có nhiều kiều thê như vậy, cuộc sống hạnh phúc mới vừa bắt đầu. Hơn nữa, những cường giả đại u đều đuổi theo người ngoài. Kinh thành đại u chẳng phải là trống rỗng không người, không phải hắn lại có thể quay lại nghề cũ sao? Tuy rằng hành vi này không có đạo đức, nhưng chuyến đi này đến đại u làm cho hắn sâu sắc hiểu rõ. Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình, hắn cũng không muốn có một ngày nào đó dân chúng đại hạ trở thành nô lệ của bọn họ. Hắn rất vất vả mới để cho bọn họ thoát khỏi sự bóc lột của quyền quý, không phải để cho bọn họ làm trâu làm ngựa cho người nước khác. Các thiên tài đại u đang khiếp sợ vẫn chưa phát hiện ra, trong đám người có một bóng người đã lặng yên rời đi. Hoàng cung đại u, trong một cung điện chứa kho báu dưới lòng đất, có một bóng người đang bận rộn. Hai tay hắn chạm vào những rương chất đầy nguyên tĩnh, từng rương một biến mất. Ý tưởng của Lâm Tú rất đơn giản, làm suy yếu kẻ địch, chính là làm lớn mạnh chính mình. Con đê béo đại u này, có thể lấy được bao nhiêu, thì lấy bấy nhiêu. Cùng lúc đó, trên mặt biển mênh mông, một trận đại chiến kịch liệt đang diễn ra. Hơn 20 vị cường giả cấp thiên của đại u vây quanh tấn công một người, nhưng cũng không có cách nào bắt được hắn. Thân thể của người kia có một loại năng lực rất thần kỳ, bất kể hắn ta bị thương như thế nào, đều có thể trong thời gian rất ngắn chữa khỏi. Cảnh tượng này làm cho sự tấn công của những cường giả cấp thiên càng thêm sắc bén và điên cuồng. Vừa rồi, người thần bí này đã thể hiện ra dị thuật hỏa, hiện tại lại cho thấy năng lực chữa trị cường đại. Nếu có thể mang người kia trở về nghiên cứu, dị thuật của đại u có thể sẽ có đột phá mới. Nam tử có đôi cánh sau lưng kia, trong miệng không ngừng phát ra âm tiết, xuất hiện càng nhiều cuộc tấn công dữ dội hơn. Ấn ký trên trán hắn ta lóe lên nhanh hơn, nhìn ánh mắt tham lam của những người đó, cuối cùng hắn ta cũng ý thức được điều gì. Trong mắt hắn ta lộ ra vẻ thất vọng, không bỏ chạy nữa, lẳng lặng đứng ở trong không trung, nhắm hai mắt lại. Hơn 10 vị cường giả đại u đồng loạt xông lên. Đột nhiên, trong đất trời xuất hiện một lượng nhiệt độ cực cao. Ánh mắt của người thần bí đột nhiên mở ra, trong mắt hắn ta dường như có hai ngọn lửa đang bùng cháy. Ngọn lửa mãnh liệt từ trong cơ thể hắn ta chui ra, trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, bao phủ 10 người kia ở bên trong. Bốn vị cấp thiên thức tỉnh dị thuộc hệ kim, lập tức kim loại hóa thân thể. Nhưng rất nhanh, bọn họ hoảng sợ phát hiện, uy lực của hỏa diễm này, bọn họ căn bản không cách nào chống cự. Thân thể bọn họ trong nháy mắt hòa tan thành nước thép, rơi vào biển rộng mênh mông. Bốn vị cấp thiên của đại u trong nháy mắt ngã xuống. Một vị cường giả hệ thủy khác hóa thành một con rồng nước, muốn chạy trốn. Nhưng cũng chỉ bay được mấy chục mét, đã hoàn toàn bốc hơi thành hơi nước, tiêu biến trong đất trời. Năm vị cấp thiên khác, một trong số đó đã hóa thân thành lôi đình, trong nháy mắt đã chạy ra khỏi biển lửa. Nhưng thân thể hắn ta vừa mới ra đến bên ngoài biển lửa, một ngọn lửa từ trong cơ thể trào ra, hắn ta ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, đã hóa thành tro bụi. Bốn vị cuối cùng, hệ thổ và hệ phong cấp thiên, trong nháy mắt biển lửa lan rộng, đã hóa thành khói xanh. Hai lão giả hệ hỏa cũng chỉ kiên trì được thêm một chút, đã hòa vào trong biển lửa. Ngàn mét bên ngoài, 12 vị cường giả cấp thiên còn lại nhanh chóng lui ra. Trên mặt lộ ra sự khiếp sợ cực độ, cũng không dám tiến lên một bước nữa. Bọn họ không có dự liệu được, thực lực người ngoài kia lại cường đại đến thế. Chỉ trong nháy mắt, 10 vị cấp thiên của đại u toàn bộ ngã xuống, hàn ý từ trong cơ thể bọn họ dâng lên, trong lòng nổi lên sợ hãi tột độ. Lão già gầy gò kia dường như muốn nứt cả mắt ra, ánh sáng vàng trong cơ thể lóe lên, cả người dường như biến thành một vầng mặt trời chói mắt. Một cột sáng rất lớn từ trong ánh mặt trời bắn ra, trong nháy mắt đã tấn công đến trên người thần bí. Trên mặt biển, sóng biển tung lên cao ngập trời, một hòn đảo bị cột sáng đánh tan nát, vô số cá chết nổi trên mặt biển. Mà bóng dáng của người thần bí kia cũng biến mất tại chỗ, dường như đã hoàn toàn bốc hơi trong cột sáng đó. Bao gồm cả lão giả kia, 13 bóng người biến mất trong không trung, chung quanh im lặng đến chết người. 10 vị cấp thiên của đại u cứ như vậy ngã xuống. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ cho rằng là thiên thạch mà trời ban lại mang đến cho đại u kiếp nạn như vậy. Đại u, dinh phủ mổ nguyên lão trong một mật thất dưới lòng đất, Lâm Tú đang bận rộn. Nguyên tỉnh, cho dù là cấp mấy cũng lấy. Thứ này ai mà chê ít, mặc dù bản thân Lâm Tú không dùng tới, nhưng hắn vướng bận gia đình, có phụ mẫu, nhạc phụ, nhạc mẫu, còn có thê thiếp thân yêu của hắn, tất cả bọn họ đều cần dùng đến. Vàng và bạc ở đại lục dùng thay tiền, có thể xài ở bất cứ nơi nào, giống như không cho bọn hắn dự trữ. Đối với những loại châu báu, dụng cụ linh tinh khác, mặc dù hắn không cảm thấy hứng thú gì, nhưng cũng gói ghém tất cả rồi mang đi, dù sao sau khi hắn đạt đến cấp địa thượng cảnh, không gian có thể mở ra rộng đến không tưởng tượng nổi, nhiều đồ cũng sẽ đủ để sắp xếp vào. Cướp ở phủ nguyên lão của đại u giống như cướp sạch phủ quyền quý của đại hạ. Những quý tộc đại u thực tế là những người kiểm soát đại u, quyền lực thậm chí còn cao hơn cả những người quyền quý đại hạ, đại u đã cướp đoạt toàn bộ đại lục, và cuối cùng chính bọn chúng là người hưởng lợi. Sau khi đi ra từ phủ nguyên lão nào đó, Lâm Tú vốn muốn chọn lựa mục tiêu kế tiếp, bỗng nhiên hắn nhìn về phía xa rồi lặng yên không một tiếng động lẫn vào trong đám người. Mười mấy bóng người từ xa xa bay tới. Nhìn sắc mặt u ám của bọn họ, biểu cảm ra vẻ mặt phẫn nộ mang theo sự kinh ngạc. Lâm Tú đếm, 1, 2, 3, 12, 13, giỏi thật, lúc đi là 23 người, trở về chỉ còn lại có 13 người, bỏ qua lão già cấp thiên thượng cảnh kia, chiến lực hàng đầu của đại u cứ thế bị kéo xuống ngang hàng với đại la đại hạ. Cũng không biết là người kia xui xẻo hay là đại u xui xẻo, hắn hạ xuống chỗ nào không hạ, cố tình hạ xuống đại u, trừ đại u ra, bất cứ một quốc gia nào cũng không thể tạo ra nhiều cấp thiên như vậy, cũng không có lá gan lớn như đại u mà đại u đã quen làm mưa làm gió trên đại lục. Nhiều quốc gia, muốn đánh nước nào thì đánh nước đó, ngay cả người ngoài hành tinh cũng không buông tha, quen với việc không nói đạo lý, thích dùng nắm đấm nói chuyện, lần này rốt cuộc vấp phải cục đá lớn. Chỉ có thể nói, đây đều là định mệnh. Khi những cường giả của đại u vừa trở về dinh phủ không bao lâu, vào một khoảnh khắc nào đó, từ dinh phủ của một vị nguyên lão phát ra một tiếng gầm to vô cùng phẫn nộ, hắn vô cùng tức giận khi phát hiện ra, khi bọn họ đang đuổi theo giết kẻ ngoại lai kia, kho báu trong nhà bị đánh cắp. Những thứ khác thì cũng thôi đi, nhưng nguyên tinh là tài nguyên tu hành quan trọng nhất, việc tu hành của con cháu trẻ tuổi của gia tộc hoàn toàn dựa vào nguyên tinh. Khi những nguyên lão may mắn còn sống khác biết được điều này, đầu tiên bọn họ kiểm tra kho bạc của chính mình và phát hiện ra rằng, ngoại trừ hai nhà không có việc gì, bao gồm cả hoàng cung, những mật thất bảo khố của những người khác đều bị cướp sạch, ngay cả những viên dạ minh châu phát sáng vào ban đêm được dát trên tường cũng bị đánh cắp. Khi đợi bọn hắn tới nhà 10 vị nguyên lão đã sa cơ, phát hiện gia tộc này cũng không may mắn thoát khỏi, cái này có thể nói là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Vốn tưởng rằng là vật trời ban, kết quả lại biến thành kiếp nạn của Đại U, trong thứ đó lại có thể ẩn giấu người ngoại lai cường đại như thế. Mặc dù kẻ ngoại lai kia đã bị tổ tông giết chết, nhưng Đại U lại mất đi 10 vị cường giả cấp thiên, đây là điều không thể chấp nhận, từ khi Đại U kiến quốc tới nay, chưa từng chịu tổn thất nặng nề như vậy. Cũng chưa từng xuất hiện việc nhiều kho báu bị đánh cắp. Điều khiến cho bọn họ kinh sợ là, kẻ ngoại lai kia đến đây, rốt cuộc là trùng hợp hay là xuất phát từ nguyên nhân tất yếu nào đó. Rốt cuộc hắn đến từ nơi nào, tương lai có phải sẽ có người như hắn đến, và nếu có người mạnh như hắn, họ phải làm sao? Liên tiếp xuất hiện biến cố làm cho Nguyên Lão Viện mất cảnh giác. Mà dân gian ở Đại U cũng bắt đầu sợ hãi, tạo ra náo động lớn. Rất nhiều người tuy không có nhìn thấy người ngoại lai, nhưng các nguyên lão cùng nhau ra tay, thật sự hiếm thấy. Sự ngã xuống của 10 vị nguyên lão cũng không thể che giấu mọi người. Để ổn định cảm xúc của người dân trong nước, Nguyên Lão Viện rất nhanh đưa ra thông báo giải thích sự việc cho người dân rằng có kẻ xấu từ bên ngoài đến đang ẩn nấp bên trong các thiên thạch, muốn xâm lược Đại U, các vị nguyên lão vì bảo vệ người dân Đại U, dẫn ác nhân ngoại lai ra biển, chiến đấu với hắn đến chết, sau trận chiến bi thương, cuối cùng ngọn nguồn của tà ác rốt đã bị đánh chết, nhưng Đại U cũng phải trả giá bằng sự vẫn lạc của 10 vị nguyên lão. Mà hôm nay cũng được chỉ định là ngày quốc tang của Đại U, vào ngày này, vương đô Đại U tràn ngập không khí u buồn, mọi người tự giác xuống đường, đem hoa tươi đặt trước dinh thự của những nguyên lão đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ người dân Đại U, đứng ở nơi đó lặng im hồi lâu để chia buồn với họ. Đêm, vương đô Đại U, ở nơi nào đó. Lâm Tú ngồi ở trong sân, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời. Đại U đã chết 10 tên cấp thiên, mặc dù Đại U đang để quốc tang, nhưng đối với người dân trên toàn thế giới mà nói, đặc biệt là quốc gia bị bọn họ đàn áp ức hiếp lại có thể xem đó là một chuyện tốt. Đối với tuyên bố của Nguyên Lão Viện chống ngoại xâm, nếu không phải hắn ở hiện trường, khả năng sẽ tin vào điều đó. Cho đến bây giờ đều là bọn họ đi xâm lược người khác, ở đâu ra chuyện người khác xâm lược bọn họ. Chỉ cần thái độ của bọn họ tốt hơn một chút thì kết cục đã không như vậy. Cái chết của Nguyên Lão Đại U, Lâm Tú không quan tâm, nhưng đằng sau sự việc này, một vấn đề nghiêm trọng đã hiện ra. Rõ ràng trong vũ trụ bao la, không chỉ hành tinh dưới chân hắn sinh ra sự sống. Có những sinh vật khác trên bầu trời đầy sao, và họ cũng cường đại như con người trên lục địa, thậm chí còn mạnh hơn con người, ít nhất con người không thể rời hành tinh dưới chân mình, còn bọn họ lại có thể đến hành tinh khác. Lâm Tú không biết người chim mà mình nhìn thấy hôm nay, sức mạnh ở hành tinh bọn họ tới mức nào, cũng không biết liệu nền văn minh ngoài trái đất có mục đích tốt hay xấu với các nền văn minh khác, liệu họ có quay lại và khi nào quay lại. Hắn vẫn có chút tò mò, liệu người trên cung trăng có liên quan gì đến hắn không? Lâm Tú nhớ lại, mặc dù hắn nhìn không rõ lắm, nhưng người trên mặt trăng hẳn là không có cánh, hai người hiển nhiên không phải cùng một chủng tộc, hắn nhìn ánh trăng hồi lâu, nhưng cũng không phát hiện được gì. Nhưng, ít nhất hôm nay hắn thấy người chim kia, tự như không phải là loại người hung ác, người của Nguyên Lão Viện Đại U đã nói muốn đánh chết hắn, cũng không biết là thật hay là giả, nếu có cơ hội nói, Lâm Tú còn muốn giao lưu với người kia, hỏi thăm những điều bên ngoài. Lúc này, tại một quận nào đó của Đại U, nơi nào đó trong rừng núi, không trung dao động một hồi, trong bóng đêm hiện ra ánh huỳnh quang mờ ảo, ánh sáng yếu ớt tạo thành từng đường nét, những đường nét đó lớn có nhỏ có, giống như huyết quản của cơ thể con người, lan ra sau lưng, dần dần biến thành hình đôi cánh. Dựa trên những đường nét đó mà thành xương và thịt, dần dần ngưng tụ lại thành một bóng người. Bóng người có đôi cánh trên lưng, có cơ thể giống người, có móng vuốt sắc nhọn như chim ưng, và một ấn ký kỳ quái trên trán, lấp lóe trong bóng tối. Hắn sờ sờ ấn ký trên trán, ngẩng đầu nhìn lên, một vầng trăng sáng trên bầu trời, các vì sao sáng lấp lánh. Hắn cứ như vậy nhìn lên bầu trời đầy sao thật lâu, đến một khoảnh khắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về một nơi nào đó của núi rừng. Cách xa hàng dặm, hai bóng dáng vừa nâng đố nhau vừa chạy loạn choạng trong khu rừng thì một quả cầu lửa bất ngờ bay tới từ phía sau họ. Ông lão kia xô người thanh niên bên cạnh ra, quả cầu lửa rơi vào người ông ta, nhanh chóng bốc cháy, sau một tiếng hét thảm thiết, tại chỗ chỉ còn lại một đống tro tàn và một chiếc vòng cổ bằng sắt. Trong bóng đêm, một bóng người toàn thân hỏa diễm rực cháy từ trên trời giáng xuống, nhặt vòng đeo cổ dưới đất lên. Trên mặt lộ ra nụ cười, ánh mắt nhìn về phía tên thanh niên kia. Quần áo rách rưới, trên người tên thanh niên toàn là vết thương, trên cổ cũng đeo vòng cổ. Người đàn ông kia lại gầy móng tay một cái bắn ra một quả cầu lửa khác bay thẳng về phía thanh niên. Thanh niên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi cái chết. Không ngờ, hắn đợi một hồi lâu cũng không thấy có chuyện gì xảy ra. Hắn lại mở to mắt, phát hiện ra một ngọn lửa, lơ lửng ở trong hư không. Dưới ánh trăng, vẻ mặt của tên quý tộc kia đang vô cùng sợ hãi. Nhờ ánh trăng hắn thấy một bóng đen cực lớn xuất hiện phía sau người thanh niên, bóng đen có cánh như đại bàng khổng lồ, nhưng thân hình lại giống loài người. Hắn chưa từng nhìn thấy yêu quái như vậy bao giờ, quý tộc Đại U lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng vừa xoay người, dưới chân hắn ta đột nhiên bốc lên một ngọn lửa, trong nháy mắt, người có dị thuộc hỏa này hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Ô dưới đất, chỉ còn lại một vũng thép nóng chảy trên mặt đất. Người nô lệ sống sót quay đầu lại và cũng sửng sốt trước cái bóng khổng lồ, nhưng sau khi định thần lại, hắn ta quỳ trên mặt đất liên tục quỳ lạy bóng đen Đại U là quốc gia hùng mạnh nhất lục địa, Đại Thắng, Đại Lư, Đại La, Đại Hạ và một số quốc gia khác trên lục địa đều có đại sứ quán tại Vương Đô. Sau khi tuyên bố của Nguyên Lão Viện được đưa ra, sứ thần của nhiều quốc gia đã ngay lập tức gửi tin tức chấn động địa cầu về nước họ càng nhanh càng tốt. Những kẻ xâm lược từ các vì sao, 10 vị nguyên lão cấp thiên vẫn lạc, hai tin tức này rất nhanh đã chấn động toàn bộ đại lục. Bọn họ lần đầu tiên biết, bên trong tinh không, thế mà còn có những sinh mệnh khác nhau. Mà Đại U đã phải trả một cái giá rất đắt để chống lại những kẻ ngoại lai. 10 vị cường giả cấp thiên, nhiều hơn gấp đôi so với cường giả cấp thiên của hai cường quốc Đại Thắng và Đại Lư cộng lại. Ngay cả đối với Đại U, đây cũng là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Trong lúc nhất thời, Đại Thắng, Đại Lư và các quốc gia khác, ngoài việc bày tỏ sự chia buồn với những nguyên lão của Đại U, còn cử các đặc sứ quan trọng đến Đại U để thám thính thông tin. Vương triều Đại La, trong một tòa cung điện bằng băng, một người đàn ông trung niên đội đế quan ngạc nhiên nói, kẻ ngoại lai xâm nhập, Đại U chết 10 vị cấp thiên, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đang bày ra cái bẫy gì sao? Một gã sứ thần nói, hồi đại đế, đây là thần tận mắt nhìn thấy, ngày đó có quái vật chạy ra từ địa cung của Đại U, hơn 20 vị nguyên lão của Đại U đuổi theo giết hắn, cuối cùng chỉ trở lại mười mấy người. Ở ngoài cung điện, Nà Tháp Toa đang nghe lén há hốc mồm kinh ngạc. Một lát sau, người đàn ông trung niên thở phào nói, cái này thật đúng là tự tìm cái chết, lần này bọn họ đã chết 10 vị cấp thiên, chờ sau khi lão đó không còn bất tử nữa, chính là lúc Đại La báo thù. Cung điện Đại Hạ. Khi Hoàng Tiểu Long nghe về điều này, phản ứng đầu tiên của hắn ta là, không phải là Lâm Tú làm sao? Hắn đi đến nơi nào, nơi đó sẽ có người chết, đi đến Giang Nam, đầu của người Giang Nam lăn lộn, đi đến Đông Hải máu chảy thành sông, hắn vừa tới Đại U không bao lâu thì Đại U xảy ra chuyện này, muốn nói việc này không liên quan đến hắn, Hạ Hoàng sẽ không tin. Chỉ là, chuyện lần này, cũng không tránh khỏi tai tiếng lớn. 10 vị cấp thiên đó, Đại Hạ mà chết 10 vị cấp thiên, quốc gia sẽ trực tiếp tiêu vong. Hắn nhìn về phía Chu Cẩm, hỏi, có tin tức gì về Lâm Tú không? Chu Cẩm lắc đầu nói, không có. Hạ Hoàng yên tâm, nói, khó trách hắn có lòng tin như vậy, Đại U hẳn là chưa phát hiện ra hắn. Chu Cẩm cười nói, bệ hạ, lần này Đại U đã chết hơn một nửa cấp thiên, kế tiếp, đại lục hẳn là sẽ thái bình trong nhiều năm. Hạ Hoàng lắc lắc đầu, nói, chưa chắc đâu, ngày tháng kế tiếp, Đại Hạ càng phải thêm cẩn thận. Chu Cẩm nghi hoặc nói, vì sao? Hạ Hoàng nói ra một câu, Đại U lần này đã phải chịu một mất mát lớn như vậy, chỉ sợ rằng sẽ không để yên vương triều Đại U, Vương Đô. Để tưởng nhớ những vị nguyên lão đã hy sinh trong cuộc chiến chống kẻ ngoại xâm, Nguyên Lão Viện đã dựng tượng đài cho họ trước cổng cung điện, vô số người dân Đại U đã xếp hàng dài để đến đây tỏ lòng thành kính. Lâm Tú cũng ở trong đám người cầm trong tay một bó hoa trắng. Đây là hoạt động tập thể được tổ chức bởi dị thuộc viện, chỉ cần là học sinh của trường thì không thể vắng mặt. Tuy nhiên, khi đứng trước bia đá và đặt hoa, trong lòng hắn luôn có một cảm giác lạ. Lâm Tú đành phải an ủi mình, những người này có kết cục như vậy, cũng không thể hoàn toàn trách hắn, cho dù không có hắn, thiên tài ở Đại U vẫn cứ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không hay. Hắn chẳng qua là tăng tốc quá trình này mà thôi. Trước khi đến Đại U, Lâm Tú không ngờ rằng chuyến đi này lại có kết cục như thế. Nhiệm vụ của chuyến đi đến Đại U của hắn đã hoàn thành viên mãn, nhưng Lâm Tú chưa có trở về, mấy ngày nay, hắn ở lại Đại U, một bên giải cứu nô lệ Ba Sa Quốc, một bên thám thính tin tức. Hắn chủ yếu là muốn nghe chi tiết về trận chiến đó, 10 vị cấp thiên nguyên lão của Đại U, rốt cuộc là ngã xuống như thế nào. Rất khó để tiêu diệt các cường giả cấp bậc cấp thiên thượng cảnh, bởi vì sau khi đạt đến cấp thiên thượng cảnh, họ không chỉ có thể điều khiển các sức mạnh khác nhau mà còn có thể tạm thời hóa thân thể, miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý và một phần lớn các đòn tấn công dị thuộc bình thường. Khó có thể tưởng tượng được, 23 người bọn họ là cấp thiên, một trong số đó có một vị cấp thiên thượng cảnh, 10 người trong số đó bị giết, người bên ngoài kia hẳn là có thủ đoạn nào đó hắn không biết. Chi tiết về trận chiến đó, Đại U không công khai, nhưng Lâm Tú vẫn dùng những mối quan hệ với người đưa tin và nghe được từ miệng của một tiểu thư quý tộc. Người phụ nữ quý tộc này đến từ một trong những gia đình một vị nguyên lão, đã biết được sự thật của trận chiến từ ông nội của mình. Người ngoại lai kia có năng lực tương tự như dị thuộc hỏa, thực lực của hắn là cấp thiên hạ cảnh đỉnh phong, nhưng năng lực của hắn dường như còn mạnh hơn cả dị thuộc hỏa, 10 vị nguyên lão cấp thiên, chỉ cần bị ngọn lửa thiêu trúng thì ngay cả nguyên tố hóa cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có kết cục thất bại. Trừ lần đó ra, thân thể hắn còn có được năng lực khôi phục thần kỳ, cho dù là bị thương cũng có thể hồi phục lại trong thời gian rất ngắn, cuối cùng vẫn là lão tổ tông cấp thiên thượng cảnh ra tay, một kích toàn lực mới xóa bỏ đi sự tồn tại của hắn. Nghe ra thì có vẻ như vị huynh đệ người chim kia có được một loại dị thuộc hỏa rất cao cấp, hơn nữa còn có được năng lực chữa trị nào đó. Chẳng lẽ nói rằng người ngoài hành tinh có thể có hai loại dị thuộc khác nhau trở lên? Trước mắt từ tin tức mà Lâm Tú có được cho thấy, một số sinh vật ngoài trái đất hiển nhiên có lợi thế hơn con người về năng lực, cũng như các chủng tộc khác trên lục địa, tương tự như khả năng điều khiển nước bẩm sinh của thủy tộc và thiên phú phi thường của linh tộc. Mỗi tộc đều có sự độc đáo của riêng mình. Sau khi nghe được những tin tức này, không để ý cái nháy mắt mà tiểu thư quý tộc cho mình, Lâm Tú một mình trở về nơi ở của hắn. Hắn luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng hắn cũng nhớ ra mình đã quên cái gì, vừa suy nghĩ ra thì một bóng người đã lăn xuống đất. Bố Lai Nhĩ gầy đi trông thấy, hốc mắt sâu, sau khi thấy ánh mặt trời, nhất thời không thích ứng được với ánh sáng trong phòng, hai mắt phải nheo lại. Một lúc sau, sau khi quen với ánh sáng, hắn thấy trong phòng có một bóng người có diện mạo giống hệt mình. Trong mắt hắn hiện lên sự sợ hãi tột độ, hắn run rẩy, làm ơn đi, người muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi, đừng giam giữ ta ở đó. Lâm Tú mấy ngày nay bị chuyện khác phân tâm, hoàn toàn quên mất người này trong không gian, hắn đưa cho hắn ta bánh mì và nước, Bố Lai Nhĩ cầm lấy ăn ngấu nghiến. Rất ít quý tộc ở đại u này có thể được gọi là người tốt, và không biết có bao nhiêu sinh mạng vô tội đã chết trong trò chơi săn lùng tàn khốc của bọn họ. Lâm Tú không giết hắn ta, nhưng sau khi loại bỏ năng lực của hắn ta thì đưa hắn ta đến nước Ba Sa. Tu vi của hắn đã tới cấp địa thượng cảnh, Bố Lai Nhĩ thì chỉ có cấp huyền thượng cảnh, với thực lực chênh lệch quá lớn như vậy, hắn ta muốn khôi phục năng lực, không tới mấy chục năm nữa thì không thể nào. Ngải mễ lệ cấp địa hạ cảnh có thể làm cho năng lực của người cùng cấp biến mất một tháng, thậm chí lâu hơn. Nếu cấp huyền thượng cảnh bị nàng đoạt mất năng lực thì ít nhất cũng phải một năm, nhiều là hai ba năm, bọn họ sẽ không thể khôi phục năng lực. Mà lấy thực lực cấp địa thượng cảnh đỉnh phong, gần cấp thiên để tước đi khả năng của một kẻ cấp huyền, hắn ta có thể phải là một người bình thường trong suốt phần đời còn lại của mình. Theo quan điểm này, chỉ cần khoảng cách thực lực đủ lớn, hắn ta có thể tước bỏ vĩnh viễn năng lực của người khác. Cách đại u hàng nghìn dặm, người dân Ba Sa đang xây dựng lại nhà cửa. Trong vài thập kỷ tới, Bố Lai Nhĩ sẽ hiểu cảm giác làm nô lệ là như thế nào. Đối với đại u, những ngày này đã xảy ra nhiều chuyện đến nỗi hàng ngàn nô lệ đã biến mất một cách khó hiểu mà không gây ra quá nhiều xáo trộn. Nguyên nhân như thế, Lâm Tú cũng có thể càng thêm dễ dàng buông tay buông chân. Khi đưa nô lệ của Ba Sa về nước, Lâm Tú thường đi ngang qua thủ đô của nước Ba Sa, hắn tình cờ phát hiện ra có một bức tượng được dựng ở trung tâm thủ đô của bọn họ. Một pho tượng của hắn. Dân chúng Ba Sa, khi đi ngang qua pho tượng này, rất nhiều người đều dừng lại, một tay đặt ở trước ngực, khom người chào. Từng quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ từ nhiều quốc gia trong cuộc thi đấu nhỏ, sau đó vượt hàng nghìn dặm đến đại hạ để cầu xin sự giúp đỡ. Thiên tài nước Ba Sa tên là Ô Tác đó bây giờ đã trở thành vua của Ba Sa, cũng là một anh hùng trong lòng người dân Ba Nam Ma. Khi giải cứu những nô lệ này, Lâm Tú đã từng lấy thân phận người thần bí đi tìm hắn ta. Dù sao, nhiều người như vậy, nếu không được nước Ba Sa sắp xếp thì coi như không chết trong tay quý tộc đại u thì họ cũng sẽ chết đói ở Ba Sa. Tất nhiên, về chuyện này, vua nước Ba Sa không có lý do gì để từ chối. Khi Lâm Tú quay lại đại u một lần nữa, hắn thấy rằng vương đô đại u dường như đã kết thúc quốc tang ngắn ngủi và bắt đầu chú ý đến sự biến mất của những nô lệ. Đội thủ vệ tuần tra nhiều tới gấp đôi, dường như đang lục soát cái gì trong thành. Hắn có thể dễ dàng thăm dò được rằng bọn họ đang tìm kiếm các thành viên của tổ chức Lương Hỏa. Đây là một tổ chức bí ẩn trong nước, giống với Thiên Đạo Minh của Đại Hạ. Thiên Đạo Minh là trừng ác dương thiện, thay trời hành đạo, tổ chức Lương Hỏa lấy ngọn lửa làm vật tế, chủ trương tự do, bình đẳng. Điều họ làm nhiều nhất là cứu những người nô lệ đang sống trong cảnh khốn cùng ở Đại U, những người luôn bị giới quý tộc trút giận. Trong những ngày qua, mọi hành động của Lâm Tú tự nhiên được quy cho tổ chức Lương Hỏa, khiến cho Nguyên Lão Viện của Đại U tung ra một đợt đòn mới nhằm vào tổ chức Lương Hỏa. Thậm chí, một số thành viên của tổ chức Lương Hỏa cũng bị bắt giữ dưới sự khám xét nghiêm ngặt. Điều này khiến Lâm Tú cảm thấy hơi xấu hổ, cuối cùng thì họ cũng phải gánh chịu tai bay và gió từ hắn. Mặc dù những người đó đến từ Đại U, khác màu da và quốc tịch với hắn, nhưng chỉ cần bọn hắn làm cùng một loại chuyện, có cùng kẻ địch, bọn hắn chính là đồng chí. Đại U, nơi nào đó trong địa lao sâu thẳm. Cánh cửa nhà tù nặng nề mở ra, một bóng người từ bên ngoài bước vào, hắn mang theo một thùng gỗ có mùi chua và nói, ta đưa cơm đến cho bọn họ. Mấy tên lính gác bóp mũi, lấy tay quạt gió không ngừng bảo, sao đồ ăn hôm nay bốc mùi thế này? Không được, ta phải đi ra ngoài hít thở không khí. Đi đi đi. Thức ăn mà đại u đưa cho tù nhân vốn dĩ không tươi, thường bị mốc và có mùi, nhưng hôm nay bốc mùi quá, từ xa ngửi được đã không thể chịu nổi, bọn họ vừa rời khỏi, một người bất ngờ quay lại và ngạc nhiên nói, này, không đúng, người mới tới đây phải không? Ta hình như chưa thấy ngươi bao giờ. Hắn ta chưa kịp nói xong, thì người đó bất ngờ giơ tay chém vào gáy họ mấy nhát, ba người thân thể mềm nhũn, lập tức ngã xuống đất. Bóng người cúi xuống, lấy chìa khóa từ thắt lưng của tên gác cửa ra, mở cửa phòng giam, sau đó mở gông và cùng tay của ba người trong phòng giam, nói nhỏ, mau, thay quần áo của bọn hắn, ta sẽ đưa các ngươi ra. Chương 94 y, Lương Hỏa nghĩ cách cứu viện ba gã thành viên Lương Hỏa chỉ là sửng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức thay quần áo của ba tên lính gác, nhốt ba người vào phòng giam, đóng cửa phòng giam lại, theo bóng người kia ra khỏi đại lao. Bên ngoài nhà tù, một ông già đứng trong sân chắp tay sau lưng. Bốn người giả vờ bình tĩnh đi ngang qua ông ta như không có chuyện gì xảy ra. Ông lão đột nhiên cười nói, điện hạ, người lại tự mình làm trò ngu ngốc. Một người đi ở phía trước quay đầu nhìn hắn, thở dài một tiếng, nói, Nạc Đốn công tước, ông có thể giả vờ rằng ông không nhìn thấy ta không? Lão nhân nhìn nàng, xin lỗi nói, xin lỗi điện hạ, không được. Hắn phất tay, hơn 10 bóng dáng chạy ra, một lần nữa bắt ba người kia lại, người nọ dậm chân nói, không phải chỉ có ba người thôi sao, sao ngươi lại keo kiệt như vậy? Lão nhân nói, tuy rằng chúng không quan trọng lắm, nhưng là mồi mà chúng ta dùng để câu con cá lớn đó. Điện hạ, đừng có đùa giỡn, mau trở về đi. Bóng người khó chịu rời khỏi, vừa mới đi tới cửa, phía sau bỗng nhiên xảy ra một trận náo loạn. Nàng quay đầu lại thì thấy ba người đó đã biến mất tại chỗ, đám lính gác đang hỗn loạn. Công tước Nặc Đốn sững sờ tại chỗ, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Người đó thật sự đã đưa tù nhân đi trước mặt ông ta, nhưng ông ta thậm chí còn không nhận ra điều đó. Chẳng lẽ có năng lực giả cấp thiên thức tỉnh dị thuật không gian lên vào đại uy? Mà bóng người ở cửa ra vào cũng đứng ngay ra đó, nhìn vị trí mà ba người đã biến mất, nhìn quanh hai bên, như đang tìm kiếm điều gì đó. Lâm Tú đưa ba người đưa ra bên ngoài vương đô rồi mới thả họ ra khỏi không gian. Trong một khoảng thời gian ngắn, tâm trạng của cả ba người họ đều thăng trầm giống như một chiếc tàu lượn, đầu tiên là bị cứu, sau đó bị bắt, tiếp theo lại bị cứu, giờ phút này nhìn mọi thứ, bọn họ mới tin rằng mình thoát khỏi nguy hiểm. Mà cái cảnh tượng kỳ diệu này cũng khiến họ ngay lập tức nhận ra rằng những nô lệ đó đã được giải cứu như thế nào. Lâm Tú nhìn bọn họ, nói, các ngươi tự mình đi đi, gần đây vương đô đại u không quá an toàn, vẫn là đừng quay lại. Một gã nam nhân kích động nhìn Lâm Tú, hỏi, là ngươi đã cứu những người nô lệ đó sao? Lâm Tú không phủ nhận. Nam nhân đó lại hỏi, ngươi cũng thuộc Lương Hỏa. Lâm Tú lắc lắc đầu. Nam nhân sửng sốt, hỏi, ngươi vì sao cứu chúng ta? Lâm Tú mỉm cười, nói, vì tự do. Nói xong, hắn liền bay về phía xa xa, rất nhanh biến mất vào trong bầu trời đêm. Cả ba người đứng đó, sững ra hồi lâu, rồi nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười hiểu chuyện. Cho tới bây giờ bọn họ đều biết, con đường này không hề cô độc, bạn bè của bọn họ ở khắp mọi nơi, và một ngày nào đó, ngọn lửa tự do sẽ bùng cháy ở Đại U, càn quét toàn bộ đại lục. Sau khi đưa ba người họ ra khỏi thành, Lâm Tú quay lại thành, bay lơ lửng trên bầu trời, nhìn xuống một cách thích thú. Trước khi hắn đến, cũng đã có người ra tay trước một bước. Vậy là chỉ nàng ta đã thất bại. Đại U bày ra rất nhiều mai phục ở chỗ này, còn có một vị cường giả cấp địa thượng cảnh đang tọa trấn, rõ ràng là muốn câu con cá lớn là hắn, kết quả có người còn nhanh hơn hắn. Kỳ lạ hơn là bọn họ chỉ bắt ba gã phạm nhân trở về, lại thả phạm nhân đi. Lâm Tú vừa mới nghe lão đầu kia nói cái gì điện hạ, bên kia hình như là người trong hoàng tộc Đại U, hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện này, điều này làm cho Lâm Tú có chút tò mò. Hoàng đế Đại Hạ là thủ lĩnh của loạn đảng, hoàng tộc Đại U nghĩ cách giải cứu quân phản loạn. Thế giới này thật đúng là kỳ diệu. Lâm Tú nhìn xuống, rất nhiều người điều tra khắp khu gần đây, sau khi không thu hoạch được gì, dường như là bỏ cuộc, bắt đầu phân tán rời đi. Vị cường giả cấp địa thượng cảnh kia tự mình đưa người đó trở về. Lâm Tú nhìn hắn đưa người đến một cung điện xa hoa sau đó mới rời đi, bóng người chậm rãi bay xuống, xuất hiện phía trước một cung điện lầu cát. Sau khi hoàng tộc Đại U trưởng thành, bọn họ thường không ở trong cung. Lâm Tú đi loanh quanh trong phủ, rất nhanh nghe được từ miệng người hầu một ít tin tức. Nơi này là chỗ ở của công chúa Tác Phỉ Á, trong số người trẻ của hoàng tộc Đại U, có ba người trong số họ là nổi tiếng nhất, đó là Đại Vương tử Đặc Cách, Nhị Vương tử Khoa Lâm cùng với Tứ Vương tử Áo Thác. Xét về tuổi của công chúa Tác Phỉ Á, nàng có lẽ là trưởng công chúa Đại U, muội muội của Đặc Cách và Khoa Lâm, tỷ tỷ của Áo Thác. Lâm Tú không nhìn thấy nàng ấy ở trong cuộc thi, hẳn là nàng không có thức tỉnh dị thuật, huyết thống hoàng tộc Đại U tốt như vậy, chỉ cần có năng lực thức tỉnh, thiên phú sẽ không tệ, lui lại một vạn bước mà nói, cho dù không tài giỏi, cũng có thể dùng tài nguyên đẩy họ đi lên, dù sao bọn họ nắm giữ tài nguyên khổng lồ trên đại lục, còn có viên tinh thể khổng lồ thần kỳ bao bọc người ngoại lai kia. Hỏi rõ được thân phận của nàng, Lâm Tú cũng không cần phải tiếp tục ở lại chỗ này nữa mà chậm rãi bay ra khỏi cung. Bay qua tòa lâu đài của công chúa Tác Phỉ Á, sắc mặt Lâm Tú bỗng nhiên biến đổi. Giờ khắc này, không thể giải thích vì sao nguyên lực trong cơ thể đột nhiên không thể hoạt động, toàn bộ năng lực mất đi hiệu lực. Hắn vốn đang ẩn thân lập tức hiện ra nguyên hình, niệm lực không còn dùng được nữa, hắn rơi thẳng xuống từ trên không. Oanh! Trên mái gỗ của tòa nhà nhỏ có một lỗ thủng lớn, Lâm Tú ngã thẳng xuống gác xếp, dù có vận động bao nhiêu thì nguyên lực cũng không thể hoạt động được, may mà chân khí của hắn không bị ảnh hưởng. Lâm Tú lập tức xé một mảnh tay áo, che khuôn mặt của mình lại. năng lực dịch dung mất đi hiệu lực, những gì hắn bày ra lúc này chính là bộ mặt thật của mình. Sau đó, hắn mới ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước là bồn tắm đầy bọt trước mặt, chỉ lộ ra một cái đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Đó là một cô gái trẻ tuổi, mặt mày thâm thúy, điển hình đặc trưng của phụ nữ phương Tây, đôi mắt là màu hổ phách trong veo, mái tóc đen hơi xoăn, đang núp trong bồn tắm nhìn Lâm Tú. Nàng suy tư trong một cái chớp mắt, đột nhiên hỏi, người có phải là người vừa rồi không? Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân hỗn độn, có người hét lên, công chúa Tác Phỉ Á, đã xảy ra chuyện gì? Nàng ở trong bồn tắm nói, ta đang tắm, mái nhà bỗng nhiên sụp xuống, chờ một lát các ngươi đến sửa sau. Người ngoài phòng đáp lại, rất nhanh đã không còn tiếng động. Lâm Tú cố gắng hoạt động nguyên lực lại như trước không có phản ứng gì, nàng dường như ý thức được cái gì, trừng mắt nhìn, trong cơ thể Lâm Tú, nguyên lực lại khôi phục. Giờ phút này, trong lòng hắn cảm giác an toàn rốt cuộc đã trở về. Hắn nhìn nàng trong bồn tắm lớn, thấp giọng hỏi, đây là năng lực dị thuật của ngươi hả? Nàng không có phủ nhận, chỉ là hỏi Lâm Tú nói, ngươi là người vừa rồi kia sao? Lâm Tú không có phủ nhận, cô gái tiếp tục hỏi, vì sao ngươi lại cứu bọn họ? Lâm Tú hỏi ngược lại, vậy vì sao ngươi cứu bọn họ? Công chúa Tác Phỉ Á thổi bong bóng trên ngực và nói, ta nghĩ Đại U làm như vậy là không đúng. Bọn hắn đang làm những việc chính nghĩa và không nên bị đối xử như vậy. Lâm Tú thản nhiên nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Tác Phỉ Á tiếp tục hỏi, người đã thức tỉnh năng lực không gian à? Lâm Tú hỏi, người có thể làm cho nguyên lực của người khác không thể hoạt động. Tác Phỉ Á nói, đúng vậy, ngươi vừa rồi là nhìn lén ta sao? Lâm Tú giải thích nói, chỉ là đi ngang qua mà thôi, thật có lỗi khi đã quấy rầy đến điện hạ, ta phải đi rồi. Tác Phỉ Á vội vàng nói, đừng nóng vội, ta còn có điều muốn hỏi ngươi. Lâm Tú và nàng không có gì để nói, tuy nhiên từ quan điểm hiện tại, nàng xem ra cũng không có ác ý gì, nhưng ai biết nàng có phải đang kéo dài thời gian hay không? Nơi này là Đại U, hắn phải hết sức cẩn thận. Trường hợp có một vị nguyên lão cấp thiên, nàng lại dùng năng lực của mình cho hắn một cái như vậy, chỉ bằng võ đạo, hắn ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Lâm Tú quyết định nói thật nhanh, thật có lỗi, ta còn chuyện quan trọng phải làm, có duyên chúng ta có thể gặp lại. Nói xong hắn lập tức biến mất. Tác Phỉ Á thở dài có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó, hình bóng đó lại xuất hiện, hơn nữa xuất hiện kế bên bồn tắm của nàng. Lâm Tú bay nhanh đưa tay ra, lau lên mặt của công chúa Tác Phỉ Á một cái, sau đó lại biến mất. Tác Phỉ Á sơ mặt mình, về mặt mờ mịt. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú đứng ở trong sân, thở dài một hơi. Đêm qua, dị thuật của công chúa Tác Phỉ Á thực sự đã làm hắn bị dọa giật mình, đối với một dị thuật sư mà nói, không có gì là đáng sợ hơn so với dị thuật bị mất đi hiệu lực. Cũng may, tu vi võ đạo của hắn cũng không yếu, nếu không, chỉ cần một cú đấm cũng đủ cho hắn ngã. Lâm Tú quyết định, lần này sau khi trở về, còn phải khổ luyện lại võ đạo một phen, so với dị thuật của hắn, võ đạo đã sút đi nhiều. Nếu có thể có chân khí cấp thiên, như vậy cho dù là dị thuật mất đi hiệu lực, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Hắn nhìn xuống bàn tay của mình, đây là năng lực đầu tiên hắn lấy được sau khi thăng cấp lên cấp địa thượng cảnh, vốn dĩ hắn cảm thấy toàn bộ dị thuật cấp thiên đều đã được tích hợp vào người hắn, cho dù có thêm năng lực ở nhiều vị trí, cũng không có nhiều tác dụng, hắn không ngờ rằng chuyến đi Đại U lần này lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn như vậy. Trải qua đêm nay, hắn đã nghiên cứu năng lực mới. Sau khi kích hoạt loại năng lực này, nguyên lực của chính hắn sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi gần 100 mét sẽ trở thành khu vực cấm của nguyên lực, những người khác không thể sử dụng nguyên lực. Người mạnh hơn hắn rất nhiều có thể không bị ảnh hưởng, nhưng khoảng cùng cấp hoặc cấp thấp hơn hắn sẽ lập tức trở thành người thường, giống như hắn tối hôm qua. Nếu trong người không có võ đạo, cơ bản cũng chỉ có thể bị giết. Lâm Tú nhận ra rằng công chúa Tác Phỉ Á không chỉ sở hữu được dị thuật mà còn là cấp địa thượng cảnh, rất có thể nàng ấy đã sử dụng thứ đó để nâng cao năng lực của mình. Điều kỳ lạ là nếu nàng ta tham gia cuộc thi, Triệu Linh Quân sẽ đau đầu, nhưng nàng ta chưa từng tham gia những cuộc thi. Lâm Tú ra đường, ngẫu nhiên tìm thấy một người, lừa vào ngõ tối, dùng huyễn thuật mê hồn một phen, hắn đã có được câu trả lời mình muốn. Công chúa Tác Phỉ Á này đúng thật là ngoại lệ của hoàng tộc Đại U, thân là hoàng tộc, nàng không chỉ hết lần này đến lần khác để cho các thành viên của tổ chức Lương Hỏa chạy, còn có thành kiến đối với triều đình Đại U, cho rằng bọn họ không nên xâm lược các nước khác và bắt cóc nô lệ ở khắp mọi nơi, vì kháng nghị, nàng thậm chí cự tuyệt tham gia cuộc thi. Nếu những người khác làm âm lên như vậy, họ đã bị kéo lên giá treo cổ từ lâu rồi. Nhưng nàng là trưởng công chúa Đại U, lại là công chúa được sủng ái nhất, năng lực còn vô cùng mạnh mẽ, ngày thường nàng ta được những người lớn tuổi sủng ái, đều nhắm một con mắt mở một con mắt với các loại hành vi hồ nháo của nàng. Đương nhiên, cũng chỉ có hành vi của công chúa Tác Phỉ Á mới bị định nghĩa là hồ nháo. Trừ nàng ra, những người khác muốn làm loạn như vậy, chỉ sợ đến cả đầu cũng đều bị các quý tộc chặt xuống rồi. Không còn suy nghĩ về chuyện công chúa Tác Phỉ Á, hắn đến Đại U cũng một thời gian rồi, mục đích ban đầu đã hoàn thành viên mãn, còn thuận tay làm rất nhiều chuyện tốt, Lâm Tú tính đến dì thuộc viện xin nghỉ dài hạn, quay về Đại Hạ dẫn dẫn thê tử đi du hành. Về phần vì sao hắn không trực tiếp rời khỏi mà là nghỉ phép, là vì thân phận Bố Lai Nhĩ đối với hắn mà nói vẫn còn chỗ hữu dụng. Đợi lần tiếp theo đến Đại U, hắn còn có thể có một danh tính thích hợp, càng thuận tiện cho hành động của hắn. Dù sao Bố Lai Nhĩ thật sự bây giờ đang phải đào khoáng ở nước Ba Sa, đời này hẳn là hắn không về được Lâm Tú vào dì thuộc viện, tìm được lão sư phụ trách của hắn, còn chưa mở miệng, lão sư dì thuộc viện nhân tiện nói, Bố Lai Nhĩ, vừa lúc ngươi tới, học viện có nhiệm vụ giao cho ngươi. Lâm Tú ngẩn ra một chút, lão sư tiếp tục nói, nhiệm vụ này có chút nguy hiểm, nhưng Đại U bồi dưỡng ngươi lâu như vậy, vô số tài nguyên đã quy tụ trên người ngươi, giờ đã đến lúc ngươi trả ơn cho Đại U. Lâm Tú hỏi, nhiệm vụ gì? Giáo sư tên là Hanh Lợi nói, triều đình muốn ngươi lên vào Đại Hạ, tiếp quản Thanh Liên giáo ở Đại Hạ, tạo ra hỗn loạn ở Đại Hạ. Lâm Tú nhìn hắn ta, thử hỏi, Thanh Liên giáo sẽ nghe lời ta sao? Hanh Lợi đưa cho hắn một tấm lệnh bài, nói, đương nhiên, bọn họ vốn dĩ nhờ chúng ta giúp đỡ, cầm lấy lệnh bài này, cho dù là giáo chủ Thanh Liên giáo cũng nghe lời của ngươi nói, hy vọng ngươi đừng cho làm cho học viện thất vọng, đừng làm cho Đại U thất vọng. Lâm Tú nhận lấy lệnh bài, vỗ vỗ ngực, nói, không thành vấn đề, giao cho ta Thiên Đạo Minh với Thanh Liên giáo đều là loạn đảng ở Đại Hạ. Trong đó, Thiên Đạo Minh do Hạ Hoàng âm thầm sáng lập, chuyên dùng để trừng trị những kẻ ác, làm nhiều việc thiện, thay trời hành đạo. Bây giờ lại muốn mai danh ẩn tích, bước vào kỳ ngũ đông. Còn Thanh Liên giáo thì luôn bất hòa, đối nghịch với thế gia vọng tộc, nhắm vào triều đình Đại Hạ, nhiều lần tổ chức dân chúng bạo động, đánh vào quan phủ, gây ra hỗn loạn ở biên cảnh Đại Hạ. Nếu so sánh với Thiên Đạo Minh, Thanh Liên giáo có nền móng rất sâu trong bá tánh, bởi vì thời gian chúng thâm nhập vào đó đã 10 năm, nhận được sự ủng hộ ở Đại U, lớn mạnh một cách nhanh chóng. Hơn nữa trước đây ở Đại Hạ, dù là vương đô hay ở các phủ, tuy cuộc sống của dân chúng không quá tối tăm ngột ngạt, nhưng quả thực có rất nhiều bá tánh chịu sự ức hiếp của quyền quý và quan viên. Trong lời tuyên truyền của Thanh Liên giáo, Đại U là một đất nước vô cùng tốt đẹp, nơi đó không có áp bức bá tánh, không có bóc lột. Rất nhiều người bị chúng kích động, bèn không chút nghĩ ngợi gia nhập Thanh Liên giáo. Họ hy vọng sẽ có một ngày, Đại U đánh chiếm Đại Hạ, cho họ có được những ngày tháng tốt đẹp. Trên thực tế, sau khi Đại U đánh chiếm Đại Hạ, họ chỉ có thể trở thành nô lệ, sống không bằng chết. Nhưng dân chúng dễ bị lừa, lúc ấy quả thật Đại Hạ còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Thậm chí Thanh Liên giáo đã từng chiếm đóng nha môn ở một phủ thành, triều đình liên tiếp phái cường giả đến trấn áp. Trong chuyện này, nhóm thế gia vọng tộc cũng giúp sức không ít, dần dần nắm được châu phủ ấy trong tay. Tuy triều đình không muốn như thế, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Bởi vì toàn bộ Đại Hạ, quả thật cần triều đình với các thế gia vọng tộc hợp tác cai trị. Chẳng qua mấy ngày nay, Thanh Liên giáo lại triển khai vài vụ không mấy tốt đẹp. Đại Hạ bây giờ đã khác với Đại Hạ trước đây, thế lực tàn ác của các phủ và những loạn đảng nhỏ đều có mặt của hai nhà Trương Tống. Hạ Hoàng cũng tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng ổn định các nơi, dân chúng có ngày tháng tốt đẹp, tất nhiên sẽ không dễ bị lừa gạt. Ăn đủ no mặc đủ ấm, không phải chịu bắt nạt. Cuộc sống như thế, ai lại muốn tạo phản? Vì thế, người được Đại U phái tới Thanh Liên giáo, bởi vì trong vòng nửa năm không làm ra được công trạng gì nên bị Đại U triệu về. Bố Lai Nhĩ vừa mới thăng lên cấp địa bàn trở thành người phụ trách ở đó. Đồng thời, hắn cũng có tư cách biết được một số kế hoạch bí mật. Để cho Thanh Liên giáo tạo ra rối loạn ở vùng biên giới Đại Hạ, mê hoặc lòng dân, đây chỉ là bước đầu tiên. Mục đích cuối cùng của Đại U là sau khi tạo hỗn loạn ở các phủ Đại Hạ, sẽ trực tiếp can thiệp vào sự vụ ở Đại Hạ, giúp đỡ các phủ bị cô lập. Đến lúc đó, cho dù là cấp thiên thì cũng chỉ có một kết cục. Bây giờ Đại U rất khó thực hiện chiến tranh, xâm lược Đại Hạ hoặc Đại La. Họ chỉ có thể chuyển đổi phương thức, phá hoại từ bên trong nội bộ. Lâm Tú nhìn ra được, rõ ràng Đại U đang chó cùng rứt dậu. Chuyện của Điểu Nhân thật sự là đã kích rất lớn với họ. Vốn dĩ Đại La liên thủ với Đại Hạ mới có thể miễn cưỡng chống lại Đại U, bây giờ chỉ cần vị lão tổ tông kia của Đại U chết, chúng chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Đại La và Đại Hạ, cho dù thêm cả Đại Thắng với Đại Lư cũng không được. Khi đó, Đại U sẽ rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc, tất nhiên họ sẽ không trơ mắt nhìn ngày đó đến. Chỉ sợ họ không chỉ ra tay với Đại Hạ, mà Đại La mới là đối tượng hàng đầu của chúng. Trước đây Đại U với Đại La có ân oán sâu nặng, nói vậy là ngày tháng tiếp theo, Đại Lục sẽ không được hòa bình. Đúng lúc nhiệm vụ này sẽ giúp hắn tiết kiệm không ít sức lực. Sau khi rời khỏi dị thuộc viện, Lâm Tú lấy thân phận của Bố Lai Nhĩ, từ biệt với vài vị tiểu thư quý tộc quấn lấy hắn không buông, lập tức lên đường. Hơn một canh giờ sau, Vương Đô Đại Hạ, Lâm Phủ. Triệu Linh Âm ngồi ở chiếc bàn đá trong viện, tay chống má, ánh mắt kinh ngạc nhìn về một hướng. Người nào đó khi ở bên cạnh nàng, nàng cũng không có cảm giác gì, nhưng khi hắn không có ở đây, nàng lại thấy thật vắng vẻ, trong lòng phiền muộn, làm chuyện gì cũng không có hứng thú. Ngay cả việc tu hành cũng thế. Có một bóng người từ bên ngoài bước vào, Triệu Linh Âm quay đầu nhìn thoáng qua. Đầu tiên là hiện ra một chút sắc thái vui mừng, nhưng sau đó lại tức giận, nói, ngươi đừng có lộn xộn. Thời gian Lâm Tú không có ở đây, Tần Nguyễn thích nhất là treo nàng như thế. Lâm Tú nhìn nàng, hỏi, lộn xộn gì? Một lát sau, Linh Âm đứng trước mặt Lâm Tú, xoa xoa bóp bóp, đấm đấm một hồi, cuối cùng vỗ vào ngực hắn, nghi ngờ hỏi, ngươi thật sự không phải do Tân Nguyễn biến thành. Lâm Tú không đáp, hắn nâng hai tay lên. Một tay là hàng băng, một tay là hỏa diễm, như thế có thể chứng minh thân phận của hắn. Linh Âm vui mừng nhướng mày, bất giác nhìn phía sau của Lâm Tú, như thể đang tìm gì đó. Lâm Tú hỏi, ngươi đang tìm gì vậy? Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, đáp, ngươi không mang tóc vàng kim của nữ nhân đại u về chứ? Lâm Tú búng trán nàng, tức giận nói, ngươi đang nghĩ cái gì thế? Đại U cởi mổ hơn đại hạ nhiều. Hai người tâm đầu ý hợp, có khi còn hoang lạc với nhau vào ban đêm. Giữa quý tộc, thậm chí còn thường xuyên mở yến tiệc, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Lâm Tú cũng đã bị dụ dỗ nhiều lần, có nữ tử ngồi bên cạnh treo chọc, có nữ tử quý tộc yêu thương nhung nhớ. Nhưng hắn đều dựa vào ý chí kiên định để vượt qua sự cám dỗ ấy. Nếu so sánh một chút, hắn vẫn thích tóc đen hơn. Hắn trở về không đúng lúc lắm, Tân Nguyễn với Ngân Nhi đều đã ra ngoài. Lâm Tú chỉ thấy Linh Âm ở trong sân, trò chuyện với nàng một lát. Không lâu sau, mọi người đã trở về, lúc nhìn thấy Lâm Tú, Tiết Ngưng Nhi liền nhào tới. Tần Nguyễn cũng như Linh Âm, nhìn quanh bốn phía, giống như đang tìm gì đó. Lâm Tú dùng hành động thực tế để chứng minh, lần này đến Đại U, hắn không hề treo hoa ghẹo nguyệt. Trong nhà có người giám sát kỹ như thế, hắn làm sao có thể có tâm tư khác được. Ba ngày liên tiếp, Lâm Tú không hề bước ra khỏi cửa. Vào ngày thứ tư, hắn mới đến tìm Quý Phi nương nương, đồng thời cho nàng không ít nguyên tinh. Diện tích của Đại U được mở rộng, dị thú trong nước cũng không thiếu, Lâm Tú đi càn quét hết bảo vật của các nguyên lão. Có thể nói trong toàn bộ đại lục, không ai hơn được hắn. Cho dù là phụ mẫu và thiên phú của Quý Phi nương nương không tốt cũng có thể dùng nguyên tinh giúp nàng lên đến cấp địa. Trước tiên, Lâm Tú dùng nguyên tỉnh tăng tu vi của Quý Phi nương nương lên tới cấp huyền thượng cảnh, chờ nguyên lực củng cố được vài ngày bèn giúp nàng lên cấp địa. Như vậy nàng ít nhất có 300 năm thọ nguyên, sau này không biết chừng có thể giúp nàng tăng thực lực. Tu vi của song song vốn là của cấp huyền thượng cảnh. Trong khoảng thời gian này, sau khi có được song năng lực cũng có thể tu hành đến bình cảnh. Nàng chỉ dùng hai viên nguyên tỉnh cấp 5 là đã đột phá thành công. Mộ Dung Ngọc tu hành trở về, cũng vừa đúng lúc Lâm Tú cho nàng năng lực thứ hai. Chuyến đi Đại U lần này, thực lực của hắn tăng mạnh, bây giờ cho người khác năng lực cũng chỉ mất nửa canh giờ, rút ngắn được một khắc. Mộ Dung Ngọc chọn niệm lực, Lâm Tú cho nàng năng lực ấy không chỉ vì nể mặt Quý Phi nương nương, mà người chim trong vẫn thạch, bóng người trên mặt trăng, Đại U chó cùng rứt dậu. Những chuyện này đủ để khiến Lâm Tú cảnh giác. Tương lai không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tốt nhất vẫn nên tận dụng hết khả năng tăng thực lực để ứng phó với các loại nguy cơ trong tương lai. Cấp huyền thượng cảnh của Quý Phi nương nương hình như đã giúp nàng trẻ thêm. Bây giờ nàng đứng bên cạnh Minh Hà, nói là tỷ tỷ của Minh Hà cũng không có ai nghi ngờ. Tất nhiên từng ánh mắt, động tác, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân của các nàng vẫn có sự khác biệt. Lâm Tú đang ôm níp níp chơi đùa thì có hai bóng người từ bên ngoài đi vào. Lâm Tú nhìn thoáng qua, đứng dậy nói, bệ hạ Kim An. Hạ Hoàng đáp, tốt, ngươi ở đây. Hắn đi đến bên cạnh Lâm Tú, sau đó mới ý thức được chuyện gì đó, kinh ngạc nói, ngươi trở về từ khi nào? Lâm Tú đáp, ba ngày trước. Trên mặt Hạ Hoàng lộ ra vẻ giận dữ, nói, ba ngày rồi mà ngươi cũng không báo với trẫm một tiếng. Lâm Tú ngượng ngùng đáp, bệ hạ, ngài cũng biết. Hạ Hoàng nhìn hắn, vẻ giận dữ cũng dần dần biến mất. Tuy Lâm Tú không nói ra, nhưng cùng là một loại người, sao hắn không biết tên đó ba ngày nay đã làm gì? Đều là nam nhân, có thể hiểu được. Hắn ngồi xuống đối diện với Lâm Tú, liếc Lâm Tú một cái, hỏi, hơn 10 nguyên lão của Đại U đã chết, đây là sự thật sao? Lâm Tú gật đầu. Ý cười trên mặt Hạ Hoàng càng rạng rỡ, nói tiếp, người ngoại lai cũng là sự thật. Trên bầu trời thật sự có những tộc khác sao? Lâm Tú lại gật đầu. Hạ Hoàng lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy đã sớm biết được tin tức này, nhưng được Lâm Tú đích thân xác nhận, hắn cũng không thể không khiếp sợ, trong lòng luôn cảm thấy khó hiểu. Lúc hắn còn đang buồn rầu vì chuyện của các quyền quý đại hạ thì Đại U đã tiếp xúc với người từ bầu trời, sao hắn có thể không thổn thức cho được? Hắn nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, chuyện này có liên quan đến ngươi hay không? Lâm Tú nghĩ ngợi một lát rồi đáp, cũng có liên quan một chút. Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú, cảm xúc rất phức tạp. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Tú đến Đại U có thể điều tra rõ chuyện này thì đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn rồi. Không ngờ rằng hắn tới Đại U chưa đây một tháng, ngay cả vận mệnh của Đại Lục cũng bị thay đổi. Vốn dĩ Hà Hoàng đến thăm Quý Phi, nhưng sau khi gặp Lâm Tú thì quên luôn nàng. Ngồi hàn huyên với hắn suốt một canh giờ, trước khi đi mới nói với Quý Phi mấy câu. Lúc hồi cung, hắn chợt nhận ra, lẩm bẩm nói, Chu Cẩm, người có cảm thấy Minh Châu khác trước không? Chu Cẩm nghĩ ngợi rồi đáp, hình như nương nương trẻ hơn một chút, càng xinh đẹp hơn. Chắc là ở bên ngoài đã gặp phải chuyện gì khiến tâm trạng của nương nương vui vẻ. Hạ Hoàng nghi ngờ hỏi, ở ngoài cung còn có chỗ tốt như thế? Chu Cẩm đáp, lúc trước Thái Y đã nói, chỉ cần duy trì tâm trạng vui vẻ thì sẽ có lợi cho thân thể. Hạ Hoàng lắc đầu, nói, trẻ tuổi thì trẻ tuổi, nhưng Trẫm vẫn cảm thấy nàng xinh đẹp hơn trước đây. Đúng rồi, ngươi cho người đến hành cung Ly Sơn, nghênh đón Hoàng hậu trở về đi. Chu Cẩm đáp, nhưng mà không phải người để Hoàng hậu nương nương cùng Thái Hoàng Thái hậu ở hành cung tránh nắng. Hạ Hoàng phất phất tay, đáp, Trẫm nhớ nàng. Sau khi trở lại vương đô, Lâm Tú tìm đến Bầu Gánh và Tiết Lão để thử nghiệm năng lực mới của hắn. Suy đoán của hắn là đúng. Dựa vào năng lực hiện tại của bản thân, không thể gây ảnh hưởng đến cường giả cấp thiên. Trên cơ bản, toàn bộ dị thuật đều không có cách nào vượt qua được những cấp bậc lớn hơn. Nếu không công chúa Tác Phỉ Á của Đại U có thể càn quét các nước rồi. Nhưng cũng có ngoại lệ. Theo tư liệu lịch sử ghi lại, có một loại dị thuật độc tâm không cần chú ý đến cấp bậc. Cho dù là người mới thức tỉnh thuật độc tâm cũng có thể thăm dò tâm trí của cường giả cấp thiên. Có lẽ vì năng lực này chỉ là quan sát và đoán định nên không cần đến nguyên lực. Tóm lại, ở trước mặt của người sở hữu năng lực độc tâm, không có gì là bí mật cả. Có điều loại năng lực này rất hiếm. Trong sách ghi lại, chỉ có hai ngoại lệ, hơn nữa hai vị này đều chết từ rất trẻ, còn là những cái chết vô cùng kỳ lạ. Dù sao có nhiều lúc biết nhiều bí mật quá cũng không phải chuyện gì tốt. Dựa trên lý thuyết mà nói, hẳn là còn có người thức tỉnh được loại năng lực này. Nhưng người thông minh đều sẽ không nói ra, có lẽ cả đời cũng không bị người khác phát hiện. Sau khi bầu bạn với chúng nữ vài ngày, mới sáng sớm mà Lâm Tú đã bước vào một sân viện. Triệu Linh Quân đang khoanh chân ngồi tu luyện, bỗng mở to mắt. Lâm Tú nhìn nàng một cái. Triệu Linh Quân liền hiểu ý, một lát sau, bên trong vân sơn. Hai bóng người bay bổng trên không trung. Tuy từng thắng Triệu Linh Quân, nhưng Lâm Tú vẫn cảm thấy cuộc tỷ thí đó thắng không mấy quang minh chính đại. Thứ nhất, lần đó là hắn đánh bất ngờ, nếu Triệu Linh Quân có phòng bị ngay từ đầu thì Lâm Tú cũng không có cơ hội. Thứ hai, năng lực của hắn quá nhiều, tốc độ công kích hay phòng ngự đều là mạnh nhất, Triệu Linh Quân chỉ có niệm lực, vốn đây không phải là tỷ thí công bằng, chỉ có mình Lâm Tú là thoải mái. Chiến đấu một cách công bằng nhất, chắc là dùng niệm lực đối đầu với niệm lực, lấy niệm lực đánh bại Triệu Linh Quân, lúc đó nàng mới tâm phục khẩu phục. Trong lòng Lâm Tú cũng cảm thấy thỏa mãn. Chỉ là thời điểm kia, nguyên lực của hắn không bằng nàng. Nếu thi đấu công bằng, hắn sẽ thua mà không cần phải nghi ngờ. Nhờ phúc của Điểu Nhân Huynh mà bây giờ hắn đã không còn như xưa nữa. Hắn đã gần đạt đến cấp địa thượng cảnh đỉnh phong, tuy vậy vẫn chưa chạm đến cấp thiên và bình cảnh cấp địa. Nhưng nguyên lực đã không còn là khuyết điểm của hắn nữa, đã có thể đường đường chính chính đấu một trận với Triệu Linh Quân. Lâm Tú chấp một tay ở phía sau, nhìn nàng, thản nhiên nói, ra tay đi. Hai đạo nguyên lực thổi bay tất cả, bụi bặm trên mặt đất bay khắp tứ phía. Đá thạch cuồn cuộn, cây cối trong núi cũng bị bẻ cong cả ngọn. Không có động tác hoa mỹ gì cả, đây là một trận so tài bằng thực lực. Lâm Tú lấy ra 5 phần thực lực, vẻ mặt rất tự tin. Đối diện là Triệu Linh Quân đang lơ lửng trên không trung không chút sức mẻ, sắc mặt cũng rất lạnh nhạt. Lâm Tú đánh ra 6 phần thực lực, y phục của Triệu Linh Quân bị lay động nha. Lâm Tú sử dụng 8 phần nguyên lực, tóc của Triệu Linh Quân bị thổi bay lên. Cuối cùng Lâm Tú dùng toàn lực ứng phó, sắc mặt của Triệu Linh Quân cũng trở nên chuyên tâm hơn. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân ở đối diện, tỏ ra không hiểu nổi. Từ lúc tinh thể còn bao bọc Điểu Nhân Huynh, hắn là người được lợi lớn nhất. Không thể nghi ngờ, thực lực của hắn đã tăng mạnh so với một tháng trước, nhưng tại sao vẫn không thể bắt được Triệu Linh Quân một cách dễ dàng? Cho dù bây giờ nàng có hai loại dị thuật đi chăng nữa, tốc độ tu hành cũng không thể tăng nhanh như vậy, không thể so được với hắn khi trực tiếp hút nguyên lực. Chẳng lẽ mấy lần trước nàng đều nhường hắn? Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân một cái. Không được, lần này hắn đã tự tin mà hẹn nàng ra. Nếu cứ đánh ngang tài ngang sức như thế, hắn còn mặt mũi nào nữa? Hắn mất mặt trước ai cũng được, nhưng trước mặt Triệu Linh Quân thì không được. Triệu Linh Quân đang cản niệm lực của Lâm Tú thì đột nhiên phát hiện nguyên lực trong cơ thể không thể sử dụng. Như thế chẳng khác nào nàng không có niệm lực, tất nhiên cũng chẳng thể lơ lửng trên không trung, thân thể rất nhanh đã rơi xuống mặt đất. Một bóng người bay ngang qua bầu trời, nắm lấy chiếc eo mảnh khánh của nàng, chậm rãi đáp xuống. Triệu Linh Quân im lặng một lát, hỏi, ngươi lại có được năng lực mới sao? Lâm Tú không phủ nhận, sau khi buông nàng ra bèn hỏi, lần trước ngươi nhường ta. Triệu Linh Quân đáp, bây giờ ta thật sự không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Tú nhìn nàng, lại hỏi, thiên phú của ngươi không chỉ gấp ta 6 lần. Triệu Linh Quân nói, là gấp 6 lần. Lâm Tú nhìn nàng một cái, đáp, không muốn nói cũng không sao. Triệu Linh Quân lắc đầu, bảo, ta không lừa ngươi, sở dĩ tốc độ tu hành của ta nhanh như vậy là do một nguyên nhân khác. Lần này Lâm Tú không hỏi. Nếu nàng muốn thì sẽ tự nói ra. Triệu Linh Quân im lặng một lát rồi lên tiếng, lúc ta tu luyện, không có bình cảnh. Lâm Tú trừng mắt nhìn nàng, tu hành mà không có bình cảnh. Bình cảnh là nhân tố lớn nhất hạn chế tốc độ tu hành, ngay cả mỗi ngày có 12 canh giờ, nhưng bình thường chỉ tu được nhiều nhất là một canh giờ, nguyên lực sẽ không tăng lên. Nếu không có bình cảnh, chẳng phải là muốn tu hành bao lâu thì có thể tu hành bấy lâu sao? Chuyện này thật khó lý giải, càng khó lý giải hơn là thiên phú của nàng lại gấp 6 lần hắn. Có nghĩa là một canh giờ tu hành của nàng bằng 6 canh giờ của Lâm Tú. Hơn nữa, bởi vì bình cảnh mà Lâm Tú không thể tiếp tục tu hành, còn nàng thì vẫn có thể. Nói thế nào đây nhỉ? Lâm Tú vốn cho rằng chỉ có mình hắn mới có được khả năng nghịch thiên như thế. Nhưng Triệu Linh Quân lại không hề kém cạnh hắn. Khó trách, cả ngày nàng đều tu hành, có thời gian lại tu hành. Lâm Tú có hơn 10 loại năng lực, chỗ nào cũng có thể nhổ lông cừu, nhưng trước nay vẫn không theo kịp nàng. Một người là xuyên không, một người là thiên nữ, thế mà họ lại ở bên nhau. Cách nàng tu hành quả thật quá biến thái. Hơn nữa nàng còn có năng lực thứ hai, tương đương nhanh gấp 12 lần tốc độ tu hành của Lâm Tú, còn không chịu sự hạn chế của bình cảnh. Sau khi biết được bí mật của Triệu Linh Quân, Lâm Tú thừa nhận có hơi chua xót. Nếu hắn có được thiên phú của nàng, tu hành mà không có bình cảnh, khi đó chẳng phải là trực tiếp mọc cánh, trong vòng một năm có thể đặt chân đến vô thượng. Triệu Linh Quân mà có được nhiều năng lực như hắn, cũng có thể bước vào. Không biết sau khi sao chép năng lực có thể tiếp tục tiến hóa không? Nếu như ngay cả thiên phú của người khác cũng có thể sao chép, vậy thì thực sự rất viên mãn. Phát hiện được bí mật của Triệu Linh Quân rồi, Lâm Tú lại có thêm động lực. Nữ nhân này quá biến thái. Nếu hắn không cố gắng, nàng rất nhanh sẽ vượt qua hắn. Trong lúc tu hành, Lâm Tú cũng không quên tăng tu vi cho phụ mẫu, nhạc phụ nhạc mẫu với quý phi nương nương. Bây giờ hắn không thiếu nguyên tinh cấp thấp, nhưng nguyên tịnh cấp 5 lại không nhiều như thế. Chỉ sợ phải tiêu hao rất nhiều mới có thể đột phá lên cấp địa. Sớm biết ở Đại U sẽ có thu hoạch lớn như vậy, lúc trước đã không nói cho Áo Thác đổi nguyên tinh cấp cao thành cấp thấp. Dù sao nguyên tinh cấp 5 càng hiếm hoi hơn một chút. Vì thế nên Lâm Tú mới cố ý đến sứ quán Đại U một chuyến, nhờ sứ thần trở về giúp hắn chuyển phong thư đến Áo Thác. Trong thư viết, hắn muốn 10 viên nguyên tịnh cấp 5 của dị thú. Đại U bên trong cung điện, Áo Thác cầm phong thư trong tay, đọc nội dung bên trong, hơi bất đắc dĩ. Vốn cho rằng 10 viên nguyên tinh cấp 5 của dị thú chỉ cần bỏ chút tâm tư là có thể lấy được từ chỗ của nguyên lão. Ai ngờ đâu bảo khố của nhóm nguyên lão bị trộm, ngay cả một viên nguyên tinh cũng không còn. Sau khi nhận được phong thư của Lâm Tú, hắn phải dùng rất nhiều quan hệ mới có được 2 viên. Kế hoạch ban đầu của hắn là đợi mấy tháng sau đến Đại Hạ đánh cược một trận với Lâm Tú, sau đó đánh bại hắn thì sẽ không cần dùng đến 10 viên nguyên tinh này nữa. Ai biết được nó lại là bảo bối gia tăng tốc độ tu hành, lại là xác của người ngoại lai. Áo Thác nhìn bức họa treo trên tường, thở dài thường thượt. Đời này của hắn, chỉ sợ không có cơ hội đánh bại người này. Một bóng người đi vào, nhìn thấy Áo Thác đang nhìn chăm chú vào bức họa trên tường một cách đầy thâm tình, giật mình nói, Áo Thác, đệ thích nam nhân từ lúc nào? Còn là một nam nhân phương Đông. Áo Thác quay đầu lại nhìn người nọ, ánh mắt sáng ngời, bỗng nhiên nói, tỷ có nguyên tinh cấp 5 của dị thú không, cho đệ mượn mấy viên. Tác Phỉ Á Hiếu kỳ hỏi, đệ đã đến cấp địa thượng cảnh, cần nguyên tinh cấp 5 làm gì? Áo Thác nói, đệ có chỗ quan trọng cần dùng. Tác Phỉ Á đang định lên tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía bức họa trên tường, suy nghĩ một lát rồi hỏi, đây là ai? Áo Thác nhìn bức tranh, đáp, hắn là Lâm Tú. Tỷ đã nghe qua cái tên này chưa? Cái tên Lâm Tú, tất nhiên Tác Phỉ Á đã nghe qua. Người này là đối tượng nghiên cứu hàng đầu của Đại U, tư liệu của hắn từ lúc mới sinh đến lúc trưởng thành, Tác Phỉ Á đều đã đọc qua. Những chuyện hắn đã làm, nàng cũng biết. Nàng muốn làm quen với hắn từ rất lâu rồi. Đáng tiếc hắn ở Đại Hạ, nàng vẫn luôn không có cơ hội. Đột nhiên Tác Phỉ Á nhận ra chuyện gì đó, nàng chậm rãi đi đến bên bức tranh, vươn tay che đi nửa bên mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt. Sau đó, thân thể nàng hơi lay động, con ngươi màu hổ phách bỗng toát ra dị quang. Lâm Phủ. Trở về Vương Đô đã nửa tháng rồi, tạm thời Lâm Tú không đi lo việc của Thanh Liên Giáo, với tốc độ bình thường của Bố Lai Nhị, từ Đại U đến Đại Hạ rồi liên hệ với Thanh Liên Giáo ít nhất cũng phải mất một tháng sau. Bây giờ hắn đến tìm Thanh Liên Giáo có vẻ chưa thích hợp, đợi thêm mấy ngày nữa vậy. Nửa tháng qua, cả nhà họ đều tu hành rất chăm chỉ. Dưới sự trợ giúp của các loại tài nguyên, trong nhà, ngoài Lâm Tú và Triệu Linh Quân ra, Thiên Diệp Lãm, Tần Nguyễn, Ngân Nhi, Minh Hà và Linh Âm đều đã gần đạt đến cấp địa hạ cảnh đỉnh phong rồi, trong vòng một năm thì có thể thành công phá cảnh. Tu vi của A Kha và Thải Y tương đối yếu, chỉ mới chạm mốc cấp địa. Sau khi trở về từ Đại U, Lâm Tú đã lờ mờ cảm nhận được kết giới, cách phía trước không xa, nhưng có thể mất một thời gian để tích tụ trước khi thực sự có thể chạm vào nó. Linh Quân sớm đã chạm vào được kết giới đó, ngày thường nàng ta tu hành cũng không có giới hạn, nhưng bình cảnh của đại cảnh giới là không thể tránh được. Nếu không có nguyên tinh để đột phá, hay không gặp may thì có thể sẽ bị kẹt lại giữa ranh giới cấp thiên và cấp địa 10 năm 20 năm cũng không chừng. Nàng đã mất thời gian 2 năm để đột phá đến cấp địa thượng cảnh, suy cho cùng, nguyên tinh cấp 5 không dễ kiếm được, nguyên tinh dị thú cấp 6 càng hiếm thấy hơn, mỗi viên đều bị tranh giành một cách điên cuồng. Trong tay Lâm Tú có một viên thủy tinh phách cấp 7. Do thiên phú chủng tộc, nên hải tộc có thể ngưng tụ được thủy tinh phách giống như nguyên tinh bên ngoài cơ thể. Thủy tinh phách cấp 7 trong tay Lâm Tú là do đích thân Thương Lang Vương cấp 7 ngưng tụ ra, một viên thủy tinh phách như này rất có ích cho việc đột phá cấp thiên của cường giả hệ thủy nhân tộc và hải tộc. Lâm Tú vốn dĩ muốn tự mình sử dụng nó, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn vẫn định đưa nó cho Triệu Linh Quân. Một là, thực lực của Lâm Tú vẫn chưa đạt đến trình độ đó. Hai là về vận may, hắn chỉ tốt hơn Minh Hà một chút, khả năng một phát nhập hồn rất thấp, rất có thể sẽ lãng phí của trời. Thủy tinh phách cấp 7 không dễ ngưng tụ, không thể lãng phí như thế này được. Khi Lâm Tú đến cung viện của Triệu Linh Quân, nàng đang tu hành trong phòng. Cho dù việc tu hành không có bình cảnh, cũng không thể tu hành suốt 12 canh giờ một ngày, tu hành niệm lực vừa khô khan vừa nhàm chán, thiền định lâu dần sẽ rất dày vào tinh thần. Lâm Tú rất rõ loại tra tấn này, chỉ cần hắn thiền định nửa canh giờ, thì đầu óc đã hơi choáng rồi, thiền định một giờ, trong đầu có cảm giác như sắp nổ tung. Cũng may thiên phú của hắn có hạn, tu hành một tiếng, nguyên lực của hắn sẽ không tăng lên, nhưng Triệu Linh Quân có thể kiên trì lâu như vậy, nàng có thể trở thành người đầu tiên trong thế hệ trẻ. Ngoại trừ thiên phú của nàng, còn có nghị lực kiên trì. Lâm Tú gõ cửa, Triệu Linh Quân đang ngồi xếp bằng trên giường mở mắt ra, xoa lông mày hỏi, có chuyện gì sao? Thấy hành động này của nàng, Lâm Tú hỏi, đau đầu à? Triệu Linh Quân nói, ta quen rồi. Lâm Tú đi tới bên giường nói, nghỉ ngơi chút đi, ta giúp ngươi massage đầu, có lẽ sẽ dễ chịu hơn đấy. Triệu Linh Quân nói, không cần. Lâm Tú nói, thử đi, rất thoải mái. Một trong những việc yêu thích nhất của Lâm Tú là nằm thoải mái trên giường và bảo song song xoa bóp cho hắn thư giãn. Nhờ có năng lực chữa trị, chỉ cần chợp mắt một chút là có thể trút bỏ được dáng vẻ mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần. Cảm giác đó, chỉ cần trải nghiệm một lần là sẽ bị nghiện. Thấy hắn nói vậy, cuối cùng Triệu Linh Quân cũng có ý định trải nghiệm một chút. Nàng nằm thẳng trên giường, Lâm Tú ngồi ở đầu giường, hai tay đặt ở hai bên đầu của nàng ấn nhẹ. Triệu Linh Quân vốn dĩ có hơi đau đầu nhưng giờ đã thoải mái hơn rất nhiều, đồng thời, một cảm giác buồn ngủ ập đến, nàng muốn kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn không chặn được cám dỗ đó, buông bỏ hết phòng bị, chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy thì căn phòng đã tối om. Vậy mà nàng đã ngủ suốt một đêm, xung quanh yên tĩnh, dường như cả thế giới chỉ còn lại mình nàng. Chẳng mấy chốc, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, một bóng người bước vào phòng, nến trong phòng cũng tự sáng lên. Lâm Tú bưng bát mì đi vào, nói, thấy ngươi ngủ say, nên lúc ăn cơm không có gọi ngươi. Bát mì này vừa mới nấu, còn nóng hổi, hương thơm phảng phất. Triệu Linh Quân quả thực chưa bao giờ được ngủ một giấc yên bình và thoải mái như vậy. Sau khi ngủ đủ giấc, ăn thêm một bát mì nấm, nàng có một cảm giác thỏa mãn trước giờ chưa từng có. Nhìn nàng ăn xong bát mì, Lâm Tú lấy ra một viên tinh thể màu xanh nhạt to bằng nắm tay nói, vừa rồi ta đã đổi năng lực không gian của ngươi thành dị thuộc thủy, đây là thủy tinh phách cấp 7, ngươi thử đi, cho dù không thể đột phá trong một lần, có thể cũng có ích. Triệu Linh Quân nhìn viên thủy tinh phách này, hỏi, ngươi không cần sao? Lâm Tú nói, ta dùng cũng lãng phí, hơn nữa tu vi của ngươi cao hơn ta, cho ngươi dùng thích hợp hơn. Không đợi Triệu Linh Quân nói gì, Lâm Tú đã xua tay nói, được rồi, ta là trụ cột trong nhà, chuyện này cứ quyết định như thế đi. Hắn thu dọn bát đũa, vừa đi tới cửa, Triệu Linh Quân đột nhiên nói, chờ đã. Lâm Tú quay lại, tưởng nàng muốn từ chối. Triệu Linh Quân nhìn Lâm Tú, ngập ngừng một hồi, nói, mì đó, còn nữa không? Lâm Tú quay lại bếp nấu thêm một bát mì cho nàng, bị Linh Âm nhìn thấy, thế là phải nấu thêm một bát nữa. Đêm này ánh trăng trông rất đẹp, nhìn hai tỷ muội cùng ngồi bên chiếc bàn đá ăn mì, trong lòng Lâm Tú có chút cảm giác hài lòng. Mì nấm mà hắn nấu càng ngày càng ngon. Bởi vì Tần Nguyễn thích ăn, đôi khi tu hành nửa đêm đói bụng, Lâm Tú sẽ nấu một bát mì nấm cho nàng, thậm chí hắn còn trồng một vườn rau sau hậu viện, dùng dị thuộc hệ mộc nuôi trồng một số loại nấm, còn dùng năng lực chữa trị để dưỡng ẩm, món mì nấu từ loại nấm này rất thơm ngon, dùng đồ tự nhiên là tốt nhất. Chỉ đáng tiếc, cho dù Lâm Tú có tốn bao nhiêu tâm tư, cũng không thể nấu ra được mùi vị giống như quán mì đó. Hắn hoài nghi công thức bí truyền mà chủ tiệm đó bán cho hắn có phải còn giấu giếm gì không. Vừa ăn, Linh Âm vừa ngưỡng mộ nói, tài nghệ nấu mì của ngươi càng lúc càng giỏi rồi, sau này mỗi đêm ta đói bụng sẽ tìm ngươi. Lâm Tú nhìn hai tỷ muội bọn họ, thở dài một hơi. Hắn có chút xúc động, có phải cả đời này hắn nợ Triệu gia rồi không? Một viên thủy tinh phách cấp 7 cũng đủ khiến dị thuật sư hệ thủy phát cuồng, nếu để lộ ra, e là Trương gia và Tống gia có khuynh gia bại sản, cũng phải giành mua cho được. Bảo vật quý giá như vậy, hắn cứ như thế mà đưa cho Triệu Linh Quân. Đưa cho tân nương đã bỏ trốn ngay trong đêm tân hôn của hắn. Dù vậy, hắn vẫn bị Triệu Linh Quân nói bụng dạ hẹp hòi hay ghi thù. Nếu hắn bụng dạ hẹp hòi thì trên thế giới này không còn người rộng lượng nữa. Linh Âm liếc nhìn Lâm Tú và hỏi, ngươi thở dài cái gì? Lâm Tú nói, ta đang nghĩ, có phải kiếp trước đã làm chuyện gì có lỗi với Triệu gia các ngươi rồi không? Kiếp này đến trả nên mới gặp phải hai người các ngươi. Linh Âm lập tức nói, ta làm sao, người thành thân với ngươi không phải ta, bỏ trốn trong đêm tân hôn cũng không phải ta. Triệu Linh Quân liếc nàng một cái, nói, nếu lúc đầu người gả là ngươi thì tốt rồi. Nói đến chủ đề này, bầu không khí giữa ba người có chút khó xử, Lâm Tú lấy cớ nói, nhìn các người ăn ta cũng thấy đói rồi, ta đi nấu thêm một bát đây. Sau khi Lâm Tú rời đi, Linh Âm khẽ khịt mũi, nói, được lợi rồi còn khoe mẽ, nếu không phải cưới tỷ thì hắn đâu có được hạnh phúc như bây giờ. Linh Quân nói, nhưng dù sao, chúng ta vẫn nợ hắn quá nhiều. Linh Âm nói, từ từ trả. Linh Quân liếc nàng ta một cái rồi nói, muội cảm thấy là muội trả nhanh hay là hắn cho nhanh hơn? Linh Âm suy nghĩ một hồi, hình như là không trả hết được, đành bất lực nói, vậy thì muội còn có thể làm sao, không thể bảo muội lấy thân báo đáp chứ. Linh Quân nhìn nàng, nhàn nhạt nói, chỉ cần muội bằng lòng, dù sao ta cũng không phản đối. Linh Âm nhìn nàng, hơi sửng sốt. Vương Đô. Đêm. Lúc này đã là canh tư, màn đêm buông xuống Vương Đô chỉ còn lại sự tĩnh mịch, ngoại trừ thanh lâu còn náo nhiệt ra, đa phần mọi người đều đã chìm vào giấc mộng say rồi. Ở một phủ đệ trong Vương Đô, một luồng nguyên lực khó mà giấu được đột nhiên lan rộng ra. Lâm Phủ, trong hai cung viện riêng biệt, hai lão bà đột nhiên mở to mắt, từ trên giường ngồi bật dậy, biểu cảm có hơi xúc động, lẩm bẩm nói, không muốn nhận mình già không được mà. Sư phụ của Triệu Linh Quân vội vàng bay ra ngoài sân, vẻ mặt đầy vui mừng. Rất nhiều người giật mình tỉnh dậy từ trong mộng đẹp, mơ màng giây lát, rồi trở mình, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng giữa những cánh cổng cao ấy, sóng gió đã ập đến. Có người đột phá cấp thiên rồi. Là ai? Hoàng Quốc Công, Trịnh Quốc Công hay là Trần Quốc Công? Động tĩnh này hiển nhiên là có người đột phá được cấp thiên, nhiều người tỏ về ngưỡng mộ, cấp thiên là mơ ước mà bao nhiêu vị thuật sư muốn có, không biết lại có cường giả nào đạt được ý nguyện rồi. Trương gia. Hai bóng người đứng trong sân, một người là Định Quốc Công tóc bạc trắng, người kia trông càng già hơn, trên đầu chẳng được mấy sợi tóc, nếp nhăn trên mặt giống như vỏ cây, hai người cùng nhìn về một hướng, trong mắt ngoại trừ xúc động, còn có ngưỡng mộ. Là Triệu Linh Quân. Ngoại trừ nàng ta, còn ai nữa? Nàng ta chỉ mới 21 tuổi. Ta sợ nàng ta sẽ là người đầu tiên trong lịch sử đại hạ, chuyện lần trước, Trương gia không nên nhúng tay. Tống gia. Tống Quốc Công nhìn về phía Lâm Phủ, vẻ mặt cũng rất phức tạp, khoảng cách giữa người với người đôi khi thực sự khiến người ta thất vọng, sau hơn 10 năm tu hành, đạt cấp thiên khi chỉ 21 tuổi, từ xưa đến nay tuyệt đối chưa từng có. Tiết gia. Tiết lão Quốc Công cũng lộ vẻ xúc động, cấp thiên trẻ tuổi như thế, để cháu gái nhà mình làm thiếp, không uổng phí chút nào. Cùng lúc đó, trong phủ Tề Quốc Công, Hoàng Cung, cũng tràn ngập ánh mắt kinh ngạc cùng ngưỡng mộ, nhìn về phía này. Đông Cung. Thái tử bị đánh thức, ngồi dậy khỏi giường, thở từng hơi nặng nề. Hắn để chân trần bước ra ngoài, nhìn thấy trong cung viện có một bóng người mặc đồ xám đang đứng, không kìm được hỏi, Tôn lão, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão già áo xám đầy vẻ ngưỡng mộ, nói, Triệu Linh Quân cấp thiên rồi. Nghe được tin này, thái tử đứng trong sân hồi lâu. Triệu Linh Quân cấp thiên rồi, chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng không biết tại sao, hắn lại có cảm giác sắp lâm vào đại nạn. Trời vừa rạng sáng, chỉ vì một tin tức mà cả Vương Đô đại hạ được một phen náo động. Triệu Linh Quân thăng cấp lên cấp thiên. Cấp thiên 21 tuổi. Từ trước đến nay chưa từng có. Cách đây không lâu, Đại U vừa mất 10 vị nguyên lão cấp thiên, một người 21 tuổi như Triệu Linh Quân thăng cấp lên cấp thiên, phải nói là song hỷ lâm môn. Nhiều bá tánh ở vùng sâu vùng xa có thể không biết việc thăng cấp lên cấp thiên ở tuổi 21 là có ý nghĩa gì, nhưng bá tánh ở Vương Đô không thể không biết. Người thường dùng từ thiên kiêu để hình dung một thiên tài có thiên phú dị thuật xuất chúng, nhưng hai chữ thiên kiêu này không thể hình dung cấp thiên 21 tuổi như nàng được nữa. Đây đúng là kỳ tích. Sáng sớm, trong cung đã cho người đến Lâm Phủ, Triệu Phủ truyền chỉ. Võ An Hầu và Bình An Hầu đều được phong nhị đẳng công, từ khi đại hạ lập quốc đến nay chưa từng xảy ra chuyện này. Võ An Công và Bình An Công cũng là hai người hiếm có nhất đại hạ được phong làm công mà không dựa vào thực lực của bản thân. Nhưng trong số các nhị đẳng công của đại hạ, không ai cảm thấy bất mãn. Bởi vì bọn họ có một người con gái tốt, nàng dâu tốt. Tài năng của Lâm Tú đương nhiên cũng là thiên kiêu trong thiên kiêu, nhưng vẫn chưa thể so sánh với Triệu Linh Quân. Hôm nay, hắn chỉ có thể là tướng công của Triệu Linh Quân, không thể dùng tên của mình. Cấp thiên 21 tuổi, với tốc độ thăng cấp này của nàng, chẳng bao lâu nữa Đại Hạ sẽ có một vị cấp thiên thượng cảnh trẻ tuổi. Đến lúc đó, Đại Hạ có thể lật đổ Đại U, trở thành quốc gia mạnh nhất đại lục. Ngay khi tin tức được truyền ra, sứ quán các nước nháo nhào cả lên. Các sứ thần Tây Vực, Bắc Mãn, Nam Việt lộ rõ vẻ vui mừng, sứ thần Đại U, Đại Thắng, Đại Lư, Đại La lập tức lên đường về nước, báo cáo thông tin chấn động này. Người dân Đại Hạ vô cùng hưng phấn, đây chính là niềm tự hào của người dân Đại Hạ, hơn nữa từ trước đến giờ Lâm gia không cùng một dục với bọn quyền quý, một lòng với bá tánh, có thể nói là ánh sáng của Đại Hạ, bọn họ rất mong Lâm gia sẽ càng lớn mạnh hơn. Còn đám quý tộc Vương Đô, ngoại trừ thở dài, còn có chúc mừng. Nhờ có nhà họ Lâm mà hai năm qua đám quý tộc càng lúc càng khó yên, nhưng mà chỉ cần bọn họ biết điều thì cũng có thể bình an vô sự, sống những ngày tháng thoải mái. Bất kể là có ân oán với Lâm phủ hay không, Đại Hạ có thêm một vị cấp thiên cũng là một chuyện tốt. Trời vừa sáng, đám quý tộc chuẩn bị lễ vật, sai quản gia đưa đến Lâm phủ chúc mừng. Phủ vệ quốc công. Kể từ đêm qua, vệ quốc công vẫn cứ đứng lặng thinh ở trong sân. Sau khi trời sáng, tóc trên đầu lão ta đã bạc thêm rất nhiều. Có lẽ lão ta sẽ không thể nào trả được mối thù với con. Sau khi thở dài một hơi, lưng lão ta hơi khom xuống, xua tay nói, chuẩn bị lễ vật đi. Hôm nay Lâm phủ rất náo nhiệt. Triệu Linh Quân thăng cấp lên cấp thiên, phụ thân và nhạc phụ cùng lúc được phong là nhị đẳng công. Lúc đầu, Hạ Hoàng còn nói đùa rằng, nếu Lâm Tú có thể thăng cấp địa thượng cảnh thì sẽ phong công cho Bình An Hầu, sau đó có thể hắn đã quên mất chuyện này, nhưng lần này lại bù đắp. Hơn nữa không phong thì thôi, đã phong là phong lên nhị đẳng công. Bình An Công Lâm Đình khoác lên mình áo bào của quốc công, nhớ lại hai năm trước đây, con trai cười đùa nói với lão, muốn kiếm cho lão một chức nhị đẳng công. Lúc đó, lão chỉ xem như một lời nói đùa không thực tế, bây giờ, lão chỉ còn một bước nữa là đến nhất đẳng công. Lâm Tú hàn huyên với phụ mẫu và nhạc phụ nhạc mẫu, trong lòng cũng có chút vui mừng cho quyết định của mình. Đưa thủy tinh phách cấp 7 cho Linh Quân quả là một lựa chọn đúng đắn, về phần tu hành, trước giờ nàng chưa từng làm hắn thất vọng. Chỉ đáng tiếc, hắn vừa vươn mình chưa bao lâu, đã bị nàng vượt mặt rồi. Hơn nữa, tốc độ tu hành hiện giờ của Triệu Linh Quân không hề thua kém hắn, thiên phú khủng khiếp đó, sau khi đột phá cảnh giới thì có thể giúp nàng tu hành đến trạng thái đỉnh phong của cảnh giới này với tốc độ nhanh nhất. Lâm Tú không những không nản lòng, ngược lại còn khơi dậy một chút tinh thần phấn đấu. Như thế mới có tính khiêu chiến. Hắn bước đến phòng Linh Quân, nàng đang ngồi thiển trên giường, ổn định cảnh giới vừa đột phá, thấy Lâm Tú đi vào, nàng khẽ lên tiếng, đa tạ. Lúc này, một cảm giác hổ thẹn dâng lên trong lòng nàng. Với tu vi của hắn, tốc độ tu hành của hắn, mấy tháng sau cũng sẽ gặp phải cản trở. Nhưng hắn lại nhường cơ hội đột phá duy nhất cho nàng rồi. Hắn cho nàng năng lực thứ hai, cho nàng cơ hội đột phá cấp thiên, giúp phụ mẫu tiêu trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ, thế mà nàng làm được gì cho hắn, ngoại trừ cho hắn nạp thiếp, thì chỉ có bỏ hắn đi trong đêm đại hôn. Lâm Tú xua tay nói, có gì mà khách sáo, đều là người một nhà, ngươi đột phá hay ta đột phá có gì khác nhau đâu. Triệu Linh Quân nhìn Lâm Tú hỏi, chuyện của thái tử. Lâm Tú nghĩ ngợi nói, có thể bắt đầu chuẩn bị rồi, một năm trước, hai người đã giao ước, ngày cả hai đạt cấp thiên, chính là lúc ra tay với thái tử. Thái tử thì nhất định phải phế, nhưng không phải mang theo bốn cấp thiên ép Hạ Hoàng hạ thánh chỉ, bất luận là Trương gia hay là Tống gia, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dù sao thì Lâm Tú vẫn phải gọi Hạ Hoàng một tiếng phụ hoàng, thật sự hắn không thể làm gian thần. Hơn nữa, mặc dù Trương gia và Tống gia đang ở hoàng vị, lập trường khác hắn, nhưng đại lục đang trong thời kỳ rối loạn, những quý tộc này cũng là lực lượng quan trọng của đại hạ nội đấu, chắc chắn sẽ có nước nào đó vui như được mùa. Vẫn phải tiến hành theo tuần tự, ít ra phải hỏi ý kiến Hạ Hoàng trước. Ngự hoa viên. Hạ Hoàng đang thưởng hoa cùng Thục Phi, nghe nói Lâm Tú đã đến, đúng lúc đến giờ dùng thiện, nên bảo Ngự Thiện Phòng mang đến một ít rượu nhắm, định cùng uống rượu với Lâm Tú trong đình nghỉ mát ở ngự hoa viên này. Hắn nhấp một ngụm rượu, xúc động nói, cấp thiên 21 tuổi, đúng là chưa từng nghe, rốt cuộc ngươi cưới thê tử như thế nào vậy? Lâm Tú nói, không phải bệ hạ bảo thần cưới sao? Hạ Hoàng liếc hắn một cái, nói, ngươi bớt được lợi còn khoe mẽ đi, cưới Triệu Linh Quân ngươi hối hận sao? Lâm Tú kiên định nói, không hối hận sớm biết hôm nay, từ lúc đầu hắn đã không kháng cự, mà chọn mặc kệ. Hạ Hoàng thở phào một hơi, nói, một là nương tử của ngươi, một là ngươi, là người mà tương lai đại hạ ta trông cậy nhất, kiếp này, có lẽ trẫm có thể nhìn thấy ngày đại hạ vượt qua đại u rồi. Lâm Tú mỉm cười nói, bệ hạ nhất định sẽ được nhìn thấy. Hoàng Tiểu Long xúc động nói, trẫm già rồi, càng lúc càng lực bất tòng tâm, tương lai của đại hạ phải nhờ các ngươi thôi. Lâm Tú lắc đầu và nói, e là phải khiến bệ hạ thất vọng rồi, thần không ham quyền thế, định qua vài năm nữa sẽ đưa cả nhà quy ấn sơn giả, không màng thế sự. Hạ Hoàng nghe vậy liền sững sờ. Cả nhà quy ẩn, không màng thế sự. Vậy sao mà được chứ? Không nói tới hai cấp thiên, cả nhà bọn họ là người như thế nào, đó là tương lai của Đại Hạ. Nếu hắn đưa cả gia đình đi quy ẩn không màng thế tục, thế thì địa vị của Đại Hạ chẳng phải bị hạ thấp, còn bị Đại U cưỡi lên đầu sao? Tín nghiêm trọng của sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Mấy vị cấp thiên của Đại Hạ đã dần dần già đi rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ trở về với đất. Bây giờ nếu mất đi cả nhà họ, e là Đại Hạ sẽ giống như Đại Thắng và Đại Lư, trở thành nỗi nhục của Ngũ Đại Vương Triều. Hạ Hoàng vội hỏi, sao ngươi lại có suy nghĩ này, lẽ nào trẫm chưa đủ tốt với các ngươi sao? Lâm Tú nói, bệ hạ rất tốt với thần, nhưng hoàng đế kế nhiệm của Đại Hạ thì chưa chắc, thái tử từng năm lần bảy lượt dồn thần và thê muội của thần vào chỗ chết. Nể mặt bệ hạ, thần không tính toán nợ cũ với hắn, nhưng Lâm gia cũng sẽ không trung thành với hắn. Hạ Hoàng im lặng một lúc, sau đó hỏi, ngươi đã biết rồi? Lâm Tú nói, thần xuất thân từ Thanh Lại Ti, tra án là thế mạnh của thần, thái tử đối kỳ, không biết bao nhiêu thiên tài đã thức tỉnh dị thuật hệ băng chết dưới tay hắn, bệ hạ muốn truyền hoàng vị cho ai, thần là phận tôi tớ, không dám ý kiến, nhưng hắn từng ra tay với Linh Âm, thần và thê tử không thể tha thứ được, đành phải ra quyết định như thế, mong bệ hạ tha thứ. Kỳ thực, Hạ Hoàng cũng cực kỳ bất mãn với thái tử. Hắn bất tài thì thôi, vậy mà còn thất đức, không những không có đức hạnh mà còn không có mắt nhìn, cùng lúc đắc tội với cả Lâm Tú và Triệu Linh Quân, nếu hắn không phải thái tử thì đã chết vô số lần rồi. Từ lâu hắn đã muốn phế bỏ thái tử, nhưng vì Trương gia, hắn không thể ra tay. Nhưng bây giờ xem ra, dường như không thể không phế thái tử. Hạ Hoàng suy nghĩ một hồi rồi nói, thái tử quả thực khó mà kế thừa ngai vàng, giang sơn của Đại Hạ không thể bị hủy hoại trong tay hắn, hay là các ngươi giúp trẫm chèn ép Trương gia, trẫm đổi thái tử. Không ngờ Hạ Hoàng lại dứt khoát như vậy, Lâm Tú có chút không phản ứng kịp. Hắn chỉ vừa mới bắt đầu thăm dò ý của hắn thôi mà. Lúc này, Hạ Hoàng nhấp một ngụm rượu, tiếp tục nói, không thể trọng dụng thái tử, Tề Vương cũng là người rất tầm thường, bên cạnh trẫm chỉ có Tần Vương, tài năng dị thuật của Chương Nhi là tốt nhất trong các vị hoàng tử, tính tình nó cũng nhân hậu, giao hoàng vị cho nó, trẫm rất an tâm, tiếc là nó thế cô lực mỏng, chẳng có ai chống lưng. Lâm Tú nhận ra, những gì hắn nghĩ đều bị Hạ Hoàng nói ra hết rồi. Thật lâu sau, hắn mới hắn giọng nói, phía sau Tần Vương có bệ hạ, thần, Minh Hà và Lâm gia cũng sẽ mãi mãi đứng sau bệ hạ. Hạ Hoàng thở phào nhẹ nhõm nói, có câu này của ngươi, trẫm yên tâm rồi. Sau khi dùng bữa xong, Lâm Tú thẫn thờ rời đi. Trong ngự hoa viên, sau khi Lâm Tú rời đi, Hạ Hoàng và Thục Phi nhìn nhau, hai người không nhịn được phì cười. Sau khi ra khỏi cung, Lâm Tú luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không tìm được có chỗ nào không đúng. Sau khi bước ra khỏi cửa cung, phía xa xa có một bóng người đang bước xuống xe ngựa. Thái tử vừa nhìn thấy Lâm Tú thì có hơi sững sờ, trên mặt cố rặn ra nụ cười, nói, chúc mừng Lâm phu nhân thăng cấp. Lâm Tú mỉm cười nói với hắn, đa tạ thái tử điện hạ. Nụ cười của Lâm Tú rất dịu dàng, nhưng trong lòng thái tử lại rất sợ, có lẽ là do hắn từng làm ra chuyện trái lương tâm, chứng kiến Lâm phủ này càng lớn mạnh, hắn càng thêm sợ hãi. Lâm Tú mỉm cười với hắn một lần, hắn lo sẽ gặp ác mộng liên tiếp mấy ngày. Sau khi rời cung, Lâm Tú không về nhà ngay, mà đi về phía phủ Tần Vương. Tuy Hạ Hoàng cũng muốn hắn làm hoàng đế, nhưng đột nhiên vô cớ phế thái tử, nhượng vị cho hắn, thì có hơi quá bất ngờ. Ngay cả Trương gia và Tống gia cũng biết thông qua mọi cách để gây dựng thế lực cho thái tử và Tề Vương, mới có thể đạt được hoàng vị một cách danh chính ngôn thuận. Trước mắt Lý Bách Chương ngoại trừ có một chút thiên phú dị thuật ra thì cảm giác không bằng thái tử và Tề Vương. Hắn phải có chút thành tích gì đó. Nhân thời gian này, Lâm Tú cũng muốn nghĩ cách đột phá lên cấp thiên, lỡ như đến lúc đó Trương gia và Tống gia tức nước vỡ bờ, hắn hợp sức với Linh Quân thì có thể ổn định bọn họ. Tần Vương phủ, khi Lâm Tú đi, Lý Bách Chương đang tu hành. Nhìn thấy Lâm Tú, hắn ta có chút kinh ngạc, sao hôm nay rảnh rỗi đến chỗ ta vậy? Trước đây khi hai người còn ở dị thuật viện, có thể nói là như hình với bóng, sau này cũng cùng nhau uống rượu, hai người còn là người đồng đạo, hôn nhân đều không như ý, háo sắc như nhau. Nhưng sau này, do cảnh ngộ khác nhau, hai người cũng ít uống rượu với nhau hơn trước. Tài năng của Lâm Tú dần dần bộc lộ, trở thành tia sáng của Đại Hạ, quan trọng hơn là, hắn giống phụ hoàng, bên người luôn có mỹ nhân vây quanh, ai nấy cũng là thiên kiêu, Lý Bách Chương cảm thấy mình không xứng ngồi chung với hắn. Hắn liếc nhìn Lâm Tú hỏi, uống chút không? Lâm Tú xua tay nói, không cần, vừa rồi ở trong cung uống cùng bệ hạ rồi. Lý Bách Chương thở dài trong lòng, quả nhiên, hắn và phụ thân mới là người có cùng điểm chung, hắn ta hụt hẳn, hỏi, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Tú nói, cũng không có chuyện gì lớn, phụ hoàng định đổi thái tử, ngươi chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Lý Bách Chương ngơ ngác nhìn hắn, 2 triệu linh quân đột phá cấp thiên lúc 21 tuổi, điều này đã dẫn đến một cuộc tranh luận sôi nổi trong Đại Hạ, và cũng khiến Lâm gia vốn đã thu hút nhiều sự chú ý, một lần nữa trở thành tâm điểm của vương đô. Nàng chính là cường giả cấp thiên đầu tiên của Lâm gia, nhưng không phải là người cuối cùng. Những ngày sau này, e là sẽ thường xảy ra chuyện như thế. Vương Đô là nơi tập hợp sứ giả của cả nước, chuyện này cũng lan rộng khắp đại lục với tốc độ rất nhanh. Hoàng cung Đại La. Người đàn ông trung niên vẻ mặt uy nghiêm, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Đại Hạ, cấp thiên 21 tuổi, có ý nghĩa không hề tầm thường. Tuy Đại La có rất nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng người đó từng là hàng xóm mà bọn họ chẳng mấy coi trọng, bọn họ đang vực dậy từng ngày, dần dần đuổi kịp thậm chí là vượt qua bọn hắn, đây chính là sự thật không thể phủ nhận. Trong một tòa cung điện khác, một nữ tử đang ôm một con gấu trắng, đôi mắt màu xanh lam của nàng ta đầy vẻ sùng bái, lẩm bẩm nói, không hổ là ngươi. Đại U, Nguyên Lão Viện. Tin tức từ Đại Hà truyền đến khiến Nguyên Lão Viện không thể không tổ chức một cuộc họp long trọng, tuy Đại U cũng có một cấp thiên thượng cảnh, nhưng có thể mất đi bất cứ lúc nào. Trong vòng vài ba năm, Lão Tổ Tông có thể phù hộ cho Đại U 10 năm sau, nếu Đại U không có cấp thiên thượng cảnh mới, có thể sẽ còn thua cả Đại La, bọn họ đã giữ vị trí bá chủ đại lục rất lâu rồi, tuyệt đối không cho phép quốc gia nào khiêu chiến hoặc đả động đến địa vị của bọn họ. Sự đột phá của nữ tử đó buộc Đại U phải có hành động trước. Trong dị thuật viện, Đạo Cách và Khoa Lâm vừa mới đại chiến một trận, sau khi bọn họ nghe được tin này thì bàn hoàng hồi lâu cũng chẳng thấy nói gì. Sau khi đạt đến cấp địa thượng cảnh, bọn họ vốn tưởng rằng sẽ có cơ hội vượt qua nữ tử Đại Hạ đó, sau đó thì nghe được tin nàng ta đột phá cấp thiên. Tốc độ tu hành này chỉ có thể dùng hai từ khủng khiếp để hình dung. Bọn họ không muốn vượt qua Triệu Linh Quân nữa, chỉ có thể lấy lui làm tiến, biến Lâm Tú thành mục tiêu, tuy Lâm Tú cũng rất lợi hại, nhưng sẽ không khiến người ta có cảm giác tuyệt vọng khó thể vượt qua. Đạo Cách nhìn Khoa Lâm, hỏi, Áo Thác lại đến Đại Hạ rồi. Khoa Lâm gật đầu, nói, quan hệ giữa hắn và Lâm Tú hình như khá tốt. Trên phố Đại Hạ, một vị công tử cầm theo một chiếc quạt thông thả di dạo trên phố, nhìn thấy một đôi nam nữ trông khá kỳ lạ, người nữ có mái tóc xoăn đen, đôi mắt màu hổ phách, hắn không nhịn được mà nhìn thêm một lúc. Nhưng cái nhìn này đã khiến hắn như người mất hồn, không cẩn thận mà tông phải một cụ già. Cụ già nhặt một đống lê lên, vừa bị tông ngã, lê cũng rơi đầy ra đất, vị công tử đó lộ vẻ tức giận, theo thói quen nhấc chân lên, mắng, ngươi không. Hắn vô thức muốn chửi một câu ngươi không có mắt sao. Nhưng giật mình nghĩ lại bây giờ không giống trước đây, cái nhấc chân này có thể khiến hắn phải trả một cái giá đau đớn, hắn lập tức thu chân lại, mỉm cười nói, ngươi không sao chứ, cụ già này, khi nãy đi đường ta không chú ý, sau khi xin lỗi cụ già, để biểu thị thành ý, hắn còn mua hết số lê của cụ già. Nữ tử kia nhìn nam nhân bên cạnh, hỏi, đây có thật là Đại Hạ không? Nam nhân nói, đương nhiên, ta đã đến đây 3 lần rồi, đây là vương đô của Đại Hạ. Nữ tử lắc đầu, xem ra những gì triều đình Đại U nói không đáng tin chút nào, bọn họ nói bá tính Đại Hạ đều sống cực khổ, đám quý tộc ở đây có thể ngang ngược chèn ép bắt nạt bá tánh mà không chịu sự trừng phạt, nhưng những gì nàng ta nhìn thấy thì không phải như vậy. Ở đây không có nô lệ, cũng không có quý tộc ức hiếp bá tánh, ngược lại, đám quý tộc lại rất lịch sự, cho dù đối xử với dân thường cũng rất nho nhã lễ phép, vậy là nàng ta bị triều đình Đại U lừa từ trước đến giờ sao? Chỉ có đích thân đến đây, nàng ta mới tận mắt chứng kiến sự thật. Ánh mắt nô lệ của Đại U trống rỗng và thẫn thờ, nhưng trong ánh mắt của bá tánh ở đây lại tràn ngập ánh sáng và hy vọng. Đây là một đất nước đầy hy vọng. Đúng lúc này, nam nhân bên cạnh đưa tay ra chỉ, nói, phía trước là nhà họ rồi. Lâm Tú đang tu luyện trong phòng, nghe thấy có khách đến thăm, vừa bước ra khỏi cung liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Áo Thác, giống như nhìn thấy nguyên tỉnh đang phá sáng. Hắn bước nhanh về phía trước, nói, lại đến so tài với ta sao, hay là lần này cược nhiều nguyên tỉnh một chút. Áo Thác vội xua tay, nói, không cược nữa, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta đến để trả nguyên tinh cho ngươi. Lâm Tú nhận chiếc hộp từ trong tay Áo Thác, phát hiện có một người đứng đằng sau lưng hắn không xa, nữ tử đó có một mái tóc xoăn rất đẹp, đôi mắt màu hổ phách vô cùng hấp dẫn. Lâm Tú hơi sững sờ. Công chúa Tác Phi Á, sao lại đến nơi này? Sắc mặt của hắn lập tức trở lại bình thường, bình tĩnh hỏi, vị này là? Áo Thác giới thiệu, đây là Tác Phi Á, tỷ tỷ của ta, tỷ ấy muốn đến tham quan Đại Hạ, nên ta dẫn tỷ ấy cùng đi. Tác Phi Á đưa tay về phía Lâm Tú, nói bằng giọng chuẩn Đại Hạ, Lâm, nghe danh đã lâu. Lâm Tú và Tác Phi Á nhẹ nhàng nắm tay, hắn vẫn luôn cảm thấy trong lời nói của nàng có gì đó. Điều này khiến trong lòng của hắn có chút không chắc. Tam công chúa Đại U, không có nguyên nhân, đến Đại Hạ làm cái gì? Lẽ nào, nàng ta nhận ra hắn rồi? Lâm Tú đúng là không thể chắc chắn, cho dù bình thường hắn đủ cẩn thận, phần lớn thời điểm đều sẽ dịch dung, nhưng một lần này, bỗng nhiên nguyên lực không cách nào khống chế được, tất cả năng lực mất đi hiệu lực, bao gồm cả dịch dung, hắn không chắc chắn công chúa Tác Phi Á có nhìn thấy rõ mặt hắn không. Sau khi Áo Thác đưa cái hộp kia cho Lâm Tú, nói, trong này có 10 viên nguyên tỉnh, ta không nợ gì ngươi nữa. Thật ra Lâm Tú rất thưởng thức Áo Thác, mặc dù hắn chết vì sĩ diện, nhưng phương diện giữ chữ tín này đúng thật là không có gì để nói, vạn dặm đưa nguyên tinh, đây không phải là điều người bình thường có thể làm được. Sau khi trả hết nợ, cả người Áo Thác nhẹ nhõm hẳn đi. Mặc dù ở trong đó có 8 viên nguyên tỉnh là hắn mượn của tỷ tỷ, nhưng nợ tỷ tỷ có thể từ từ trả, nợ người khác nhất định phải thanh toán trong khoảng thời gian nhất định, đây là vấn đề giữ chữ tín. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn nói với Tác Phi Á, chúng ta đi thôi. Tác Phi Á nói, đợi một chút, ta còn có lời muốn nói với Lâm Áo Thác. Nghe vậy sững sờ. Tác Phi Á nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, có thể nói chuyện một chút không? Lâm Tú nhìn Tác Phi Á một chút, nàng nói tiếng Đại Hạ không chỉ có chuẩn, mà dùng từ cũng rất chính xác, thậm chí còn biết nói một vài từ có cách dùng đặc biệt. Hắn dẫn nàng đi vào một tòa cung điện, hỏi, ta và công chúa Tác Phi Á lần đầu gặp mặt, có lời gì để nói chứ? Tác Phi Á nhìn hắn, nói, không cần lo lắng, ta sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi, cũng sẽ không nói ra bí mật của ngươi, ta chỉ là muốn gặp ngươi một lần, hóa ra ở Đại Hạ xa xôi, cũng có người giống với chúng ta. Lúc này, đương nhiên Lâm Tú biết, thân phận của hắn đã bại lộ rồi. May mắn là, người biết được bí mật này, cũng là người đồng đạo với hắn. Đồng bào có lẽ không thể tin, nhưng người có cùng chí hướng nhất định đáng để tín nhiệm. Lâm Tú nhìn Tác Phi Á, nói, lý tưởng không phân biệt biên giới, bất luận là ở Đại Hạ, Đại U, Đại Thắng, Đại Lư, hay là Phù Tang, Ba Sa, không cần biết là nước lớn hay nước nhỏ, đều sẽ có người theo đuổi tự do và bình đẳng. Tác Phi Á nói, nhưng mà, người như vậy vẫn là quá ít, cho dù liên hợp lại, cũng không thể thay đổi được gì. Lâm Tú lắc đầu nói, đó là bởi vì không có sức mạnh tuyệt đối, nếu như công chúa Tác Phi Á là cấp thiên thượng cảnh, là thủ tịch nguyên lão của nguyên lão viện, là nữ Vương Đại U, vậy thì cho dù ngươi muốn giải cứu tất cả nô lệ Đại U, tạo ra một quốc gia tự do và bình đẳng chân chính, thì có ai sẽ phản đối ngươi, ai có thể phản đối ngươi? Tác Phi Á hơi sững sờ, cho đến bây giờ nàng cũng không nghĩ đến những thứ này. Lâm Tú nhìn nàng, tiếp tục nói, chỉ dựa vào một người, một tổ chức, hoàn toàn đúng là không thay đổi được cái gì, nhưng một quốc gia có thể thay đổi được rất nhiều chuyện. Dường như Tác Phi Á có điều gì đó suy nghĩ, trong đôi mắt màu hổ phách dần dần hiện ra ánh sáng. Lâm Tú nói ngắn gọn mấy câu, đã mở ra cho nàng một cánh cửa sổ, lần đầu tiên nàng ý thức được, hóa ra còn có thể như thế. Chỉ dựa vào một người, dựa vào tổ chức Lương Hỏa, hoàn toàn đúng là không thay đổi được Đại U, nhưng nếu như nàng là thủ tịch nguyên lão, là nữ vương Đại U, vậy thì tất cả sẽ không giống nữa. Nàng chỉ cần ban bố một pháp lệnh là có thể hủy bỏ được chế độ nô lệ của Đại U, cũng chỉ cần một pháp lệnh là có thể thay đổi được thói quen quý tộc sang người. Nếu không khuyên được nguyên lão viện, vậy thì nàng sẽ chấp chưởng nguyên lão viện. Nguyên lực trong cơ thể nàng cuồn cuộn, nắm chặt tay Lâm Tú, nói, cảm ơn ngươi, Lâm. Lần nắm tay này rất có ý nghĩa, là tư tưởng chủ nghĩa quốc tế va chạm và giao hòa, nếu như không phải Linh Âm, Tần Nguyễn, Ngưng Nhi, đứng ở đầu tường cách đó không xa nghe lén, thậm chí Lâm Tú còn muốn cho Tác Phi Á một cái ôm thật lớn. Một hồi lâu sau, hai người từ trong tòa cung điện đi ra. Vẻ mặt Áo Thác nghi hoặc, hắn không biết Tác Phi Á tỷ tỷ và Lâm Tú có cái gì để nói, lúc trước bọn họ lại không quen biết. Tác Phi Á đi đến trước mặt Áo Thác, nói, để về trước đi, tỷ còn phải ở lại chỗ này một thời gian. Lời này vừa nói ra, Áo Thác sửng sốt, Lâm Tú cũng sửng sốt. Tác Phi Á nhìn Lâm Tú, nói, ta muốn nghiêm túc tìm hiểu Đại Hạ một chút, có thể sẽ làm phiền nhà ngươi một thời gian, Lâm, hẳn là ngươi sẽ không để ý chứ. Nàng đã nói như vậy rồi, Lâm Tú còn có thể nói để ý sao? Hắn chỉ cười nói, đương nhiên không rồi, ở chỗ này có rất nhiều phòng, thêm một công chúa Tác Phi Á cũng ở được. Lúc Áo Thác đến là hai người, thời điểm ra về lại là một người. Hắn không thể nào vứt bỏ Tác Phi Á ở đây, một mình trở về Đại Ú, vậy nên đành phải tạm thời ở lại sứ quán, đợi nàng cùng trở về. Sắp xếp xong chỗ ở cho Tác Phi Á, Lâm Tú rời khỏi chỗ ở của nàng, đi ra bên ngoài, vừa đúng lúc đón nhận ánh nhìn chằm chằm của mấy cô gái, nhìn biểu cảm vi diệu của đám người Tần Nguyễn, Lâm Tú hết đường chối cãi. Khác với Minh Hà lúc trước, giữa hắn và Tác Phi Á là vượt qua giới tính, vượt qua quốc tịch, là tình hữu nghị đơn thuần kiên cố giống như sắt thép. Hắn cũng đã từng có dạng hữu nghị này với A Kha. Mãi đến khi hắn nhìn thấy mặt trăng của A Kha, cũng là công chúa của năm vương triều lớn, mục đích của Tác Phi Á ở lại nơi này khác với Na Tháp Toa lúc trước. Na Tháp Toa là vị thám thính bí mật của Lâm gia, mỗi ngày ở cùng với mấy nữ tử, Tác Phi Á rất ít khi ở lại Lâm gia, vừa mới sáng sớm, nàng đã rời khỏi Lâm phủ, đến khuya mới về. Suốt cả ngày, nàng đều ở bên ngoài điều tra nghiên cứu, ngoại trừ quan sát cuộc sống của bách tính vương đô, thói quen quyền quý, thậm chí còn đi thực tế đến thăm viếng thôn xóm bên ngoài vương đô. Những ngày này thường xuyên có thể nhìn thấy một nữ tử dị vực phong tình trẻ tuổi, ngồi xổm ở đồng ruộng, hỏi thăm bách tính Đại Hạ, ăn có no không, mặc có ấm không, mùa đông có củi đốt không, có bị quyền quý bắt nạt không. Người không biết, còn tưởng rằng là khâm sai trong triều đi thể nghiệm và quan sát dân tình. Nói đến những thứ này, bách tính giống như cái hộp trò chuyện mở ra rồi thì không khép lại được. Hơn hai năm qua, dường như cách một đoạn thời gian Đại Hạ sẽ biến thành dạng này, trước kia bách tính chỉ cần nghe thấy quyền quý là biến sắc, chịu bắt nạt, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng, về sau bởi vì một người xuất hiện, tất cả đã thay đổi. Từ khi hắn lôi kéo công tử quyền quý lớn nhất Vương Đô đi dạo phố, đến Giang Nam trừng trị tham quan ác bá, rồi lại đến Đông Hải thanh tẩy trấn hải quân, bao gồm cả con trai của quốc công cấp địa thượng cảnh, hơn trăm cái đầu người rơi xuống, ngoài việc hoàn toàn trấn trụ các quyền quý, thì cũng nhấc lên một làn gió cải chính mạnh mẽ. Đại Hà hiện tại, ác bá ức hiếp bá tính đã mai danh ẩn tích, các quyền quý cũng khiêm tốn làm việc, tất cả những điều này đều phải cảm tạ Lâm gia. Lâm phủ, sau khi trải qua nửa tháng thăm viếng, da thịt trắng nõn của Tác Phi Á đều đã có chút rám nắng, nhưng con mắt nàng lại trở nên càng thêm sáng rõ. Những ngày này, nàng nhìn thấy rất nhiều thứ, cũng học được rất nhiều điều. Đương nhiên, quan trọng nhất là Lâm Tú dạy nàng rất nhiều, muốn một lần thay đổi toàn bộ Đại U là không thể được, cũng không thực tế, đầu tiên nàng có thể làm từ một quận làm lên, các quận dọc đường vây quanh Vương Đô. Đương nhiên, quan trọng nhất là vẫn phải cố gắng tu hành. Thực lực là cơ sở của tất cả, sau khi nàng có thực lực tuyệt đối, nàng sẽ có được quyền lên tiếng tuyệt đối. Trên đường về Đại U, Áo Thác nhìn một chút Tác Phi Á ở bên cạnh, ngoài trừ ở Đại Hạ có hơi rám đen một chút, thì hắn vẫn luôn cảm thấy trên người nàng còn có điều biến hóa khác nào đó. Một hồi, bỗng nhiên Tác Phi Á nhìn về phía Áo Thác, hỏi, Áo Thác, tỷ tỷ đối với đệ như thế nào? Áo Thác nghĩ nghĩ, nói, rất tốt, nếu như tám viên nguyên tỉnh kia không cần trả, vậy thì còn tốt hơn. Tác Phi Á cười cười, nói, đệ là đệ đệ ruột của ta, mấy viên nguyên tỉnh tính là cái gì, chỉ cần về sau đệ nghe lời của ta, mấy nguyên tinh kia đều không cần trả lại cho ta. Áo Thác nhìn nụ cười của nàng, bỗng nhiên phát giác ra được một loại dự cảm không ổn, sau khi suy nghĩ kỹ càng một chút, nói, đệ cảm thấy, làm người vẫn là phải giữ chữ tín, cho dù tỷ là tỷ tỷ của đệ, nhưng mà là đệ mượn đồ vật của tỷ, nên trả lại cho tỷ. Tác Phỉ Á nói, ý của đệ là, đệ sẽ không nghe lời của tỷ. Áo Thác kiên định nói, đệ sẽ không vì mấy viên nguyên tinh bán đứng linh hồn. Tác Phỉ Á thản nhiên nói, nếu như Đại Cách và Khoa Lâm biết, trận thi đấu lần trước là đệ bán rẻ bọn họ. Áo Thác ngay thẳng nói, tỷ là tỷ tỷ thân yêu nhất của đệ, cho dù không có mấy viên nguyên tỉnh kia, đệ cũng tình nguyện nghe lời tổ. Sau khi đưa tiễn Tác Phỉ Á, chuyện của Thanh Liên giáo cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Suy tính phương diện thời gian, cho dù Bố Lai Nhĩ có đi chậm, thì có lẽ bây giờ cũng đã đến Đại Hạ, đã đến lúc liên lạc với bọn họ rồi. Tổ chức này giống như thiên đạo minh thần bí, thành viên trải rộng Đại Hạ, bất kỳ một thương nhân, một nông hộ nào, thậm chí là thân hào nông thôn gia tộc quyền thế, cũng có thể bị Thanh Liên giao thâm nhập. Lúc còn ở Đại U, Lâm Tú đã biết được tình hình cơ bản của tổ chức này. Thanh Liên giáo có một giáo chủ, hai phó giáo chủ, 10 đại hộ giáo pháp vương, tiếp đó chính là giáo chúng bình thường. Trên danh nghĩa, Thanh Liên giáo là giáo chủ đứng đầu, nhưng thật ra chấp chưởng Thanh Liên giáo vẫn luôn là đặc sứ bản thổ Đại U phái đến. Phần lớn tiền vốn giáo này chiêu mộ giáo chúng, lập kế hoạch hành động đều đến từ Đại U giáo chúng Thanh Liên giáo, chẳng qua là một đám ô hợp, chỉ cần giải quyết những cao tầng kia, mất đi sức mạnh tập trung, vậy thì từ tổ chức này sẽ tán loạn. Tổng đàn Thanh Liên giáo thiết lập ở phủ Đông Hải. Nơi đó cách xa triều đình Đại Hạ, lại có hải tộc làm loạn, là nơi thích hợp nhất để đục nước béo cò. Nửa tháng trước, Lý Bách Chương được Hạ Hoàng bổ nhiệm làm tướng trấn hải quân quân mới, thay vị trí của tướng trấn hải quân quân ban đầu, đã bắt đầu đi về phủ Đông Hải, chỉnh đốn lại trấn hải quân. Trấn hải quân là một cổ sức mạnh không nhỏ, mặc dù đã từng bị quyền quý thâm nhập, từng làm nhiều chuyện bẩn thỉu, nhưng phần lớn quân sĩ đều là do triều đình dùng vàng ròng bạc trắng chiêu lãm từ dân gian đến, sau khi chấn chỉnh, vẫn là lực lượng quan trọng phòng vệ hải tộc. Đối với điều này, các quyền quý Vương Đô ngược lại không có phản ứng gì quá lớn. Một là, đoạn thời gian kia, tiêu điểm của Vương Đô là Triệu Linh Quân bước vào cấp thiên, những chuyện khác đều lộ ra không đáng giá nhắc đến. Thứ hai, Thái tử và Tề Vương phòng bị lẫn nhau, cho đến bây giờ vẫn luôn không để Tần Vương vào trong mắt, cho dù hắn có được trấn hải quân, nhưng đối với vị trí của bọn họ cũng không tạo ra được bất luận dao động gì. Tác Phỉ Á về đến Đại U ngày thứ hai, Lâm Tú đã đưa người nhà đi đến Giang Nam. Quý phi nương nương cũng lấy lý do thăm viếng, ngồi thuyền của Lâm gia trở lại mộ Dung gia. Lâm Tú để các nữ tử kia ở lại phủ Giang Nam tu hành, còn bản thân một mình đi đến phủ Đông Hải. Phủ thành Đông Hải, có một thanh niên tóc vàng, lông mày đậm, đi ở trên đường phố, thỉnh thoảng sẽ có bách tính liếc nhìn một cái. Phủ Đông Hải gần bờ biển, thường xuyên có thương nhân nước khác đi thuyền đến đây làm ăn, những người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, trang phục kỳ dị, ngày thường bọn họ cũng đã nhìn thấy nhiều. Sau khi đi đạo một vòng trên đường phố, thanh niên tóc vàng đi vào một tòa tửu lâu nào đó. Lúc này là giờ chính ngọ, kinh doanh của tửu lâu rất tốt, trưởng quỷ nâng cái bụng to lớn, uể oải ngồi trong quầy, nhàm chán gãy bàn tính, lúc này, một bóng người đi đến trước quầy hàng. Trưởng quỷ Lơ đã ngẩng đầu nhìn một chút, mí mắt không khỏi nhảy lên, nhiệt tình hỏi, vị khách nhân này ăn cơm hay là ở trọ? Thanh niên tóc vàng dùng tiếng Đại Hạ không quá chuẩn nói, muốn một gian phòng tốt nhất, lấy mấy món ăn ngon nhất ở chỗ các ngươi ra đây. Trưởng quỹ chạy ra khỏi quầy hàng, hấp tấp nói, mời ngài đi theo ta. Bộ dáng ân cần của trưởng quỹ béo mập khiến cho đông đảo thực khách ngồi ở đại đường tửu lâu bất mãn, có người nhếch miệng, hừ lạnh nói, tên khốn nạn này, ngày thường đối với chúng ta nhìn cũng không nhìn nhiều thêm một chút, nhìn thấy người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, giống như là gặp cha ruột vậy, cúi đầu khom lưng, gọi một cái là ân cần. Có thực khách lắc đầu nói, hắn đối với cha ruột hắn, cũng chưa từng khách khí như thế. Có người cả tháng nói, đám gia hỏa này, ngày bình thường vênh váo đắc ý, ở trước mặt người nước ngoài thì lập tức biến thành nô tài, có phải là bọn họ cũng cảm thấy mặt trăng ở nước khác cũng tròn hơn so với chỗ chúng ta không? Dưới sự hướng dẫn của trưởng quỹ béo mập, Lâm Tú đi đến một gian phòng nào đó, vỗ thẻ bài lên trên bàn. Chính diện lệnh bài là một con hùng ưng đang dương cánh muốn bay, mặt sau khắc một đóa hoa sen nổi. Trưởng quỹ mập dùng hai tay nâng lệnh bài kia lên, cuối cùng hai đầu gối kia quỳ xuống, hai tay nâng tấm lệnh bài lên trả lại, cùng kính nói, thuộc hạ tham kiến đặc sứ. Lâm Tú nhìn trưởng quỹ mập này, hỏi, thân phận của ngươi là gì? Trưởng quỹ mập cung kính nói, thuộc hạ là hộ giáo pháp vương thứ bảy của Thanh Liên giáo. Năng lực của tác phỉ á, ngoại trừ có thể chế tạo ra một mảnh cấm vực nguyên lực ra, còn có thể cách không gian cảm nhận được đẳng cấp nguyên lực của người khác. Ở phủ Đông Hải xa xôi, trưởng quỹ một nhà tiểu lâu, thế mà lại có thực lực cấp địa, rõ ràng cũng là cao tầng trong giáo. Trưởng quỹ mập quỳ trên mặt đất, nói, chúng ta ở đây đợi đặc sứ đã lâu. Lâm Tú hỏi, những người khác đâu? Trưởng quỹ béo nói, giáo chủ và hai vị phó giáo phụ ở ngay trong phủ Đông Hải, những hộ giáo pháp vương khác, đang trưởng quản giáo vụ ở phủ chủ, hôm nay đặc sứ đến đây, nhất định là các nguyên lão có gì phân phó đúng không? Lâm Tú gật nhẹ đầu, nói, lần này, đúng là nguyên lão viện có nhiệm vụ quan trọng giao cho các ngươi, lập tức triệu tập tất cả hộ giáo pháp vương đến phủ Đông Hải, nếu như có thể làm tốt chuyện lần này, về sau các ngươi đều có thể di cư đến Đại U. Hít thở bầu không khí của Đại U, mặt trưởng quỹ mập lộ ra vẻ kích động, nói, thuộc hạ lập tức đi làm. Triệu tập tất cả hộ giáo pháp vương đến đây, cần phải có thời gian nhất định. Đầu tiên Lâm Tú gặp giáo chủ Thanh Liên giáo và hai vị phó giáo chủ. Hai vị phó giáo chủ cũng đều có tu vi cấp địa, hơn nữa không phải là loại mới bước vào cấp địa kia, đại khái trình độ ở bên trên Trương Nhân và Tống Ngọc Chương. Điều làm cho Lâm Tú bất ngờ nhất chính là giáo chủ Thanh Liên giáo. Vị lão giả này thế mà lại có tu vi cấp địa thượng cảnh. Mà nhìn ở bên trên tướng mạo, Thanh Liên giáo từ giáo chủ, phó giáo chủ cho đến xuống dưới là hộ giáo pháp vương, đều là gương mặt đại hạ, hơn nữa mục đích của những người này không giống với Thiên Đạo Minh, không phải vì chính nghĩa, cũng không phải vì bách tính, đơn thuần là nhận được lợi ích của Đại U, đồng thời có được một loại hứa hẹn nào đó, hoàn toàn là đảng phản quốc. Sẽ có một ngày, nếu như Đại U đánh đến Đại Hạ, bọn họ nhất định sẽ tranh cướp giành giật làm người dẫn đường cho những người kia. Đường Đường là cường giả cấp địa thượng cảnh, ở trước mặt Lâm Tú, thế mà lại không có bất kỳ ngạo khí nào của cường giả, một bộ dáng vẻ khúng núng, cong lưng uốn gối. Lâm Tú đến đây ngày đầu tiên, mấy người đã nhao nhao tặng hậu lễ đến, trong lời nói hy vọng đợi ngày sau đến Đại U, Lâm Tú có thể chiếu cố bọn họ nhiều một chút. Buổi tối, còn đưa hai nữ tử trẻ tuổi vào gian phòng của hắn. Cho dù dáng vẻ của hai nữ tử kia không tệ, nhưng Lâm Tú vẫn để cho các nàng ra ngoài. Bản thân hắn ở trong nhà đều đã không đủ giao nộp rồi, làm gì có chỗ dư thừa cho nữ nhân ở ngoài, cho dù thân thể có tốt như thế nào đi chẳng nữa, thỉnh thoảng cũng phải để cho bản thân nghỉ một chút. Huống chỉ, bây giờ, hắn cũng không phải hai năm trước, những người dông chi tục phấn này căn bản không lọc nổi vào mắt xanh của hắn. Nhìn hai nữ tử bị trả về, mấy người Thanh Liên giáo hiểu rõ, vị đặc sứ này không giống với những người đời trước, không phải là quá tham mê nữ sắc. Bởi vì lo lắng bị triều đình đại hạ một mẹ hốt gọn, lúc trước rất ít khi xuất hiện tình huống tất cả cao tầng của Thanh Liên giáo tập kết lại, từ trong lời nói của đặc sứ, bọn họ nghe ra được, nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Nghĩ lại cũng phải, trước đây không lâu Đại U bị thương nặng, đoạn thời gian trước, đại hạ lại xuất hiện cấp thiên trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, rất có thể Đại U phải có hành động. Giáo chủ Thanh Liên giáo nói, truyền tin cho tất cả hộ giáo pháp vương, trong vòng 10 ngày không đến nơi, xử trí theo giáo quy. Mấy phủ ở Duyên Hải là phạm vi thế lực của Thanh Liên giáo, những hộ giáo pháp vương còn lại, cho dù không ở phủ Đông Hải, thì cũng là ở mấy phủ xung quanh, trong vòng 10 ngày, đủ để bọn họ chạy đến nơi này. Sau đó mấy ngày, dưới sự dẫn dầu của các vị cao tầng Thanh Liên giáo, một vài giáo chúng quan trọng cũng đều chuẩn bị hậu lễ đến tiếp hắn. Những người này có phú thương của phủ Đông Hải, cũng có gia tộc quyền thế bản địa, bởi vì vốn dĩ thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên bình thường bọn họ làm việc cũng tương đối ít nổi danh, ngược lại trốn thoát được sự thanh tẩy của Trương gia và Tống gia. Tiền vốn của Thanh Liên giáo có một bộ phận lớn là Đại U cung cấp, một phần khác thì là do những người này cung cấp. Đại U hứa hẹn với bọn họ, đợi đến sau khi Đại U xử lý được Đại Hạ, các phủ Đại Hạ đều sẽ trở thành từng tiểu quốc, mà bọn họ chính là chủ nhân của những tiểu quốc kia. Giáo chủ Thanh Liên giáo cho những hộ giáo pháp vương kia thời gian 10 ngày, thực tế chỉ dùng 7 ngày, bọn họ đã chạy đến được phủ Đông Hải. Ban đêm, trong một tửu lâu nào đó của phủ Đông Hải, tửu lâu lấy lý do sửa sang, mấy ngày trước đó đã dừng kinh doanh, nhưng tối nay, trong đại sảnh tửu lâu lại có một đám người tập trung dưới một mái nhà. Một vị giáo chủ Thanh Liên giáo, hai vị phó giáo chủ, 10 vị hộ giáo pháp vương, cùng với mấy vị giáo chúng quan trọng trong giáo đều ở nơi này, chờ đợi đặc sứ đại nhân tuyên bố nhiệm vụ mới. Khi một người cuối cùng từ bên ngoài đi vào, sau khi đóng cửa lớn lại, giáo chủ Thanh Liên giáo đi đến trước mặt một vị nam tử tóc vàng, nói: "Khởi bẩm đặc sứ, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta đã tập kết xong." Hắn vừa mới nói xong, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Bầu không khí trong phòng ngưng trệ, giáo chủ Thanh Liên giáo hỏi: "Còn có người chưa đến?" Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu. Giáo chủ Thanh Liên giáo trầm giọng: "Ai vậy?" Bên ngoài truyền đến một âm thanh trẻ tuổi: "Người ở bên trong nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, tốt nhất đừng phản kháng, giơ tay chịu trói." Sắc mặt giáo chủ Thanh Liên giáo trầm xuống, nói: "Không hay rồi, có người tiết lộ tin tức, hai vị phó giáo chủ, các ngươi yểm hộ đặc sứ rút lui, những người khác theo ta xông ra ngoài. Nơi này có một vị cấp địa thượng cảnh, hơn 10 vị cấp địa hạ cảnh, ở phủ Đông Hải, căn bản chính là sự tồn tại vô địch, cho dù là Trấn Hải quân cũng không cần phải sợ." Thân thể của hắn bao trùm một tầng thổ giáp, dẫn đầu xông ra ngoài. Oanh! Cửa lớn tửu lâu trực tiếp bị hắn đạp nát, đường phố ở bên ngoài, tất cả đều là thân ảnh mặc áo giáp, sắc mặt của hắn tràn đầy căng thẳng cực độ, thế mà lại thật sự là Trấn Hải quân. Rốt cuộc là ai đã tiết lộ tin tức? Nhưng rất nhanh, hắn đã nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là Trấn Hải quân lúc trước, hắn còn có chút e ngại, dù sao thực lực của vị vệ gia kia không yếu, nhưng bây giờ bên trong Trấn Hải quân lại không có cường giả cùng cấp với hắn, hắn cản bản không cần phải sợ. Trong lòng vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, bỗng nhiên hai đầu gối của hắn mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên lưng giống như là bị một tòa núi lớn đè xuống, hắn căn bản không đứng thẳng được. Hắn muốn động thổ chạy trốn, nhưng thân thể căn bản không chịu nghe khống chế. Giáo chủ Thanh Liên giáo khó khăn ngẩng đầu, nhìn về một lão bà đứng phía trước đám người, ánh mắt đờ đẫn. Cấp thiên. Cùng lúc đó, những hộ giáo pháp vương đi theo hắn lao ra kia, cũng đều bị cổ áp lực to lớn này ép nằm trên mặt đất không thể động đậy được, mười mấy người Trấn Hải quân xông lên, dùng xích sắt trói hết đám người bọn họ lại. Lúc này, cửa sau của tửu lâu, hai tên phó giáo chủ nào còn quan tâm được đặc sứ cái gì, trong lúc tranh nhau chạy trốn, bỗng nhiên đầu bị một đòn tấn công nặng, nhất thời cả người mất đi ý thức, ngất xỉu ngã xuống đất. Khuôn mặt Lâm Tú biến hóa một hồi, khôi phục lại dáng vẻ vốn có, sau đó chậm rãi thay một bộ quần áo, vác theo hai người, xuyên qua tửu lâu, ném bọn họ trước mặt những đồng bạn Thanh Liên giáo kia. Đứng trước tửu lâu, Lâm Tú và Lý Bách Chương hai mắt nhìn nhau, đến bây giờ vẫn có chút khó có thể tin được. Trước kia hai người từng nói đùa, nếu như hắn làm hoàng đế, sẽ để cho Lâm Tú muốn cưới ai thì sẽ cưới người đó. Lâm Tú cũng nói, nếu như hắn có đủ thực lực, sẽ để cho hắn ta lên làm hoàng đế. Lúc đó hắn tưởng chỉ là đùa giỡn. Không ngờ được Lâm Tú làm thật. Một đám cao tầng Thanh Liên giáo, mãi đến khi bị Trấn Hải quân dẫn đi, cũng không biết là ai đã tiết lộ tin tức bọn họ tập hợp. Tập hợp bí mật như thế, tại sao lại hấp dẫn sự chú ý của Trấn Hải quân đây? Thậm chí Trấn Hải quân còn đặc biệt điều đến một vị cường giả cấp thiên, rõ ràng là chuyên đến vì giáo chủ cấp địa thượng cảnh, nói cách khác, hành động của bọn họ đã sớm nằm trong sự khống chế của Trấn Hải quân. Không có gì nghi ngờ, trong giáo có nội ứng, mà rất có thể là nằm ngay trong bọn họ. Ở bên trong nhà ngục của Trấn Hải quân, một tên phó giáo chủ của Thanh Liên giáo tỉnh lại, bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, nhìn xung quanh bốn phía nói, đặc sứ đâu? Tụ họp xảy ra biến cố, toàn bộ cao tầng sa lưới, vừa rồi đám người này vẫn luôn ở trong trạng thái sợ hãi, lúc này mới phát hiện, đặc sứ đại u phái đến, thế mà lại không có ở đây. Một tên hộ giáo pháp vương nói, lẽ nào đặc sứ trốn thoát rồi? Giáo chủ Thanh Liên giáo đã ý thức được cái gì đó, trầm mặt nói, không thể nào. Trấn Hải quân bao vây nơi đó cực kỳ chặt chẽ, còn có một vị cường giả cấp thiên đứng ở bên cạnh nhìn, cho dù đặc sứ có thực lực cấp địa thương cảnh thì chắp cánh cũng khó thoát. Lúc này, mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi. Đặc sứ chính là nội ứng chính là đặc sứ. Từ lúc ban đầu hắn triệu tập tất cả cao tầng Thanh Liên giáo, mọi chuyện đã thể hiện rõ ràng sự kỳ quặc, chỉ là gương mặt kia của hắn, còn có lệnh bài đặc biệt của đặc sứ Thanh Liên giáo, căn bản không có người nào hoài nghi hắn. Từ đầu đến cuối, đặc sứ đều muốn sau khi tập hợp bọn họ lại, một mẻ hốt gọn. Lẽ ra bọn họ không nên lỗ mãng tập hợp. Nhưng người nào có thể ngờ được, đặc sứ đến từ Đại U lại là nội ứng. Loại khả năng này, giống như là loại hoàng đế đại hạ là minh chủ thiên đạo minh vậy. Giáo chủ Thanh Liên giáo có thế nào cũng không ngờ được, những năm gần đây hắn cẩn thận từng ly từng tí, không để bị triều đình đại hạ bắt được, thế mà cuối cùng lại chết ở trong tay người một nhà. Càng làm cho trong lòng hắn sợ hãi hơn chính là, không biết nguyên nhân gì, thế mà hắn lại mất đi năng lực, hắn nhớ mang máng, có người đặt tay lên trai vai hắn, lúc quay đầu, lại không thấy cái gì cả. Lý Bách Chương cũng không có ngờ được, hắn nhìn Lâm Tú, vô cùng nghi ngờ hỏi, ngươi làm thế nào để tập hợp được bọn họ lại cùng một chỗ? Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, chuyện này ngươi đừng quản, thẩm vấn bọn họ cho tốt, sẽ còn có thu hoạch không nhỏ. Một mẹ hốt gọn cao tầng Thanh Liên giáo quấy rối triều đình mấy chục năm, đương nhiên là một công lao lớn, sau đó tiếp tục đào sâu những hộ giáo pháp vương kia, những giáo chúng quan trọng phía dưới bọn họ, cũng là ẩn nút nhân tố bất ổn, một khi đại u xâm lấn, sợ rằng sẽ lập tức phản quốc phản chiến. Chuyện này làm xong, tuyệt đối là một công lao lớn bằng trời, đủ để hắn thể hiện nổi bật trước mặt bách tính và triều đình. Đúng như Lâm Tú đã dự đoán từ trước, một khi tin tức tất cả cao tầng của Thanh Liên giáo bị Trấn Hải quân một lưới bắt hết truyền ra, đã khiến toàn bộ vương đô bùng nổ. Thanh Liên giáo và Thiên Đạo Minh cùng là hai tổ chức loạn đảng nổi tiếng nhất đại hạ, theo hành động của các quyền quý và triều đình một lần quét sạch các phủ đại hạ, dần dần có cảnh tượng thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Hai năm trước Thiên Đạo Minh rất sôi động, tính toán rất nhiều kế hoạch lớn, dần dần mai danh ẩn tích, rất lâu rồi không có người nào nhắc đến. Nhưng Thanh Liên giáo vẫn luôn hoạt động ở đại hạ, tổ chức này đã từng vô số lần tấn công quan phủ địa phương, tạo ra các sự kiện đẫm máu, là tai họa lớn của triều đình. Triều đình rất nhiều lần muốn tiêu diệt, nhưng lại không thể diệt cỏ tận gốc. Qua nhiều năm như thế, cũng chỉ bắt được mấy con cá nhỏ. Đều khiến cho tất cả mọi người bất ngờ trở tay không kịp chính là, khi một lần nữa nghe được cái tên Thanh Liên giáo, thế mà lại là tin tức bọn họ bị tiêu diệt. Một vị giáo chủ, hai phó giáo chủ, 10 vị hộ giáo pháp vương, tất cả đều sa lưới ở phủ Đông Hải. Sau khi thẩm vấn bọn họ, còn bắt được không ít giáo chúng quan trọng của Thanh Liên giáo. Bọn họ có người là quan viên địa phương, có người là thân hào nông thôn gia tộc quyền thế, lần này tất cả bị đào tận gốc. Thanh Liên giáo khiến cho triều đình nhức đầu mấy chục năm, cứ như thế bị tiêu diệt. Điều này khiến cho Tần Vương Điện Hạ từ trước đến giờ vẫn không có cảm giác tồn tại gì ở trong triều đình, lần đầu tiên xông vào trong tầm mắt của mọi người, thậm chí nếu như không phải bởi vì chuyện này, căn bản không có người nào biết rõ, Tần Vương đã rời khỏi vương đô, chấp chưởng Trấn Hải quân. Mà khi chỉnh đốn Trấn Hải quân, đồng thời hắn còn tiêu diệt Thanh Liên giáo. Thái tử và Tề Vương ở trong triều nhiều năm như thế, cũng không làm ra được thành tích có dáng có vẻ nào. Tần Vương vừa mới vào triều, đã thanh trừ loạn đảng cho triều đình, vì sự ổn định của các phủ đại hạ, làm ra cống hiến to lớn. So sánh hai bên, lập tức phân được cao thấp. Mặc dù dựa vào tin tức nội tình lộ ra, Thanh Liên giáo hủy diệt, có quan hệ rất lớn với Lâm gia, nhưng công tích thuộc về Tần Vương cũng là điều không thể xóa đi được. Bất luận là Trương gia và Tống gia nói khoác về Thái tử Tề Vương như thế nào, bọn họ cũng không có được loại công tích thật sự này. Dân gian đối với điều này nghị luận ầm tê, thật ra so với Thái tử và Tề Vương, Tần Vương mới là người thừa kế hoàng vị tốt nhất, hắn có thiên phú, có năng lực, bất kể là phương diện nào cũng mạnh hơn hai người kia, chỉ tiếc bối cảnh của hắn không sâu, cho dù có tài năng, đối với tranh đấu hoàng vị, cũng không có tác dụng lớn gì. Trong hai năm qua, quyền quý thu liễm hành động, một lần hành động tiêu diệt Thanh Liên giáo, khiến cho bách tính phấn chấn vui mừng rất nhiều, cũng tràn đầy kỳ vọng đối với tương lai. Dường như, thịnh thế đã đến rồi. Lúc này, trên mặt biển Đông Hải, ánh nắng tươi sáng, gió biển thổi nhẹ nhẹ, một chiếc thuyền hoa yên tĩnh dừng ở một nơi nào đó của hải vực. Lâm Tú thoải mái nằm trên ghế nằm ở bong tàu của thuyền hoa, thư thái hưởng thụ gió biển, nhìn về mấy nữ tử đang đùa nước dưới mặt biển. Tiêu diệt Thanh Liên giáo, chỉ công lao của chuyện này cũng đủ để cho Lý Bách Chương danh chính ngôn thuận tranh đoạt hoàng vị rồi. Chiến công của hắn đã đủ, chỉ còn thiếu một đạo thánh chỉ. Chẳng qua Lâm Tú cũng không vội vã như thế, hai năm này cũng đã chờ đủ rồi, hắn không ngại để cho thái tử nằm mơ mộng đẹp thêm mấy ngày nữa, việc cấp bách vẫn là tăng thực lực của hắn lên đến cấp thiên trước. Khoảng thời gian này, Lâm Tú không hề buông lỏng tu hành, mỗi ngày đều tu hành những năng lực có thể tu hành một lần. Bây giờ hắn rất ngưỡng mộ Linh Quân. Nàng tu hành, căn bản không cần màu mè như Lâm Tú, bởi vì bản thân nàng không có bình cảnh, vì thế chỉ cần vẫn luôn tu hành niệm lực là được, thiên phú bản thân còn rất tốt, dường như mỗi ngày thực lực đều có sự tăng trưởng rõ ràng. Chỉ cần khiến nàng phá cảnh, nàng sẽ có thể trong thời gian rất ngắn, tu hành đến đỉnh cao của một cảnh giới. Lâm Tú có mệt chết, cũng không bằng được nàng tùy tiện tu hành một ngày. Có điều, trải qua thời gian này cố gắng, âm thầm hấp thu năng lực của giáo chủ Thanh Liên giáo, hắn cũng đã sắp chạm đến bình cảnh giữa cấp địa và cấp thiên. Nhớ lại một chút, thật ra hắn thăng lên cấp địa thượng cảnh cũng mới không bao lâu, nhưng chuyến đi Đại U, thu hoạch tương đối khá, nếu như lúc đó hấp thu toàn bộ tinh thể kia, đoán chừng cho dù thấp nhất hắn cũng có thể hấp thu đến cấp thiên thượng cảnh. Nếu không phải bị Đại U có được, triệu tập vô số thiên tài đi nhổ lông chim, thời điểm người chim kia thức tỉnh, nhất định sẽ là cấp thiên thượng cảnh, nếu như thế, nguyên lão Đại U chết cũng không phải là 10 người, mà là toàn quân bị diệt rồi. Nhìn từ góc độ nào đó, là hắn đã cứu bọn họ. Mặt biển ở phía xa xuất hiện mấy đạo ngấn nước màu trắng, làm rối loạn suy nghĩ của Lâm Tú. Từ bên trong ngấn nước kia, Lâm Tú nhìn thấy được mười mấy tên hải tộc đang nhanh chóng bơi về phía bên này. Giống như lục địa là lãnh địa của loài người, biển thuộc về địa bàn của hải tộc, nhất là khu vực biển xa lục địa, càng là cấm khu của con người. Vì thế khi Tàn Thác phát hiện bên trong khu vực biển Lan Thủy Bộ của bọn họ có loài người xuất hiện, hắn ngay lập tức dẫn đầu bộ hạ đi đến. Thanh âm của nữ tử loài người êm tai, ở dưới nước truyền đi rất xa, trong lòng Tang Thác mừng rỡ, nữ tử con người ở trong hải tộc là rất được hoan nghênh. Oanh. Đúng vào lúc Tang Thác đang dẫn theo một đám thuộc hạ nhanh chóng bơi lại nơi này, đột nhiên giống như đụng phải tường nước lấp kín, khiến thân ảnh đang đi nhanh của bọn họ trong nháy mắt dừng lại. Mặc dù tường nước kia có chút co giãn, nhưng vẫn khiến cho bọn họ đụng đến ngã lộn xộn, trên trán Tang Thác nổi lên một cục sưng to đùng. Nếu như không phải vốn dĩ thân thể hải tộc mạnh mẽ, đột nhiên xuất hiện tường nước này sẽ có thể khiến bọn họ đâm vào mà chết. Ở phía sau tường nước kia xuất hiện một bóng người. Mấy nữ tử đang chơi đùa vui vẻ, quý phi nương nương cũng ở trong đó. Lâm Tú không muốn tên xấu xí này ảnh hưởng đến tâm tình của các nàng. Đột nhiên có bóng người xuất hiện, dọa cho Tang Thác và mấy tên hải tộc giật mình nhảy dựng. Sau đó thủy tiễn chằng chịt phóng về phía Lâm Tú, áp lực nước bên người hắn bất ngờ gia tăng. Lâm Tú vận chuyển một luồng sức mạnh trong cơ thể, bên người lập tức xuất hiện một khu vực vô hình. Ở bên trong khu vực này, tất cả nguyên lực đều mất đi hiệu lực, những thủy tiễn kia bất ngờ tiêu tán, áp lực nước khôi phục lại bình thường, năng lực của Tác Phỉ Á đối với dị thuật sư là không có cách nào hóa giải được. Trong hoàng tộc Đại U, thực lực mạnh nhất không phải là đạo cách, mà là nàng. Một khi nàng đến cấp thiên, chính là người đứng đầu phía dưới cấp thiên thượng cảnh. Đòn tấn công của bọn họ biến mất một cách lạ lùng, hơn 10 hải tộc ngẩn người, rất nhanh đã biết rõ, vị loài người này rất mạnh mẽ, nhưng bọn họ có mười mấy người, cũng không sợ. Hải tộc ở trong nước có thể phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ, hơn 10 hải tộc, trong tay ngưng tụ ra các loại vũ khí, chậm rãi đánh về phía Lâm Tú. Một vài hải tộc cấp thấp sẽ lấy trộm vũ khí làm bằng sắt từ chỗ con người, nhưng ở trong nước biển, nhưng vũ khí kia không tồn tại được bao lâu, hải tộc cấp huyền trở lên, có thể ngưng tụ nước thành vũ khí, uy lực cũng rất bất phàm. Lâm Tú không tiếp tục dùng năng lực của Tác Phỉ Á, vận chuyển một đạo sức mạnh khác, thân thể mấy tên hải tộc rung lên, đột nhiên cảm thấy mất đi năng lực khống chế, một nguồn nước biển thiếu chút nữa khiến bọn họ sặc chết, cuối cùng không quan tâm được loài người ở trước mặt nữa, ra sức bơi về phía mặt biển. Sau khi bước vào cấp địa thượng cảnh, Lâm Tú muốn đoạt lấy năng lực của người có thực lực kém xa hắn, đã không cần dùng thân thể tiếp xúc, nước biển cũng có thể làm vật dẫn để cho hắn cướp đoạt năng lực. Mấy tên hải tộc còn lại nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương, lập tức bơi về phía biển sâu. Lâm Tú chậm rãi ung dung nhìn bóng lưng bọn họ, lần này thừa dịp giải quyết chuyện của Thanh Liên giáo, còn có thể thuận tay giải quyết phiền phức hải tộc, nếu như tu vi còn có thể đột phá, vậy thì không có gì tốt hơn được rồi. Tang Thác đến từ Lang Thủy tộc, đây là một bộ tộc lớn của nước Thương Lang, Lang Thủy tộc có 4 vạn tộc nhân, tộc trưởng chính là phụ thân của Tang Thác, có được thực lực cấp địa thượng cảnh. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện người kia vẫn còn đuổi theo, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phụ thân lúc này đang ở trong tộc còn có hơn 10 trưởng lão cấp địa hạ cảnh, mấy vạn tộc nhân, ở địa bàn hải tộc, hắn còn có thể bị một tên nhân loại bắt nạt sao? Phụ thân lúc này đang ở trong tộc còn có hơn 10 trưởng lão cấp địa hạ cảnh, mấy vạn tộc nhân, ở địa bàn hải tộc, hắn còn có thể bị một tên nhân loại bắt nạt sao? Tang Thác và mấy tên bộ hạ bơi nhanh trên mặt biển, rất nhanh đã bơi đến trên một hải vực. Xung quanh hải vực, ẩn ẩn có thân ảnh hải tộc bơi ra, Lang Thủy bộ của hải tộc nước Thương Lang, chính là ở bên trong hải vực này. Vùng biển này vốn dĩ chính là lãnh địa của bộ lạc Lang Thủy, Tang Thác thường xuyên dẫn bộ hạ tuần sát ở khu vực này, phòng ngừa bộ tộc khác xâm chiếm địa bàn của bọn họ, cùng phòng ngừa con người xâm nhập. Có một vài con người có được năng lực nước sẽ xâm nhập vào biển cả, cướp đoạt nữ tử trong bộ lạc, không chỉ con người đề phòng hải tộc cũng đang đề phòng con người. Đến gần hải vực, rất nhanh có hộ vệ đứng gác phát hiện Tang Thác, cung kính không người hành lễ. Tang Thác thiếu gia, Tang Thác quay đầu nhìn lại, thấy người kia đuổi theo, lập tức nói, mau chóng cảnh giới, có loài người xâm lấn. Hải tộc kia sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thấy một thân ảnh đang đến gần, lập tức thổi tù và vỏ ốc ở ngực lên. Ô âm thanh tù và vỏ ốc ngột ngạt, rất nhanh đã kinh động về đội tuần tra trong hải vực, mấy chục hải tộc lập tức bơi đến, dẫn đầu là một tên hải tộc trung niên cấp địa hạ cảnh, Tang Thác chỉ về phía sau lưng nói, thập tam trưởng lão, có nhân tộc xâm lấn, mau bắt lấy hắn. Vốn dĩ nhân tộc và hải tộc căm thù lẫn nhau, thập tam trưởng lão nhìn thấy có người xâm nhập Lang Thủy bộ, không cần Tang Thác nói cái gì, lập tức dẫn theo mấy chục tên thủ hạ, bao vây người kia. Những hải tộc này dưới cái nhìn của Lâm Tú, căn bản không phải hải tộc, mà là từng viên nguyên tinh biết bơi. Năng lực hấp thu, so với hấp thu nguyên tinh càng hữu hiệu thêm. Cách nước biển, năng lực của những thủy tộc kia, hóa thành nguyên lực, liên tục không ngừng tràn vào thân thể Lâm Tú, mà hơn 10 vị hải tộc hung thần ác sát kia, rất nhanh đã đổi sắc mặt, sau khi uống mấy ngụm nước, sắc mặt chợt đỏ bừng, ra sức bơi về phía mặt biển. Thập tam trưởng lão cấp địa hạ cảnh cũng chỉ kiên trì được thêm một hồi đã không có cách nào khống chế được nước biển, thậm chí không thể nào hô hấp trong nước, mắt giống như mắt cá lồi ra ngoài, đi theo bộ hạ bơi về phía mặt biển. Một màn này khiến Tang Thác đứng ở xa xem cuộc chiến nhìn đến ngây ngốc. Bộ hạ của mình cũng thôi đi, ngay cả thập tam trưởng lão cấp địa hạ cảnh cũng rơi vào kết cục giống bọn họ, rốt cuộc tên nhân loại này có năng lực gì? Vì sao hắn có thể hoạt động ở dưới nước giống như hải tộc, lại có thể khiến cho chiến sĩ trong bộ tộc mất đi sức chiến đấu. Ô ô, thập tam trưởng lão không thể ngăn cản được người xâm lấn kia, còn xảy ra loại chuyện kỳ quái khiến người khác hoảng sợ này, tên hải tộc kia lại lần nữa thổi tù và vỏ ốc lên, lần này, thanh âm tù và vỏ ốc càng thêm ngột ngạt, thời gian vang lên cũng lâu hơn. Đây là thời điểm bộ tộc gặp phải nguy cơ trọng đại, mới có thể thổi kèn lệnh này lên. Từng ngấn nước từ các nơi của hải vực nhanh chóng bơi tập trung lại, mỗi một ngấn nước đều là một hải tộc. Hải tộc là chiến sĩ trời sinh, không cần biết là nam hay nữ, bất luận già hay trẻ, đều có năng lực khống chế nước. Vào thời điểm bộ tộc gặp phải nguy cơ, 4 vạn người lang thủy tộc đều có thể lên chiến trường chiến đấu. Những chiến sĩ hải tộc này bơi ra hải vực, đã lập tức bao vây được người xâm lấn kia. Từng mũi tên nước, đao nước, giống như mưa to gió lớn đánh về phía người xâm nhập, nhưng kỳ quái là, người xâm lấn kia đứng tại chỗ không nhúc nhích, những tấn công lao về phía hắn kia, ào ào biến mất không thấy bóng dáng. Vì thế, đã xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái. Vô số hải tộc, từ 4 phương 8 hướng xông về phía một bóng người, nhưng khi tới gần hắn, nó lại quay đầu bơi về phía mặt biển, giống như một đàn sứa, cảnh tượng hùng vĩ lại tráng lệ. Lâm Tú không chủ động tấn công tất cả hải tộc, chỉ ở bên ngoài thân thể, triển khai 2 loại sức mạnh, mở ra một khu vực, khi tất cả tấn công đi vào bên trong khu vực của hắn, đều sẽ biến mất, bất kỳ hải tộc nào xâm nhập vào trong khu vực này, đều sẽ bị đoạt đi năng lực. Cảnh tượng như thế, rất giống cảm giác thiêu thân lao đầu vào lửa. Dần dần, không có hải tộc nào dám xông đến nữa. Bọn họ đứng ở xa nhìn thân ảnh kia, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nhìn một màn này, có một hải tộc lớn tuổi giống như là nghĩ đến điều gì, thân thể run rẩy, bỗng nhiên lập tức quỳ xuống, run giọng nói, là hải thần đại nhân, là hải thần đại nhân hiển linh. Không ít hải tộc lớn tuổi đều cùng làm ra hành động giống hắn, quỳ xuống với thân ảnh kia, thân thể không ngừng run rẩy. Đột nhiên, vô số hải tộc nhường ra một con đường, một hải tộc có vóc người vô cùng cao lớn, trên đầu không có tóc, từ đầu bên kia của thông đạo bơi ra, hắn mổ 10 đầu ngón tay ra, 10 cột nước từ đầu ngón tay bắn ra, bắn về phía Lâm Tú. Tốc độ của cột nước rất nhanh, đụng vào trên người Lâm Tú, đánh lui hắn về phía sau khoảng cách mấy chục trượng. Có mấy cột nước xuyên qua bên cạnh hắn, trực tiếp vọt ra khỏi mặt biển, bắn về phía đám mây. Lâm Tú nhìn hải tộc cao lớn đầu trọc, mỗi một bộ lạc hải tộc to lớn đều sẽ có một vị cường giả hải tộc cấp địa thượng cảnh, tên đầu trọc ở phía dưới kia, rõ ràng chính là tộc trưởng của bộ lạc hải tộc này. Khi Lâm Tú nhìn sang Tang Kỳ cũng nhìn về phía Lâm Tú. Cảnh tượng nhiều chiến sĩ như thế chạy về phía mặt biển, đương nhiên nhìn thấy sẽ chấn động, nhưng nhìn từ góc độ hắn vừa mới thăm dò được, thực lực của tên nhân tộc này nhất định không đến cấp địa thượng cảnh, nhiều nhất là cấp địa hạ cảnh đỉnh phong. Loài người này có cảnh giới cấp địa hạ cảnh đỉnh phong, một người mà dám xông vào Lam thủy tộc bọn họ. Mặc dù năng lực của hắn khiến Tang Kỳ bất ngờ, nhưng dạng cường giả như hắn, căn bản không tin cái gì hải thần, cái gọi là hải thần chỉ là những tiên dân ngu muội thời viễn cổ kia hư cấu ra, hàng năm vương tộc đều tổ chức lễ hải thần, cũng không phải là tế tự hải thần, mà là để tìm một lý do để cho các bộ tộc lớn bọn họ tiến cống. Giả thần giả quỷ. Tang Kỳ hừ lạnh một tiếng, đứng tại chỗ bước ra một bước, cả người giống như mũi tên nhanh chóng lao về phía kẻ ngoại lai kia, mà sau lưng hắn, nhấc lên từng gợn sóng ngập trời, thuận theo hắn mãnh liệt lao đến. Tộc trưởng ra tay rồi. Kẻ ngoại lai kia chết chắc rồi. Tộc trưởng là cường giả mạnh nhất Lang Thủy Bộ, ở trong lòng tộc nhân Lang Thủy Bộ cũng có địa vị chí cao vô thượng, hắn vừa mới xuất hiện đã một đòn đánh lui kẻ ngoại lai, cũng khiến cho tộc nhân Lang Thủy Bộ phấn chấn. Những chỗ tộc trưởng Lang Thủy Bộ đi qua, nước biển nhấc lên sóng cả, mà bên ngoài thân thể hắn đã ngưng tụ ra một người nước lớn cao hơn 10 trượng, người khổng lồ duỗi bàn tay ra, mạnh mẽ đánh về phía người kia. Ngay vào lúc bàn tay khổng lồ sắp nắm chặt lấy Lâm Tú, một loại sức mạnh vô hình từ trong cơ thể của hắn khuếch tán ra. Trong nháy mắt bàn tay khổng lồ sụp đổ thành dòng nước, thân thể người khổng lồ lại lần nữa biến thành nước biển, hải tộc đầu trọc được bao trùm ở trong đó lộ ra trước mặt Lâm Tú. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đã không còn chịu khống chế. Một khắc sau, một cái tay trắng nõn đặt lên trên vai hắn. Chỉ một cái chớp mắt, sức mạnh trong cơ thể hắn đã nhanh chóng biến mất, nước biển tràn vào trong mũi miệng của hắn, sau khi Tang Kỳ ngừng thở, chấn kinh không dám tin nhìn người ở phía đối diện. Lúc này, trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ. Thế mà truyền thuyết lại là sự thật. Tổ mẫu không có lừa hắn, hải thần đại nhân là thật sự tồn tại, hải tộc không nghe lời, sẽ bị hải thần đại nhân thu hồi năng lực. Rất nhanh, Tang Kỳ đã không thể suy nghĩ những thứ này nữa, bởi vì hắn sắp bị ngạt thở đến chết. Rốt cuộc hắn cũng hiểu, vì sao những chiến sĩ kia muốn liều mạng bơi về phía mặt biển, vì không muốn bị chết đuối, hắn cũng không để ý tất cả, ra sức bơi về phía mặt biển. Nhưng hắn không thể bơi lên được. Thân thể hắn bị giam cầm, không thể nhúc nhích, nhưng vẫn may bên ngoài thân thể của hắn xuất hiện một bình chướng nước, trong bình chướng có không khí, khiến hắn không đến mức bị chết đuối. Lúc này, Tàn Thác đã hoảng loạn. Rốt cuộc hắn dẫn về cái thứ gì đây? Mà tộc nhân Lang Thủy Bộ ở phía dưới sau khi nhìn thấy đến cả tộc trưởng cũng bị thu hồi năng lực, cuối cùng nhớ lại truyền thuyết ngày nhỏ nghe được. Dưới sự dẫn đầu của lão nhân trong tộc, tộc nhân Lan Thủy Bộ hầu quỳ sắp xuống đất, sắc mặt vô cùng thành kính. Tang Kỳ ở bên trong bình chướng kinh ngạc nhìn người ở trước mắt, hắn quỳ cũng không phải, không quỳ cũng không phải, lúc này trong lòng của hắn, các loại cảm xúc hoảng sợ, mê mang, e ngại đang xen lẫn lộn, cuối cùng vẫn là lấy hết dùng khí nhìn về phía người kia, run giọng nói, ngài, ngài là Hải Thần Đại Nhân. Lâm Tú nói, không phải. Tang Kỳ mở to mắt, có thể tước đoạt năng lực của hải tộc, có được sức mạnh thần kỳ này, còn có thể nghe hiểu tiếng hải tộc, biết nói tiếng hải tộc, còn nói không phải là hải thần. Cuối cùng tên đầu trọc lập tức quỳ xuống đất, hối hận và ấy nấy nói, Lan Thủy tộc vô ý mạo phạm Hải Thần Đại Nhân, xin Hải Thần Đại Nhân tha thứ. Không lâu sau, mười mấy chiến sĩ Lan Thủy tộc khiêng từng rương thủy tinh phách đến trước mặt Lâm Tú, Tang Kỳ quỳ trên mặt đất nói, đây là cống phẩm dâng hiến cho Hải Thần Đại Nhân, xin Hải Thần Đại Nhân nhận lấy. Lâm Tú phất phất tay, những cái rương kia lập tức biến mất tại chỗ. Tận mắt nhìn thấy một màn này, trong mắt một đám hải tộc càng thêm tôn kính. Lâm Tú nhận lấy những thủy tinh phách này, nói, lần này ta nhận, lần sau không thể chiếu theo lệ này, về sau các ngươi không cần ngưng kết những thứ này nữa. Tang Kỳ và những trưởng lão Lan Thủy tộc kia kinh ngạc nhìn hắn, Tang Kỳ có chút khó có thể tin được hỏi, ngài, ngài không cần cống phẩm. Mặc dù thủy tinh phách là đồ tốt, nhưng người ta đã tôn kính gọi hắn một tiếng Hải Thần Đại Nhân, nếu như Lâm Tú cũng giống như vương tộc, để cho bọn họ hằng năm nộp lên một lượng lớn cống phẩm nộp lên trên không đủ, vậy thì sai sử bọn họ như nô lệ, vậy thì hắn có gì khác với vương tộc Thương Lan, khác gì với quý tộc Đại U, như thế hắn cũng không xứng làm đồng chí với Tác Phi Á. Mục đích của Lâm Tú là khiến cho nhân tộc và hải tộc chung sống hòa bình, không phải trở thành thần của hải tộc, để cho trăm vạn hải tộc làm trâu làm ngựa cho hắn. Đương nhiên hắn cũng không phải không có được chỗ tốt, trong quá trình hải tộc mở rộng cũng có thể thuận tiện nhổ một chút lông dê, tăng cường tu vi của mình, cớ sao lại không làm. Lâm Tú nhìn hải tộc quỳ gối trước mặt, nói, hải tộc sinh ra chính là bình đẳng, không có người nào có thể ép buộc các ngươi giao nộp cống phẩm, bao gồm cả ta. Tang Kỳ nhìn hắn, nói, hàng năm vương tộc đều muốn những bộ tộc như chúng ta giao nộp cống phẩm, nếu cống phẩm không đủ, sẽ bị bọn họ ép buộc trở thành nô lệ. Lâm Tú nói, vậy thì lật đổ bọn họ, trả lại cho hải tộc một vùng biển cả tự do. Tang Kỳ và những trưởng lão Lan Thủy tộc kia liếc nhìn nhau, sâu trong đáy mắt đều hiện lên vẻ kích động. Ai mà không muốn sinh sống ở trong một vùng biển cả tự do? Lúc này, trong lòng bọn họ xuất hiện cùng một suy nghĩ. Vì sao bây giờ Hải Thần Đại Nhân mới đến? Toàn bộ hải tộc Thương Lan Quốc có 13 bộ lạc giống như Lan Thủy Bộ. Tộc trưởng Lan Thủy Bộ Tang Kỳ cung kính nói với Lâm Tú, Hải Thần Đại Nhân, cách Lan Thủy Bộ gần nhất chính là Hắc Thủy Bộ, ở hướng đông bắc của chúng ta 300 dặm. Trong hải tộc, mặc dù Lan Thủy Bộ được xem như là bộ tộc lớn, thực tế chẳng qua cũng chỉ là nô lệ của vương tộc. Cho dù Tang Kỳ làm tộc trưởng, hàng năm cũng phải hao tốn thời gian nửa năm ngưng kết thủy tinh phách, cung cấp cho vương tộc, các cường giả trong bộ tộc cũng đều giống như hắn. Nếu như có thể lật đổ được sự thống trị của vương tộc, thời gian nửa năm này, hắn sẽ có thể tu hành cho bản thân, có lẽ đời này sẽ có khả năng có thể đột phá được cấp thiên. Lâm Tú nhìn Tang Kỳ, nói, đưa đầu đến đây. Tang Kỳ không biết Hải Thần Đại Nhân muốn làm gì, nghe lời đưa đầu đến. Lâm Tú đặt tay lên cái đầu trọc của hắn, Tang Kỳ giật mình, sau đó trong lòng vui mừng như điên. Hắn cảm giác được năng lực của hắn đang nhanh chóng trở về, lúc này cảnh tượng về hải thần trong truyền thuyết khi còn bé hắn nghe được đang điên cuồng xuất hiện ở trong đầu. Một lát sau, Lâm Tú thu tay về. Cũng may sau khi từ Đại U trở về, thực lực của hắn tăng mạnh, ban năng lực cho người khác không cần lâu như thế, cũng không cần mệt mỏi như trước nữa. Một lát sau, Tang Kỳ phát hiện tất cả sức mạnh trong cơ thể hắn đã trở lại rồi, sùng kính trong lòng hắn đối với Hải Thần Đại Nhân càng sâu hơn, cùng cung kính kính quỳ rạp trên mặt đất, nói một câu từ tận đáy lòng, cảm tạ Hải Thần Đại Nhân. Lâm Tú bảo bọn họ ở nơi này chờ một chút, sau khi an trí thỏa đáng những hải tộc ở trên mặt biển kia, hắn trở lại trên thuyền hoa. Nói với Linh Quân và Linh Âm không cần chờ hắn, rồi hắn lại trở về biển. Không bao lâu sau, Hắc Thủy Bộ. Một hải tộc già nua lơ lửng ở trong nước biển, nhìn Tang Kỳ, nhíu mày hỏi, Tang Kỳ, người không ở Lan Thủy Bộ ngưng tụ thủy tinh phách, đến Hắc Thủy Bộ của ta làm cái gì? Tang Kỳ nhìn hắn, hỏi, Hắc Sơn, chúng ta vất vả tu hành đến cảnh giới hiện tại, lẽ nào chính là vì ngưng tụ thủy tinh phách cho người khác sao? Lão giả hải tộc kia nghe vậy, trên mặt hiện ra một vẻ ảm đạm, đương nhiên hắn không muốn vì người quên mình, nhưng kết cục ngỗ nghịch vương tộc, trước đây đã sớm có ví dụ. Duy trì hiện trạng, hắn có thời gian nửa năm có thể làm việc của mình, nếu không nghe lời của vương tộc, hắn sẽ trực tiếp biến thành công cụ ngưng kết tinh phách để vương tộc tu hành. Lão giả hải tộc nhìn về phía Tang Kỳ, sắc mặt âm tình bất định hỏi, Tang Kỳ, người muốn ngỗ nghịch vương tộc sao? Sau khi trải qua lễ tẩy não của Hải Thần Đại Nhân, bây giờ Tang Kỳ đã không còn là Tang Kỳ của lúc trước nữa, hắn cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, tại sao lại gọi là ngỗ nghịch, hải tộc sinh ra là bình đẳng, lẽ nào vương tộc mọc thêm một con mắt so với chúng ta sao? Dựa vào cái gì chúng ta phải bị bọn họ áp bách, ngừng kết thủy tinh phách cho bọn họ? Vì sao chúng ta không liên thủ lại, lật đổ bọn họ? Lật đổ vương tộc? Hắc Sơn nhìn Tang Kỳ, cảm thấy hắn không phải điên thì chính là ngốc rồi. Nếu như vương tộc dễ dàng bị lật đổ như thế thì đã sớm bị bộ tộc lớn khác lật đổ rồi. Qua nhiều năm như thế, trong 10 bộ lạc lớn, dưới sự cung dưỡng của trăm vạn hải tộc, vương tộc đã sớm mạnh mẽ đến mức không thể chiến thắng, cho dù là tất cả các bộ tộc liên thủ thì cũng không phải là đối thủ của vương tộc. Tang Kỳ đứng ở phía xa nhìn Hắc Sơn, nói, cho dù ngươi không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho năm vạn tộc nhân Hắc Thủy Bộ, lẽ nào bọn họ cũng muốn cả đời này làm nô bộc cho người khác? Lời nói của Tang Kỳ truyền khắp một vùng biển ở xung quanh. Các tộc nhân của Hắc Thủy Bộ có không ít người trên mặt lộ ra vẻ do dự, dù sao lúc trước bọn họ cũng rất vất vả, dốc hết toàn lực ngưng kết thủy tinh phách cho người khác, không chỉ không có thù lao, còn phải lo lắng không thể hoàn thành đúng hạn, sẽ bị bắt đi làm nô lệ. Một năm này, vương tộc không chỉ không thu liễm, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, trong thân thể tất cả mọi người đều kéo căng như dây cung, nếu như thật sự có thể lật đổ được vương tộc, vậy thì không còn gì tốt hơn được nữa. Là tộc trưởng Hắc Thủy Bộ, tộc nhân không biết sự mạnh mẽ của vương tộc, nhưng Hắc Sơn rất rõ ràng, đối nghịch với vương tộc chỉ có một con đường chết, hắn rất không khách khí nói với Tang Kỳ, những lời nói ngỗ nghịch vương tộc vừa rồi của ngươi, ta có thể coi như chưa từng nghe thấy, mau chóng cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Quanh người Tang Kỳ dần dần ngưng tụ ra một vòi rồng nước, hắn liếc nhìn Hắc Sơn, cười lạnh nói, để ta xem, ngươi có thể không khách khí với ta như thế nào. Nếu như là trước kia, có thể Tang Kỳ sẽ thật sự lui đi, bởi vì thực lực của hắn còn kém hơn Hắc Sơn một chút. Nhưng Hải Thần đại nhân ở ngay sau lưng nhìn hắn, cho dù là Thương Lang Vương đến, hắn cũng dám trực tiếp xuất thủ. Hắc Sơn cũng bị thái độ của Tang Kỳ khơi dậy phẫn nộ, nhanh chóng đánh với hắn, nhìn từ trên mặt biển, khu hải vực này rất yên tĩnh, bỗng nhiên có sóng cả nổi lên bốn phía mặt biển, sóng lớn ngập trời, thỉnh thoảng có cột nước to lớn từ trong biển bắn ra ngoài, một vài con chim biển xui xẻo không tránh kịp, đụng vào những cột nước kia, trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mịn. Dưới mặt biển, ngay từ đầu Tang Kỳ còn có sức mạnh có thể đấu ngang với Hắc Sơn, nhưng không bao lâu đã rơi vào thế hạ phong. Cùng là cấp địa thượng cảnh, thực lực của hai vị tộc trưởng vẫn là có chênh lệch rõ ràng. Chợt thấy sau lưng Tang Kỳ xuất hiện một nam tử nhân loại, sau khi hắn sững sốt một chút, cả giận nói, Tang Kỳ, người dám cấu kết với loài người. Tiếng nói vừa dứt, hắn tạm thời bỏ qua Tang Kỳ, đi thẳng về phía người kia. Sau một lát, Hắc Sơn trôi nổi trên mặt biển, mặc cho sóng biển đập vào người, gương mặt mờ mịt. Hắn mạnh mẽ lao xuống nước, rất nhanh lại nổi lên, vẻ mờ mịt trên mặt càng sâu hơn, năng lực của hắn đâu, nguyên lực của hắn đâu. Tang Kỳ đạp ở trên mặt biển, nhìn Hắc Sơn chỉ nổi một cái đầu lên, nói, thế nào, biết được sức mạnh của Hải Thần Đại Nhân chưa, đi theo Hải Thần Đại Nhân, lật đổ vương tộc, căn bản không phải việc khó. Trên Đông Hải, một chiếc thuyền hoa di chuyển thuận theo sóng, phía trên thuyền hoa, Lâm Tú từ từ mở mắt. Bắt đầu từ mấy ngày trước, bất luận hắn dùng năng lực gì tu hành, nguyên lực trong cơ thể vẫn không tiếp tục có tăng trưởng rõ ràng, đương nhiên hắn cũng không xa lạ gì loại tình huống này, sau khi chinh phục mấy bộ lạc hải tộc, hấp thu năng lượng của bốn vị tộc trưởng cấp địa thượng cảnh, cuối cùng hắn cũng tu hành đến bình cảnh. Bây giờ, 13 bộ lạc hải tộc của Thương Lan Quốc đã có 6 bộ lạc bị Lâm Tú thu phục. Tiếp tục đi thu phục những bộ tộc khác, ý nghĩa không lớn, bởi vì cuối cùng hắn vẫn là phải đối mặt với Thương Lan Vương tộc. Phía dưới cấp thiên, hắn đã không có đối thủ, trong người cùng cấp, chỉ có Triệu Linh Quân và Tác Phỉ Á với hắn mà nói có chút khó giải quyết, năng lực của hải tộc đơn nhất, phương thức tấn công cũng không nhiều, toàn bộ Thương Lan hải tộc, người duy nhất có uy hiếp với hắn, chính là Thương Lan Vương. Giống như tên của hai cảnh giới này vậy, cấp thiên và cấp địa, thực lực cũng chênh lệch như trời và đất, khoảng cách kia là không thể vượt qua được, đối mặt với cấp địa thượng cảnh, Lâm Tú có thể trọng quyền xuất kích, đối mặt với cấp thiên, hắn không có một chút biện pháp nào. Đại khái chính là hắn không làm gì được đối phương cũng không làm gì được hắn. Loại thời điểm này, vẫn là phải để cho Triệu Linh Quân xuất thủ. Thương Lan Vương cung. Trong một tỉnh thất, Thương Lan Vương ngồi xếp bằng ở trên giường, giữa hai tay của hắn lơ lửng một viên tinh thể nhỏ lóng lánh màu xanh lam, thuận theo nguyên lực của hắn tràn vào, tinh thể kia dùng tốc độ chậm như rùa xoay tròn giữa hai tay hắn, đồng thời dùng một loại tốc độ nhỏ đến mức không thể nhận ra, từ từ lớn dần. Hắn cần dùng thời gian ít nhất nửa năm mới có thể ngưng tụ ra một viên thủy tinh phách cấp thiên, có khả năng nhất định trợ giúp thiên tài vương tộc tu hành đến bình cảnh đột phá cấp thiên. Trước đó hắn đã ngưng kết 6 viên, nhưng đều bởi vì tộc nhân phá cảnh thất bại mà lãng phí. Vất vả lắm mới ngưng kết ra được viên thứ 7, lại bị một tên trộm đáng ghét trộm đi, uổng phí hơn nửa năm vất vả, hắn chỉ có thể làm lại từ đầu. Không biết qua bao lâu, sắc mặt Thương Lan Vương có chút tái nhợt, chậm rãi thở phào một cái, thu hồi viên tinh thể kia, mang theo bên người, từ khi xảy ra chuyện lần trước, hắn đã tạo thành thói quen mang theo vật phẩm quan trọng ở bên người. Sau khi đi ra bên ngoài, một tên hải tộc vội vàng đi lên trước, không người nói, bệ hạ, thám tử báo lại, Lan Thủy Bộ, Hắc Thủy Bộ, Vân Thủy Bộ, tổng cộng 6 bộ tộc, hội tụ cường giả trong tộc, đang chạy về phía Vương Cung. Mày Thương Lan Vương nhíu lại, hỏi, bây giờ còn cách lễ Hải Thần còn sớm, bọn hắn đến đây làm cái gì? Hải tộc kia nói, nhìn có vẻ, bọn họ hình như không phải đến tiến cống. Thương Lan Vương hừ lạnh một tiếng, không phải đến tiến cống, lẽ nào là muốn phản loạn? Lan Thủy, Hắc Thủy, Vân Thủy, 6 bộ gần ngàn cường giả, dừng lại ở vị trí cách Thương Lan Vương thành 10 dặm, phía trước, cũng có hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng bơi lại, một tên hải tộc cao lớn đi đầu nghiêm nghị nói, Tang Kỳ, Hắc Sơn, vẫn chưa đến lễ Hải Thần, các ngươi đến Vương Thành làm cái gì, các ngươi góp đủ cống phẩm rồi. Tang Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói, tất cả mọi người đều là hải tộc, dựa vào cái gì chúng ta phải tiến cống cho vương tộc các ngươi? Hải tộc cao lớn kia sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên các ngươi muốn phản loạn. Tang Kỳ cũng không thèm quan tâm nói, phản thì làm sao? 6 bộ tộc lớn liên hợp lại, thì có 6 vị cường giả cấp địa thượng cảnh, cho dù là vương tộc cũng không dám khinh thường, sau lưng hải tộc cao lớn này, đã vang lên tiếng tù ốc trầm muộn, từ nội bộ vương thành, có vô số hải tộc dày đặc bơi ra. Trong đó có 10 người tốc độ nhanh nhất, chỉ trong giây lát đã đi đến ngoài thành 10 dặm, hải tộc cao lớn kia nói, Tang Kỳ, Hắc Sơn và đám người này làm phản, bắt lấy bọn chúng. Hơn 10 vị hải tộc kia, trên đầu đều tản ra khí tức cấp địa thượng cảnh, lập tức tấn công về phía Tang Kỳ, Hắc Sơn và 6 vị tộc trưởng. Hải tộc đối với kẻ phản loạn chưa từng nhân nhượng, kết cục của bọn họ, ngoài trừ cái chết, thì chính là công cụ ngưng kết thủy tinh phách, không biết là ai cho bọn chúng cái gan lớn như thế, thế mà khiến bọn họ cảm thấy có thể khiêu khích vương tộc. 10 vị vương tộc hóa thành 10 đạo sóng nước, khí thế hùng hổ lao đến, bất ngờ đứng im lại trong nước. Một người, hai người, ba người. Khi tay Lâm Tú rời khỏi vai của 10 cường giả vương tộc, 10 người phát hiện mất đi năng lực, khi bị ép bơi về phía trên mặt biển, trong vương thành, cuối cùng có một đạo khí tức phóng tận lên trời. Bên người Lâm Tú, có một dòng nước, chớp mắt hóa thành một thân ảnh, chụp vào bờ vai của hắn. Lâm Tú đã sớm có phòng bị, cả người biến mất trong hư không, khi xuất hiện lần nữa, đã ở bên cạnh một thân ảnh áo trắng khác. Thương Lan Vương nhìn một đôi nam nữ trẻ tuổi này, từ trong cổ họng phun ra mấy âm tiết Lâm Tú quen thuộc, con người, người muốn tuyên chiến với hải tộc sao? Thương Lan Vương nhìn hai người ở phía đối diện, nói chính xác là nhìn vào một nữ tử của nhân loại. Nữ nhân này mang đến cho ông ta một cảm giác rất nguy hiểm. Ông ta dùng khóe mắt liếc nhìn phía trên, 10 vị cường giả của vương tộc đang chật vật bơi lên mặt biển, điều này khiến ông ta kinh ngạc, với kinh nghiệm của mình, ông ta vậy mà lại cũng không biết nguyên do bên trong. Điều khiến ông ta khó hiểu nhất là hai người này rõ ràng là nhân loại, năng lực không liên quan gì đến nước, nhưng bọn họ lại tự do ở dưới nước như hải tộc vậy, hơn nữa dị thuật thủy trong cơ thể bọn họ cũng truyền đến sự dao động. Trường hợp này, ông ta đã sống cả đời, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Tú nhìn Thương Lan Vương, nhàn nhạt nói, Lan Thủy Bộ, Hắc Thủy Bộ và 6 bộ tộc đã quy thuận chúng ta rồi, từ nay về sau không liên quan gì đến Thương Lan Vương tộc nữa. Thương Lan Vương nhìn Tang Kỳ và hỏi, Tang Kỳ, là như vậy à? Trước kia Tang Kỳ thậm chí còn không dám ngẩng đầu trước mặt Thương Lan Vương, nhưng hiện tại lại không chút sợ hãi nhìn thẳng vào ông ta và nói, Lan Thủy Bộ thể chết trung thành với Hải Thần Đại Nhân. Hắc Sơn làm theo và nói, Hắc Thủy Bộ cũng chỉ trung thành với Hải Thần Đại Nhân. Vân Thủy Bộ thể trung thành với Hải Thần Đại Nhân. Thương Thủy Bộ cũng vậy. Các tộc trưởng của 6 bộ tộc lần lượt lên tiếng, sắc mặt của Thương Lan Vương càng lúc càng trở nên khó coi. Giữa các nước trong hải tộc cũng sẽ xảy ra chiến tranh vì tranh giành bộ tộc, nhưng đây là lần đầu tiên có nhân loại nói ra những lời điên rồ như vậy, ngay cả lão già của nước Hải Lăng cũng không dám nói với ông ta những lời như vậy. Ông ta phẫn nộ đến mức bật cười, lạnh lùng nói, muốn tranh đoạt bộ tộc, vậy phải xem các ngươi có cái bản lĩnh đó hay không. Sau khi buông ra những lời đó, ông ta bơi sâu hơn xuống biển. Đây là Thương Lan Vương thành, nếu chiến đấu ở đây, vương thành của ông ta sẽ bị phá hủy mất. Tất nhiên Thương Lan Vương không bằng lòng. Lâm Tú và Linh Quân cũng đi theo Thương Lan Vương, năng lực thứ hai của nàng đã bị Lâm Tú đổi thành dị thuật hệ thủy. Mặc dù nàng cũng có thể tách nước biển bằng niệm lực của mình, nhưng hành động của nàng sẽ không được tự do. Không thể phát huy được một nửa thực lực của bản thân, cũng hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ của Thương Lan Vương trong nước. Thực lực tổng thể của hải tộc tính ra cũng không quá mạnh, chỉ là do thiên phú của bọn họ là tộc ưa nước, tiến có thể tấn công, lui có thể thủ, trong những năm qua chỉ cần bọn họ rút về biển cả, thì nhân tộc chỉ có thể bất lực mà thôi. Thương Lan Vương đang lao về phía trước, trong tích tắc đã mở ra khoảng cách 1000 trượng, thỉnh thoảng ông ta sẽ quay đầu nhìn lại một cái, nhưng càng nhìn ông ta lại càng chấn động. Nữ nhân đó vậy mà lại hoàn toàn có thể theo được kịp tốc độ của ông ta, chẳng lẽ nàng là Hải Linh tộc sao? Nhưng Hải Linh tộc sẽ không thức tỉnh được năng lực thứ hai, điều khiến ông ta càng không thể tin được là nam nhân đó, rõ ràng là thực lực không mạnh bằng họ, lại có thể theo sát phía sau ông ta. Hơn nữa, vừa rồi Tang Kỳ và Hắc Sơn vậy mà lại gọi hắn là Hải Thần Đại Nhân, Thương Lan Vương tộc đã tồn tại 1000 năm rồi, ông ta đương nhiên cũng biết rất nhiều bí mật. Cái gọi là Hải Thần Đại Nhân vốn dĩ chỉ là vương tộc hư cấu ra mà thôi. Vương tộc cần một lý do để danh chính ngôn thuận nhận hết tất cả các cống phẩm từ hải tộc, vì vậy có một vị Hải Thần Đại Nhân, có Hải Thần Tiết, hai cái tên gia hỏa ngu ngốc Tan Kỳ và Hắc Sơn vậy mà lại cho rằng Hải Thần thực sự tồn tại sao? Ba người đang truy đuổi dưới biển, phía trên mặt biển hai bà lão đều đang lơ lửng trên không trung, một trước một sau, cũng đi theo bọn họ ở phía sau xa xa. Vào một khoảnh khắc nào đó, trên mặt biển, đột nhiên dâng lên một con sóng khổng lồ cao cả trăm trượng. Dưới biển cũng có sóng nước, bắn về phía Lâm Tú và Linh Quân mà không hề báo trước. Cơn sóng đó tốc độ rất nhanh, uy lực cũng không nhỏ, khí thế như muốn cuốn trôi vạn vật, đang lao về phía bọn họ. Một tấm màn trắng bằng niệm lực bao bọc hai người, sóng nước đập vào màn trắng, khiến chiếc màn trắng rung lên dữ dội, nhưng nó không thể đập vỡ màn trắng. Bùm! Một số đỉnh núi dưới đáy biển đã bị cơn sóng lớn đó đập vỡ tan. Lâm Tú nhìn Thương Lan Vương, cau mày nói, đường đường là Thương Lan Vương, vậy mà lại đánh lén, ông có thể hiểu một chút đạo đức của kẻ học võ không hả? Thương Lan Vương khinh khỉnh nói, đây là chiến tranh, người cho rằng là nhân loại các ngươi đang chơi đùa sao? Khi ông ta nói, lại có một số vài làn sóng mạnh mẽ, lần lượt lao về phía trước, hết lần này đến lần khác đập vào màn trắng bằng niệm lực, chiếc khiên bằng niệm lực đó rung lắc dữ dội, nhưng mỗi lần như vậy nó đều có thể chặn sự tấn công của những làn sóng nước đó. Khi làn sóng nước cuối cùng ập đến, một lực lượng mạnh mẽ từ cơ thể Triệu Linh Quân cuộn trào tuôn ra, cơn sóng to lớn đó còn chưa tiếp cận đến gần đã trực tiếp bị vỡ tan. Cùng lúc đó, Thương Lan Vương đột nhiên cảm thấy áp lực trên cơ thể tăng gấp đôi, khiến một động tác đơn giản như nâng cánh tay cũng trở nên vô cùng mất sức. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể ông ta bỗng biến thành một đợt thủy lưu, giải phóng khỏi sự khống chế này. Không thấy bóng dáng của ông ta, nhưng giọng nói của ông lại từ tứ phía truyền đến, niệm lực của nhân loại, ở phía trên vẫn rất hữu dụng, nhưng đây là nơi ở của hải tộc chúng ta. Thương Lan Vương đã hoàn toàn hòa vào trong nước biển, đang quan sát trong bóng tối, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ông ta đột nhiên nhận thấy có hai luồng khí tức cường đại khác, từ trên cao nhanh chóng ép tới gần. Chẳng mấy chốc, hai bà lão nhân loại xuất hiện trong tầm mắt ông ta. Ở dưới nước, hải tộc quả thật là có lợi thế hơn so với năng lực hệ thủy của nhân loại, cường giả có năng lực hệ thủy của nhân loại cung cấp cũng khó có thể địch lại hải tộc trong nước. Vì vậy ngay từ đầu, Lâm Tú đã chưa từng có ý định để Linh Quân đối mặt với Thương Lan Vương một mình. Thương Lan Vương cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho nàng, nhưng nếu ông ta muốn chạy trốn, nàng cũng không thể ngăn cản được. Trái tim của Thương Lan Vương đập dữ dội, bởi vì ông ta cảm nhận được lực lượng của nước từ người của hai bà lão này. Ông ta quanh năm sống ở dưới đáy biển, đã rất nhiều năm không phiêu bạt rồi, từ khi nào mà Vương Triều Đại Hạ lại xuất hiện nhiều cường giả hệ thủy như vậy? Dưới sự dao động trong lòng ông ta, khí tức trên người cũng sinh ra dấu vết dao động dị thường, ông ta lập tức bị khóa lại ngay tại chỗ. Hai chiếc lồng giam bằng niệm lực lần lượt phong tỏa khu vực 10 trượng trong nước. Một cục nước liên tục va chạm vào lồng, chiếc lồng dường như không có gì, nhưng ông ta lại không thể xông ra ngoài, bốn người bay ra khỏi mặt biển, một khối nước biển hình cầu cũng bị đưa ra khỏi biển cả, lơ lửng trên khoảng không. Bóng dáng của Thương Lan Vương xuất hiện trong quả bóng nước đó, va chạm vài lần vẫn không thể nào thoát ra ngoài được, ông ta tức giận nói, ba người các ngươi đối phó một mình ta, các ngươi có dám công bằng đánh một trận với bổn vương không? Lâm Tú nhìn Thương Lan Vương đang bị kẹt trong bóng nước, thờ ơ nói, đây là chiến tranh, người cho rằng là nhân loại đang chơi đùa sao? Nhìn nữ nhân áo trắng và hai bà lão, một tia hoảng sợ cuối cùng cũng lóe lên trong mắt Thương Lan Vương, ông ta không thể nào lấy một địch ba được, cho dù có bạo thể cũng chỉ có thể làm họ bị thương chứ không thể nào kéo bọn họ theo chết chung. Hơn nữa, ông ta tự bạo để làm gì, ông ta còn chưa sống đủ nữa mà. Thương Lan Vương lập tức nói, cho các ngươi, sáu bộ tộc đó, cho các ngươi là được chứ gì. Nhân tộc có một câu nói, người ở dưới mái hiên thì phải cúi đầu, Thương Lan Vương bị mắc kẹt ở đây nên chỉ có thể tạm thời lựa chọn nhượng bộ mà thôi. Lâm Tú nhìn ông ta, cười nhẹ nói, thực xin lỗi, ta muốn tất cả 13 bộ tộc đó. Thương Lan Vương giận dữ nói, ngươi đừng có mà được voi đòi tiên. Quả cầu nước lơ lửng trong hư không đột nhiên co rút lại, nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn 10 trượng, mí mắt Thương Lan Vương nhảy loạn, lập tức nói, chờ một chút, 13 thì 13. Suy nghĩ của ông ta nhanh chóng thay đổi, hôm nay ông ta bị mắc kẹt ở đây, nếu không đồng ý với bọn họ, e rằng ông ta chỉ còn con đường chết, ông ta không muốn chết, tạm thời đồng ý sẽ cho bọn họ 13 bộ tộc thì có sao đâu chứ, chờ cho đến khi ông ta quay biển khơi, bắt tay với cái lão già nước Hải Lăng đó, chưa chắc là không thể giành lại được những thứ thuộc về ông ta. Nhân loại đại địch trước mặt, mối ân oán giữa hai quốc gia có thể tạm thời tạm gác qua một bên. Thương Lan Vương dù sao cũng là cường giả cấp thiên, chỉ cần ông ta còn có thực lực cấp thiên thì vẫn còn là một mối đe dọa cực kỳ lớn. Lâm Tú chỉ có thể tiêu trừ dị thuật hệ thủy của sư phụ Linh Quân trước, sau đó sẽ cho nàng dị thuật tước đoạt năng lực. Thực lực của hắn không đủ, nên không thể tước đoạt năng lực của Thương Lan Vương, thực lực của Linh Quân lại đủ, nhưng nàng nhất định sẽ không bằng lòng. Xét về khía cạnh thẩm mỹ của nhân loại, hải tộc có hình thù kỳ quái đến mức ngay cả Lâm Tú cũng không thích, huống chỉ là nàng. dị thuật thủy của sư phụ Linh Quân do Lâm Tú ban cho. Với sức mạnh hiện tại của hắn, lần nữa tước đoạt cũng chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu mà thôi, không cần lãng phí bất cứ nguyên lực nào, cũng không thể xúc tiến tu hành của hắn. Thương Lang Vương bị mắc kẹt trong quả bóng nước, ông ta có thể nghe thấy tiếng người bên ngoài nói chuyện, nhưng ông ta không hiểu họ nói gì. Cái gì mà loại bỏ, cái gì mà tước đoạt, ông ta còn đang băn khoăn thì bất ngờ nhìn thấy một bà lão bay về phía mình, tay của bà ta xuyên qua quả câu bằng niệm lực. Thương Lang Vương vô thức muốn tránh đi, nhưng lại bị một niệm lực khác khống chế lại, chỉ có thể nhìn bà lão đặt tay lên vai mình. Nhưng sau khi bà ta đặt tay lên vai ông ta, cũng không hề làm gì nữa. Thương Lang Vương khó hiểu, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ông ta muốn thoát khỏi xiềng xích của niệm lực đó, nhưng sức mạnh trong cơ thể không còn chút phản ứng nào, hơn nữa biển cả dưới chân của ông ta cũng không còn mang đến cho ông ta cái cảm giác thân thuộc đó nữa. Năng lực của ông ta đã biến mất rồi. Thương Lang Vương vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, giọng nói run rẩy, người đã làm gì ta? Bà lão liếc mắt nhìn ông ta, không hề có bất cứ lời giải thích nào, bay người rời đi. Bóng nước chung quanh người Thương Lang Vương cũng lại rơi xuống biển, một mình ông ta lơ lửng trong không trung, bất lực và sợ hãi. Biển cả đã từng là nơi ông ta hô mưa gọi gió, nhưng lúc này, ông ta lại cảm nhận được sự yếu đuối chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Nếu ông ta quay trở lại biển cả, e rằng chỉ một con cá mập ngu ngốc cũng có thể lấy mạng của ông ta. Giờ phút này không còn ai thèm đếm xỉa đến Thương Lang Vương nữa, với năng lực của Tác Phỉ Á và Ngải Mễ Lệ Mông To, tình huống không thể nào đánh thắng cấp thiên đã trở thành dĩ vãng, trước mặt cường giả cùng cấp sở hữu hai loại năng lực, ngay cả cơ hội tự bào bọn họ còn không có. Bang chủ liếc mắt nhìn Thương Lang Vương một cái, rồi nhàn nhạt nói, đây chính là Hải Tộc Vương. Cho dù là lão thân cũng không tới tự các ngươi cũng bắt được, mau biến lão thân trở về đi, cái cảm giác này thật không ổn. Sau khi trở về tuổi trẻ, giờ mất đi năng lực chữa trị, cơ thể lại biến trở lại như trước, cảm giác này rất khó chịu, nàng nhất thời không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Lâm Tú đề phòng lỡ như, nên mới yêu cầu bang chủ và sư phụ của Linh Quân cùng nhau đến. Hai người sư đồ bọn họ đều không phải là cấp thiên tầm thường, hợp sức lại cùng nhau khống chế Thương Lang Vương còn không tốn chút hơi tàn, bang chủ thậm chí còn uổng công chạy đến một chuyến nữa. Thực lực hiện tại của Lâm Tú đủ để hắn ban năng lực hai lần liên tiếp, chẳng bao lâu nữa, mái tóc trắng của bang chủ sẽ biến thành mái tóc đen, nếp nhăn trên mặt cũng biến mất, từ người già thành trung niên mà thôi. Lâm Tú và những người khác đương nhiên là không hề bất ngờ trước cảnh tượng này, nhưng đôi mắt của Thương Lang Vương thì lại như sắp bật ra. Vừa rồi ông ta vừa nhìn thấy cái gì thế? Bà lão kia đã ở trước mặt hắn biến thành đại cô nương rồi. Yết hầu ông ta giật giật, miệng ông ta cảm thấy khô khốc. Những điều kỳ lạ mà ông ta đã trải qua suốt cả cuộc đời đều không nhiều bằng ngày hôm nay. Một lúc lâu sau, Thương Lang Vương nuốt nước bọt, nhìn về phía Lâm Tú hỏi, người đó. Hải thần đại nhân, người làm sao có thể làm được? Hôm nay Thương Lang Vương đã trải qua rất nhiều chuyện không thể hiểu nổi. Ông ta nhìn thấy nhân loại tự do rong ruổi trong nước như một hải tộc. Cũng đã trải qua việc năng lực đột nhiên biến mất. Sự kinh hoàng và sợ hãi bị biển cả bài xích. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể so sánh được với cảnh tượng mà ông ta vừa nhìn thấy. Bà lão già nua tự như hắn kia vậy mà lại phục hồi lại thanh xuân, trên người toát ra sức sống và sinh lực mãnh liệt, dáng vẻ dường như có thể sống mấy chục năm nữa. Điều này mang đến cho ông ta sự chấn động cực độ, cùng với sự mê hoặc chí mạng. Đối với bọn họ, những người cấp thiên sắp đi đến điểm cuối cùng của sinh mệnh, còn có thứ gì quan trọng hơn tuổi thọ nữa chứ? Tuổi thọ cao hơn đồng nghĩa với việc năng lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Nếu may mắn có thể đột phá đến cảnh giới vô thượng, thậm chí có thể đạt được năng lực trường sinh bất tử. Vì để trường sinh bất tử, ông ta sẵn sàng hiến dâng tất cả. Lâm Tú liếc nhìn Thương Lang Vương. Sau khi nhìn thấy bang chủ trở về thời thanh xuân, vẻ mặt của Thương Lang Vương thay đổi, Lâm Tú nhìn thấy ngọn lửa khát vọng đang cháy rực trong mắt ông ta, không còn cái dáng vẻ bướng bỉnh không chịu phục tùng vừa rồi nữa. Lâm Tú mặc kệ Thương Lang Vương cấp thiên nhất thời mất đi năng lực, các cường giả cấp địa thượng cảnh của Thương Lang Vương tộc cũng đều biến thành việc lên cạn. Lực lượng còn lại của Vương Thành đương nhiên là cũng không đáng nhắc tới. Kể từ đây về sau, thế cục của hải tộc đã phát sinh thay đổi. Vào lúc này, Thương Lang Vương Thành, ba thế lực đang đối đầu nhau ở phía xa, chỉ có điều không bên nào ra tay, mà là đang chờ đợi điều gì đó. Một trong số đó, đứng đầu là sáu bộ tộc Tang Kỳ, Hắc Sơn, Lang Thủy, Hắc Thủy, Thương Thủy v.v. Bọn họ bất mãn với sự áp bức của Thương Lang Vương tộc, dưới sự lãnh đạo của Hải Thần Đại Nhân, bọn họ đã nổi dậy khởi nghĩa, là tổ chức khởi nghĩa và cách mạng của nước Thương Lang. Bên kia là Thương Lang Vương tộc cùng với thị vệ của bọn họ, đây vốn là thế lực mạnh nhất nước Thương Lang, nhưng bây giờ Thương Lang Vương không có ở đó, 10 cường giả của Hải Lang Vương cũng mất hết lực khống chế nước, chỉ có thể nổi trên mặt nước không thể lặn xuống được. Lúc này, thế lực của vương tộc so với quân phản loạn rõ ràng là đang yếu hơn một chút. Bên cuối cùng là các tộc trưởng bộ tộc khác sau khi nghe tin đã đến đây. Bảy tộc trưởng tập hợp lại, vậy mà lại không hề giúp đỡ vương tộc, cũng không hề đứng về phía Tang Kỳ. Bọn họ đang quan sát. Vội vàng khởi binh trước khi tình hình rõ ràng là hành động tự tìm cái chết, bọn họ không ngu đến mức đó, rốt cuộc là phải tận lực với vương tộc hay tận lực với hải thần đại nhân mà Tan Kỳ nói thì còn tùy thuộc vào kết quả của trận chiến đó. Nếu Thương Lan Vương chiến thắng, họ là những vệ sĩ trung thành nhất của vương tộc. Nếu hải thần đại nhân chiến thắng, họ là những tín đồ sùng đạo nhất của hải thần đại nhân. Tất nhiên, từ tận đáy lòng mà nói, bọn họ đương nhiên là hy vọng rằng hải thần đại nhân có thể chiến thắng, suy cho cùng, toàn bộ nước Thương Lan đã nhịn vương tộc từ rất lâu rồi, ai mà chẳng muốn có một vùng biển tự do và bình đẳng không phải chịu áp bức chứ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng một vài bóng người đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Một nam một nữ thanh niên bước lên mặt nước. Chúa tể của nước Thương Lan, vương của hàng triệu hải tộc, đứng sau lưng họ, dáng vẻ cung kính tôn trọng. Cảnh tượng này khiến vương thành và các vùng xung quanh hoàn toàn sôi sục. Các tộc trưởng như Tan Kỳ và Hắc Sơn, với vẻ mặt vô cùng điên cuồng, quỳ một chân xuống, hô to hải thần đại nhân. Những người thuộc vương tộc liền lộ ra vẻ sợ hãi và khó tin, bảy tộc trưởng còn lại đưa mắt nhìn nhau một cái rồi lập tức quỳ một chân xuống, đồng thanh hô to, thể chết trung thành với hải thần đại nhân. Ánh mắt của Thương Lan Vương nhìn xuống đất, biểu hiện phức tạp, nhưng ông ta chỉ có thể nói, bắt đầu từ hôm nay, Thương Lan Vương tộc, xin thể đi theo hải thần đại nhân đến chết. Bên trong và bên ngoài vương thành, hàng trăm nghìn hải tộc cùng nhau quỳ xuống, tiếng hô vang rên, thề chết trung thành với hải thần đại nhân. Thương Lan Vương là một người rất thức thời, sau khi bị tước đoạt năng lực, lại thấy ban chủ cải lão hoàng đồng, ông ta lập tức tuyên bố trung thành với Lâm Tú, có ông ta ra mặt, muốn thu phục toàn bộ nước Thương Lan đương nhiên cũng không phải là việc khó. Đột nhiên, lực lượng thuộc hạ dưới quyền mà Lâm Tú có thể huy động đã tăng lên rất nhiều. Mặc dù nước Thương Lan chỉ có một cấp thiên, nhưng cường giả cấp địa thượng cảnh lại có hơn 20 người, sức chiến đấu của những hải tộc này ở trên mặt đất có lẽ là không bằng các cường giả nhân loại cùng cấp, nhưng ở dưới nước nhân tộc cấp thiên không thuộc hệ thủy cũng không thể làm gì được bọn họ. Sau khi thu phục nước Thương Lan, đầu tiên Lâm Tú ban hành một pháp lệnh. Từ nay về sau, các bộ tộc lớn không cần cống nạp cho vương tộc nữa, các bộ tộc vừa và nhỏ cũng không cần cống nạp cho các bộ tộc lớn. Tuy pháp lệnh này không có lợi cho vương tộc nhưng đối với các bộ tộc lớn nhỏ của nước Thương Lan mà nói, không chút nghi ngờ nó chính là sự giải thoát cho những xiềng xích đã ở trên cơ thể của bọn họ lâu nay. Thương Lan vương tộc cũng không có một chút ý kiến gì về việc này. Không những không có ý kiến, Thương Lan vương thậm chí còn đưa Lâm Tú vào trong kho báu của ông ta và nói lời xin lỗi. Trước đây ta đã mạo phạm đến hải thần đại nhân, những thứ này là để đền tội với hải thần đại nhân. Lâm Tú liếc nhìn kho báu của Thương Lan vương, rồi lại nhàn nhạt đưa mắt nhìn ông ta một cái. Thương Lan vương xấu hổ, bản thân ông ta cũng cảm thấy những thứ ở đây hơi nhỏ nhặt, không đủ để đền tội với hải thần đại nhân, nhưng đây đã là toàn bộ tài sản của ông ta. Những gì ông ta tích góp được trước đó đều đã bị tên trộm kia lấy mất rồi. Vốn dĩ ông ta muốn lợi dụng hải thần tiết này để bổ sung thêm vào một ít, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, hiện tại ông ta đã mất quyền kiểm soát nước Thương Lan rồi. Tất nhiên, ông ta không quan tâm đến điều đó nữa. Chỉ cần có thể đem thân thể của mình trở lại thời đỉnh cao, để cho ông ta sống thêm mấy chục năm, ông ta không hề quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, ngai vàng là cái gì, cường giả đã là gì, so với sinh mạng lâu dài thì không có gì là không nỡ từ bỏ cả. Nhưng ông ta cũng biết người khác không thể cho nào cho ông ta lợi ích không như vậy được, vì vậy ông ta phải cố gắng hết sức để biểu hiện thật tốt, cứu vãn lại ấn tượng ban đầu. Hết chương 961. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.